Kịch độc đạn. Ba cái kịch độc phép thuật đạn phân biệt trong số mệnh ba cái khô lâu, nhất thời bị ăn mòn thành một mảnh cho tàn. Nhưng mà, lại có ba cái khô lâu xông lên trên. Cùng lúc đó, Lý Diệu tử vong hắc tiễn đem giết chết tinh anh phục sinh thành khô lâu. Bổ sung lên tiêu hao. Những này chết tiệt bò sắt cũng muốn ngăn cản ta. Trương Cảnh Long đống nhiên phun ra lượng lớn khói độc. Kịch độc thổ tức. Ta sát. Lý Diệu kinh hãi gần chết, hắn đã đứng phi thường địa phương xa, nhưng thổ tức khoảng cách đặc biệt trường. Che ở bên cạnh hắn khô lâu từng cái ăn mòn ngã xuống, Lý Diệu một nhảy lui, trực tiếp nhảy ra phòng khách, thân thể cấp tốc rớt xuống, phép thuật tơ nhện. Lý Diệu dùng phép thuật tơ nhện đến xoắn ốc cầu thang, đồng thời hắn đã mệnh lệnh cận chiến khô lâu cũng toàn bộ lên xoắn ốc cầu thang. Sắc tinh anh đã bị viễn trình khô lâu tập hỏa dây đi, nhưng bởi vì trưởng cảnh long thổ tức, Lý Diệu khô lâu ít nhất giảm quân số 1/3. Nay vẫn là Lý Diệu nhìn thấy bột sở kỳ cố ý phân tán kết quả, nếu là tập trung chạm vị trận hình, phòng trường này một sở kỳ hiệu liền để Lý Diệu diệt đoàn. Bọn khô lâu càng thêm phân tán, toàn bộ bắt đầu rồi phát ra trưởng cảnh long. Lý Diệu cũng nhằm phía đi tới xoắn ốc cầu thang cùng phòng khách lối vào nơi, trốn ở góc tường phát ra, tháp tên cũng bị đặt ở ba cái vị trí, bắt đầu điên cuồng phát ra. Mà trường cảnh long nhưng là không ngừng cắn xé, đầy miệng một liền đem Lý Diệu ngân anh cái chớp nhoáng giết hết. Lý Diệu xem không nói gì, trong lòng nhưng là nghĩ đến, không trách cái này mười mấy cấp chi nhánh phó bản ở một đời trước là mấy năm sau mới bị mở phát ra. Nếu không là nơi này tính ra ngoại, chính mình có thể triệu tập nhiều như vậy ngân anh. Muốn quá nơi này vốn là không thể. Chương 274, thẻ vị thẻ thị giác. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cổ thần đặc thù cơ chế, chi nhánh phó bản mở phát ra trước coi như là dã ngoại địa đồ, cái thứ nhất hoàn thành khai hoang xem như là hoàn thành thế giới sự kiện. Mà cái gọi là thế giới sự kiện liền muốn bị ghi chép đến cổ thần biên niên sử chung, không giống như là hình chiếu phó bản, nhiều người như vậy soạn, trên thực tế cũng không có ghi chép. Liên dường như Lý Diệu làm cái kia nữ vương dây chuyền nhiệm vụ, hắn cái thứ nhất nộp lên dây chuyền, do đó cùng nữ vương sản sinh gặp nhau cùng tiếp xúc. Nhưng chỗ đó, nữ vương dây chuyền vẫn là xảy ra, bọn họ giao nhiệm vụ, vậy thì là nữ vương hình chiếu, trên thực tế, cũng không phải nữ vương. Hiện ở ngươi chơi đều tập trung ở đầu mối chính phó bản trên, cũng không có ý thức đến thế giới sự kiện tầm quan trọng, có thể thu được rất nhiều ẩn hình chỗ tốt, cũng không đơn thuần là ở bề ngoài những kia khen thưởng. Lý Diệu nhưng là phát hiện, cái này phó bản phi thường khó, từ bắt đầu đến hiện tại, như có phải là hắn hay không có đủ loại thủ đoạn, đã sớm diệt không được không được. Một đời trước, khẳng định cũng có người phát hiện tình huống của nơi này, chỉ sợ là căn bản cũng không có năng lực khai hoang, vẫn kéo dài tới game trung kỳ. Đương nhiên, thu hoạch cùng nguy hiểm là thành tỷ lệ thuận. Cùng nơi này trở thành hình chiếu phó bản, nơi này sản xuất bất kể là số lượng vẫn là phẩm chất đều là mất giá rất nhiều, đương nhiên, tương ứng, quái vật độ khó cũng sẽ tương ứng hạ thấp. Sẽ không có hiện tại loại này hù chết người độ khó. Đối với trường cảnh long phát ra khô lâu thực sự là quá hơn nhiều, trường cảnh long tuy rằng dũng mãnh, nhưng toàn bộ giết chết cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Vẹn vẹn là một hồi thời gian, xa cảnh long đã biến thành bán huyết, mà Lý Diệu khô lâu cũng đã còn lại mười mấy cái. Đi ra vì ta chiến đấu đi, ta dòng dõi môn. Lý Diệu vốn là còn chưa để ý, nhưng nhìn thấy tảng lớn loại nhỏ trường cảnh long từ trong hồ nước bò đi ra. Mà nguyên tố nước tử tức đã suy yếu không xong rồi, liền động đều động không được. Lý Diệu quả đoán lui về phía sau, để cận chiến khô lâu che ở trước mặt chính mình, cùng ở dính tơ hang động nguyên lý tương đồng, để ngân anh khô lâu chặn đón thang lầu xoắn ốc, hắn ở phía sau một bên kéo dài phát ra. Dùng tử vong hắc tiễn đem trường cảnh long con non đánh dấu, sau đó tử thần 4000 cùng tháp tên công kích tảng lớn đem bọn họ giết chết. Nếu là ở rộng lớn địa vực, Lý Diệu chắc là phải bị mấy trăm trường cảnh long tinh anh con non nhấn chìm. Nhưng căn cứ địa hình nơi này, nhưng là ổn định trận tuyến, lợi dụng tử vong hắc tiễn Lý Diệu ngân anh trái lại lần thứ 2 báo tác, rất nhanh sẽ duy trì đến hơn trăm. Trường cảnh long bột nhưng là bị chặn ở phía sau, cũng chỉ có hắn mánh độc đạn cùng kịch độc thổ tức có thể đối với Lý Diệu cùng hắn ngân anh tạo thành lượng lớn sát thương. Bởi vì ngân anh đổi mới, những này ngân anh đều là trường cảnh long con non cốt hải, vì lẽ đó bọn họ trời sinh độc tố rẻ xịt sở tăng sơ, trường cảnh long kịch độc đạn có thể dây. Nhưng thổ tức đã không thể làm đến đối với ngân anh trường cảnh long con non cốt hải thuần sát. Đương nhiên, trường cảnh long công kích khẳng định là có thể thuần sát Lý Diệu như vậy giòn bì, nhưng vấn đề là, Lý Diệu lợi dụng điển hình thẻ vị kỹ thuật mới làm được không bị bột công kích được. Hắn thẻ vị có 2 điểm, một là lợi dụng tử thần 4000 cùng ngân anh cốt hải kẹp lại thang lầu xoắn ốc, để lượng lớn trường cảnh long con non không thể đối với bọn họ hình thành vây quanh, không phải vậy Lý Diệu 100 ngân anh cũng thật là không đáng chú ý, chính là Lý Diệu bị vây vào giữa. Những kia con non không công kích, trường cảnh long bột công kích cũng có thể từ trên xuống dưới công kích được Lý Diệu, dù sao trường cảnh long thẳng lên ít nhất 10 mã trường cái cổ. Theo Lý Diệu phát ra tăng cường, cứu hận sớm muộn cũng sẽ đến Lý Diệu trên người, ở trên cao nhìn xuống, muốn phun đến hắn quá dễ dàng. Từ cái này bột thuộc tính đến xem, cũng không mạnh, nhưng trên thực tế nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đệ nhị đây, Lý Diệu nhưng là dùng thị giác thẻ vị, chính là vì tránh né bột thổ tức cùng mánh độc đạn. Mặc dù cách đến xa, nhưng trường cảnh long cái cổ trường, Lý Diệu vẫn còn đang trường cảnh long phạm vi công kích ở trong. Nhưng Lý Diệu vị trí là một hình xoắn ốc chất liệu đá cầu thang, có thể lợi dụng phép thuật tơ nhện nhanh chóng vị chuyển qua phía dưới bậc thang. Dù sao xoắn ốc bậc thang tổng cộng mười mấy quyển, Lý Diệu chỉ cần dùng phép thuật tơ nhện nhảy đến dưới một vòng liền có thể thẻ chủ trường cảnh long thị giác, do đó tránh khỏi cùng tránh né trường cảnh long công kích. Bởi lúc trước khô lâu đều bị phun chết rồi, trường cảnh long con non cốt hải còn con non đối kháng, chỉ có Lý Diệu chính mình đang không ngừng thẻ thị giác thời điểm đứt quãng phát ra, càng chủ yếu chính là Lý Diệu còn cần không ngừng cho tử thần 4.000 bổ huyết, cùng với phóng thích tử vong hắc tiễn bổ sung trường cảnh long cốt hải số lượng. Như vậy liền trì hoãn trường cảnh long tử vong quá trình, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, ở Lý Diệu không ngừng phát ra trùng, cuối cùng trường cảnh long bi phẫn cực kỳ khi đến. Ta làm sao sẽ chết ở chỗ này? Trường cảnh long trong mắt tràn đầy mờ mịt, lập tức mất đi sinh mệnh sát thái. Đồng thời, một đạo ánh sáng rực rỡ mạc lần thứ hai lấp lóe. Hệ thống, liệu nguyên giết chết lẻ vèo 16 trường cảnh long thủ lĩnh, vinh quang gia thân, khen thưởng trong trận doanh các loại tộc danh vọng 100. Kênh thế giới nhất thời trầm mặc, đối với Lý Diệu tên biến thái này, bọn họ đã không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Một lát sau mới xuất hiện một trận báo tác. Biến thái. Biến thái. Biến thái. Kênh thế giới một màu biến thái, lúc này mới khoảng cách lần trước giết bột mới bao lâu, không tới 3 canh giờ, lại giết chết một bột. Đây là hắn miêu tuyệt bức là phần độc nhất. Cổ thần bột khó giết bọn họ tràn đầy lĩnh hội, muốn không thừa nhận Lý Diệu thực lực mạnh, muốn hắc Lý Diệu cũng không biết làm sao ra tay. Miêu, đây là chơi một trò chơi sao? Ta cái quái gì vậy đều 12 cấp, còn chưa từng giết dã ngoại bột, hắn giết nhiều thiếu. Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi tính cái, đến hiện tại giết dã ngoại bột không thiếu, nhưng đều là công hội tập thể giết, hoặc là chính là đơn thể giết cấp thấp bột. Có thể đan giết cùng đẳng cấp, hoặc là cùng đẳng cấp trở lên bột liệu nguyên tuyệt bức là phần độc nhất. Chúng ta đây là làm nền liệu nguyên tên biến thái này anh minh thần võ sao? Các ngươi hoán giận mau, nhân gia liệu nguyên đem chính mình kỹ thuật đều chia sẻ đến internet, đại gia đều không học được, quái nhân gia rồi. Đó là người có thể chơi sẽ kỹ thuật sao, ngươi tìm cho ta một nắm giữ phá chiêu, ta liền phục rồi. Luyện tập đi, ta cái quái gì vậy muốn gia nhập tinh hỏa công hội, có liệu nguyên chỉ điểm, khẳng định học nhanh. Đúng, gia nhập tinh hỏa khẳng định là một cái đường tắt, nhưng hắn miêu ta chọn sai trận doanh. Vừa định nói một chút chúng ta tình hình trận chiến, ngươi lại thủ sát một dã ngoại bốt, đúng, chính là loại này lộ ra ánh sáng cường độ, đừng có ngừng. Lý Tỷ ở nguyên lão trong kinh nói rằng, ta cũng không có hết sức lộ ra ánh sáng. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, quên đi, nói giúp một chút uống đi. Đại ca ca, chúng ta đánh thắng trở về. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói, đem thịnh thế 200 người diệt. Nay một làn sóng giết rất mức ẩn, bổn đại gia chính là đánh không chết, ha ha ha ha. Thủ hộ thiên sứ chuyển chức thành tinh anh sau đó, lần thứ nhất phát hiện cái này bị đánh nghề nghiệp chỗ tốt, tung hoành năng, dọc, chính là bất tử, cái kia chua thoải mái. Lý Tỷ nhưng là thở dài nói rằng, một trận. Chúng ta từ con số cùng chiến công tới nói, chúng ta là thắng, nhưng từ trên chiến lược tới nói, chúng ta bại rất thảm. Lý Tỷ nói không sai. Lý Diệu cũng nhìn thấu trong đó bản chất. Chương 275, Băng Giới. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cái này, chúng ta không phải thắng sao, không đến nỗi như thế nghiêm trọng đi. Thủ hộ thiên sứ đỉnh chỉ nụ cười nói rằng, ngươi hàng này quả nhiên đầu óc đơn giản. Lý Diệu nói rằng, chính như Lý Tỷ nói, chúng ta trận chiến này thắng, nhưng đối với ba đại công hội tới nói, điểm ấy tổn thất đối với bọn họ tới nói hình thành không là cái gì tính thực chất thương tổn. Lý Tỷ nói rằng, chính là như vậy, ba đại công hội nhân số quá hơn nhiều, các ngươi phát hiện không có, lần này bọn họ điều động tờ lệ vẫn như cũ là bia đỡ đạn tính chất. Nhưng chúng ta nguyên lão cùng tinh nhuệ cơ bản phát động rồi, hơn nữa ngoại trừ ta cùng thủ hộ ở ngoài, những người khác đều treo một lần, tuy rằng bị phục sinh, nhưng tổn thất không ít kinh nghiệm. Ba đại công hội tờ lễ đều đi cấp, chúng ta không có, chẳng lẽ không là kiếm lời sao? Gia Viễn Sĩ nghi hoặc. Thủ hộ kỵ sĩ đã tỉnh ngộ, nói rằng, kiếm lời bia đỡ đạn kinh nghiệm, nhưng ba đại công hội tinh nhuệ không có bất kỳ tổn thất nào. Mà chúng ta tinh nhuệ nhưng không ngừng bị quấy rầy, làm hao mòn, tiếp tục như vậy đẳng cấp đều theo không kịp, ba đại công hội cũng đã thắng lợi. Dù sao đẳng cấp theo không kịp, liền khai hoang phó bản đều theo không kịp tiến độ, như vậy tinh hỏa uy hiếp tự nhiên là không có. Ba đại công hội thực sự là tính toán thật hay. Lý Tỷ tiếp tục nói, mục đích của bọn họ không chỉ dừng lại tại đây, bọn họ như vậy sẽ đối với đả kích thật lớn hội viên môn tính tích cực, cho đến bây giờ, đã vượt qua hơn 100 người lùi hội. Hừ, những kia cặn bã, chiếm tiện nghi đúng là tích cực. Làm sao theo đại ca ca đem thủ sát thời điểm không lùi, hiện tại công sẽ gặp phải khó khăn liền trốn, còn các loại không biết xấu hổ lý do. Còn có người muốn nhiều muốn điểm tích phân thay đổi trang bị mới đi, thứ đồ gì a? Nói rằng lùi hội sự tình, ngốc manh đồng đồng liền một bụng tức giận. Không cần phải để ý đến những người này, kỳ thực cái này cũng là một chuyện tốt, hiện đang muốn gia nhập tinh hỏa công hội tờ lỡ nhiều hơn đều, đi rồi liền đi, vừa vặn đào thải những người này, không phải vậy sau đó cũng là phiền phức. Lý Diệu đúng là đối với lùi hội sự tình không thèm để ý, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, xem như là duy nhất chuyện tốt, giúp tinh hỏa công hội sàng lọc chân chính hội viên, mà không phải cỏ đầu tường. Hừm, chính là đạo lý này, không muốn vì là người rời đi tức giận. Cái này cũng là ta để hội trưởng duy trì lộ ra ánh sáng độ nguyên nhân, chỉ cần hội trưởng vẫn độc lĩnh phong tao, chúng ta tinh hỏa mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt tờ layer gia nhập, hơn nữa hội trưởng càng là lợi hại, càng là có thể thu được mạnh mẽ tờ layer. Hiện tại đại công hội chính là chuyển hình thời điểm, bởi cổ thần cơ chế vấn đề, phần lớn cao thủ đều là tán nhân, này chính là ta thấy tinh hỏa, cảm thấy tinh hỏa có hy vọng, nếu như phía sau, liền phi thường khó khăn. Lý Tỷ sợ đả kích các nguyên lão tinh thần, nhất thời giải thích lên. Lý Tỷ ngươi cũng đừng phí miệng lưỡi, chúng ta cũng không có yếu ớt như vậy. Ngươi lời giải thích vẫn là nói cho Hạ Diêu, làm cho nàng tiếp tục ở trên diễn đàn tạo thế đi. Gia Viễn Si nói rằng, nàng, hán, hiện tại chính là đang làm chuyện này. Lý Tỷ chuyển biến đề tài, nói rằng, được rồi. Sự tình đại khái chính là bộ dáng này, mau mau mở trang bị đi. Được. Lý Diệu gật gù từ xoắn ốc cầu thang đi vào phòng khách, sau đó bắt đầu vặt hái trường cảnh long, thu được vài loại vật liệu. Không sai, có thể chế tác một cái tử trang. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, cao cấp bột vật liệu cũng không thấy nhiều. Lý Diệu điểm điểm không nói gì, mà là hướng đi thủy nguyên tố tử tước, nói rằng, ngươi vẫn tốt chứ. Thủy nguyên tố tử tước thân thể dường như muốn tan rã giống như vậy, hắn suy yếu cực kỳ nói rằng, suýt chút nữa liền bị đào hết rồi, bằng hữu của ta, cũng còn tốt ngươi đến đúng lúc. Cảm tạ ngươi, Liệu Nguyên, ngươi đem hoạch cho chúng ta lộng chiều giả hữu nghị. Mời tiếp thu ta chúc phúc đi. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, thu được 25% kinh nghiệm, thủy nguyên tố tử tức hữu nghị, liệp chiều giả danh vọng mở ra, hiện tại trạng thái thân mật 51.000. Hệ thống, ngươi thu được thủy chi dấu ấn, có thể thu được liệp chiều giả thủy nguyên tố tán thành. Thủy chi dấu ấn, tử tước trở lên thủy nguyên tố mới có thể làm ra chúc phúc, khắp nơi cổ tay. Thuộc tính, băng hệ rẻ xịt sở tảng sở tăng cao 50, băng hệ công kích tăng cao 10%, bơi tốc độ tăng cao 15. Đa tạ tử tước. Lý Diệu hành lễ, đây chính là thứ tốt, mở ra liệp chiều giả danh vọng, tương đương với chính mình thêm ra rất nhiều điểm tiếp viện, sau đó có thể thu được rất nhiều thủy nguyên tố giới đặc sản. Bằng hữu của ta, ngươi quá khách khí, là ta nên cảm tạ ngươi, đáng tiếc ta sức mạnh quá yếu, chỉ có thể làm ra trình độ như thế này chúc phúc. Có điều, những kia tà ác giáo đồ bên kia còn có một chút đồ cất giữ, ngươi nên cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại cực kỳ suy yếu, cần tĩnh dưỡng, chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt. Thủy nguyên tố tử tức phun ra một cột nước, phòng khách một chỗ loạn thạch bị trùng kích ra, lộ ra một tảng đá quan tài như thế đồ vật, mà thủy nguyên tố tử tức cũng chìm vào hồ nước dưới đáy. Cái này chúc phúc quá đi, ngươi đụng tới băng pháp, cái kia băng pháp liền chua thoải mái. Có điều cái này chúc phúc càng thích hợp Lý Tỷ. Thủ hộ thiên sứ phân tích nói, quả thật không tệ, ta có cơ hội cũng tìm một hồi mở ra cái này liệp chiều giả danh vọng. Lý Tỷ nói rằng, hừm, sẽ có cơ hội. Lý Diệu không có giải thích. Liệp chiều giả danh vọng không phải là như vậy dễ dàng mở ra. Cư Lý Diệu biết, cấp thấp là không có cơ hội. Đây chính là khai hoang một ít ẩn tính phúc lợi, cùng Lý Diệu khai hoang thành công, nhìn thấy cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. Sau đó hướng về thủy nguyên tố tử tức lôi kéo tình cảm nhân ra cũng không nhận ra ngươi là ai. Lại đến kích động lòng người mở trang bị thời khắc, đáng tiếc ra, ta không qua được. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt thất vọng. Chơi game online, to lớn nhất lạc thú một trong chính là mỏ thi thể. Nếu như có thể tìm thấy cực phẩm trang bị, vậy thì thật là sẽ thu được lớn lao cảm giác thỏa mãn, đặc biệt là bị một bột ngược trăm ngàn lần đem bột đẩy sau khi chết, lại đi mỏ thi thể, chờ mong, hưng phấn, vậy thì thật là một sự hưởng thụ. Ha ha, sau đó có rất nhiều cơ hội. Lý Diệu cười hướng đi cái kia tảng đá cái dương. Rất dễ dàng bị đẩy ra, Lý Diệu cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay luồn vào đi, nhất thời tìm thấy một tỏa ra lạnh lẽo khí tức đồ vật, Lý Diệu trong lòng nhất thời vui vẻ. bằng vào xúc giác, đây nhất định là một cái thứ tốt. Lý Diệu lấy ra, mở ra bàn tay, lại là một viên tỏa ra làm nhạt sương mù chiếc nhẫn màu xanh nước biển, toàn bộ nhẫn làm cho người ta một loại mộng ảo giống như cảm giác, nhất thời hấp dẫn mấy người phụ nhân ánh mắt. Băng giới. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 12-15, thuộc tính băng. Sức mạnh, 28. Nhanh nhẹn, 27. Thêm một lẹ vào hàn băng bình phong. Có thể ở thủy trên cất bước chiến đấu, cất bước tốc độ 150%. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị nghề nghiệp, sức mạnh hệ. Vãi lìn, rõ ràng là băng pháp nhẫn, tại sao tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn? Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu giải thích, đây là mặt khác một loại đặc thù cơ chế, thuộc tính bổ trợ sẽ căn cứ mở ra thuộc tính đến thánh thành thuộc tính bổ trợ. Rõ ràng là một thật nhẫn, đáng tiếc hiện tại phế bỏ, hiện tại sở kỳ hữu đẳng cấp bất biến, cái này thêm cấp một hàn băng bình phong, ta tàn huyết thời điểm có thể trở về huyết, tương đương với thu được cái mạng thứ hai, đáng tiếc. Lý Tỷ thở dài nói, chiếc nhẫn này không chỉ công kích mạnh mẽ, sở kỳ hữu đặc hiệu cũng được, nhưng hiện tại chỉ có thể làm thành đặc thù trang bị dùng. Sai, chiếc nhẫn này đối với người nào tác dụng cũng rất to lớn. Lý Diệu thưởng thức nhẫn nói rằng, chương 276, súng ngắm. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hả? Cái này nói thế nào, ngươi cũng sẽ không hàn băng bình phong, muốn chiếc nhẫn này có ích lợi gì, cũng chính là mặt nước chiến đấu có chút dùng đi. Lý Tỷ nói rằng, sai rồi, đây là hàn băng bình phong đẳng cấp thêm một, nói cách khác pháp sư học hàn băng bình phong, liền có thể sử dụng cấp 2. Nếu là không có học được pháp thuật này, liền có thể sử dụng cấp 1 hàn băng bình phong. Đơn giản tới nói, đây chính là một sở kỳ hiệu nhẫn, bị phụ gia cấp 1 hàn băng bình phong phụ ma. Lý Diệu giải thích. Vãi lìn, cái này cũng được, cái kia chẳng phải là sau đó sẽ có thánh thuẫn thuật nhẫn, kỵ sĩ kia còn hôn cái giám. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Hắn nói cũng có đạo lý, thánh kỵ sĩ thánh thuẫn thuật là vô địch sở kỳ hiệu, là giữ nhà bảo mệnh bản lĩnh. Cũng không thể nói như vậy, nếu là có loại này trang bị. Như vậy những nghề nghiệp khác sở kỳ trang bị khẳng định cũng có, tỉ như thánh kỵ sĩ dùng tới thêm xung phong sở kỳ hiệu trang bị, cũng là điếu nổ thiên. Những thứ này đều là lẫn nhau. Lý Tỷ trong nháy mắt Lý Tỷ Lý Diệu biểu đạt ý tứ. Các ngươi nghĩ tới quá đẹp, thêm sở kỳ trang bị không phải là rau cải trắng, ngoại trừ ta cái này, các ngươi còn gặp thêm những khác nghề nghiệp sở kỳ trang bị sao? Lý Diệu đem nhẫn chịu đến trong túi đeo lưng nói rằng, Lý Diệu có thể rất rõ ràng. Loại này trang bị cái kia thật đúng là đã ít lại càng ít, cùng trang bị phẩm chất không liên quan. Có thể một cái bạch trang phụ ra một loại nào đó sở kỳ hiệu. Nhưng loại này trang bị ít ỏi đến làm người giận sôi mức độ, bọn họ ý tưởng là mỹ hảo, nhưng sản xuất như vậy chi thấp tình huống, yếu xuất thủ càng là hiếm như lá mùa thu. So với sở kỳ phù văn gia còn thiếu, vậy thì có thể tưởng tượng được. Ngược lại Lý Diệu tâm tình bây giờ tốt vô cùng, sở kỳ hiệu này, thời khắc mấu chốt cũng là bảo mệnh sở kỳ hiệu. Suy nghĩ một chút, nếu là có một ngày bị vây quanh, đối phương tới một người vạn mũi tên cùng phát, phép thuật hoành kích cái gì? Chính mình một thợ săn dùng hết uy nhiếp, liền khi bọn họ cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, trực tiếp tác dụng pháp sư hàn băng bình phong, cái kia chưa thoải mái. Cái thứ nhất chính là tinh phẩm, cái tiếp theo, cái tiếp theo. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói. Lý Diệu gật gù, thuận lợi một màn, than mở tay ra, phát hiện là hai cái sách sở kỳ hiệu, hơn nữa nối liền cùng nhau sở kỳ hiệu. Tổ hợp kỹ. Thiên huy quang thuẫn. Sách sở kỳ hiệu một thiên huy, phóng thích một đạo thiên huy màn ánh sáng, vì là tiểu đội tất cả mọi người khôi phục 15% sinh mệnh, làm lệnh thời gian 5 phút. Học tập yêu cầu, quang minh hệ trị liệu nghề nghiệp. Sách sở kỳ 2 quang thuẫn, vì là tiểu đội đội viên phóng thích một đạo kéo dài 2 giây quang thuẫn, chống đối một lần thương tổn, làm lệnh thời gian 5 phút. Học tập yêu cầu, quang minh hệ phòng ngự nghề nghiệp. Tổ hợp, thiên huy quang thuẫn. Vì là toàn đoàn tất cả mọi người phóng thích một đạo kéo dài 6 giây khiên ánh sáng, chống đối tất cả thương tổn, làm lệnh thời gian 15 phút. Phóng thích yêu cầu, quang minh chi bụi, 2, 2 người đồng thời phóng thích sở kỳ hiệu 1. 2, thi pháp thời gian 2 giây. Nhìn thấy cái này tổ hợp kỹ sở kỳ hiệu, đừng nói là những người khác chính là Lý Diệu cũng là hô hấp ồ ồ lên. Đây chính là quân đoàn sở kỳ hiệu, tuy rằng chỉ là nhằm vào một đại đoàn đội, không có mấy vạn người khuyết đại như vậy, cũng không thể khinh thường. Thần kỹ, chân chính thần kỹ. Lý Tỷ con mắt cũng tỏa ánh sáng. Nếu như chúng ta sớm một chút có sở kỳ hiệu này, ngày hôm nay không lấy cái gì đánh đổi liền có thể đem cái nhóm này tôn tử giết tơi bởi hoa lá. Thủ hộ thiên sứ hưng phấn nói. Hừng, sở kỳ hiệu này trước tiên bày đặt đi. Lý Diệu nghiêm trang nói. Ai ai, đứng a, ta cùng lão bà ta nhiều thích hợp a. Thủ hộ thiên sứ nhất thời tăng cao giọng. Nguyên lão kinh nhất thời truyền đến đại gia nụ cười, Lý Tỷ nói rằng, phí lời, khẳng định là các ngươi. Hội trường đầu ngươi đây, hắn hiện tại muốn cho ngươi cũng cho không được à, không tha lên làm sao bây giờ. Dựa vào. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Mau mau cái tiếp theo, ta thiên, ra nhiều như vậy thứ tốt, đại thúc mới là mỏ thi tiểu năng thủ a. Gia Vĩnh Si nói rằng, ta mới là, ai cũng không thể cùng ta cướp. Ngốc manh đồng đồng nhất thời không vui. Không có người dành với ngươi, có ngươi ở khẳng định ngươi mỏ thi thể. Lý Diệu cười nói, sau đó sẽ thứ mỏ cái dương. Trường cảnh súng ngắm. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 45-55. Sức mạnh, 38. Nhanh nhẹn, 36. Sự chịu đựng, 34. Mánh độc đạn, phóng ra một viên mang vào kịch liệt tan mòn cùng xuyên thấu hiệu quả mánh độc đạn, tạo thành 300% độc tính thương tổn, làm lệnh thời gian 1 phút. Yếu hại xạ kích, bắn trúng yếu hại cùng chí mạng vị trí tạo thành thương tổn tăng cao 100%. Súng ống tầm sát thương, nhiệm vụ tầm bắn bổ trợ không tính ở bên trong 450 mã, 450-700 mã tạo thành 50% thương tổn. Đặc thù yêu cầu, nhu cầu đặc thù đánh lén viên đạn, đặc chế. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, thợ săn. Ta rời ạ, người tên biến thái, người khác cấp 10 vũ khí vẫn không có đây, người hắn miêu 15 cấp đều đi ra. Thủ hộ thiên sứ cái kia ước ao ghen tị. Nhưng hắn nói chính là cũng là sự thực, hiện giai đoạn, nắm giữ cấp 10 tử vũ vậy cũng là số ít chung số ít, mấy ngày trước liền trời cao biển rộng còn cả ngày con lấy một cái cấp thấp tử vũ trang bước đây, có thể thấy được tử vũ quý giá trình độ. Ta đều đố kỵ. Ngốc manh đồng đồng nhìn tinh tướng đều sắp chảy nước miếng. Các ngươi đừng quên, hội trưởng sẽ ẩn thân. Lý Tỷ nhắc nhở. Liên thủy quả kỵ sĩ cũng không nhịn được nói rằng, hội trưởng lần này thành sát thần, có thể ẩn thân. Hơn nữa hội trưởng công kích vốn là biến thái, chuyện này quả thật so với thích khách còn thích khách. Ngươi đừng quên thương pháp của hắn cũng đúng, hắn còn không phải chỉ cái nào đánh cái nào, dùng đòn công kích này tăng gấp đôi, liền thủy quả cái này siêu cấp tạ phòng trừng đều nâng không được đi. Gia Vĩn Si nói rằng, ta không tin, hắn có thể một súng dây ta. Thủ hộ thiên sứ không phục. Cái kia về thử một chút đi. Lý Diệu nói tiếp, cái này trang đạn tương đối chậm, hơn nữa khoảng cách quá gần liền không tốt lắm. Không thể làm chủ vũ khí. Vậy cũng có thể, chuyện này quả thật chính là một đại sát khí. Lý Tỷ biết, phối hợp cây súng này, Lý Diệu sẽ càng thêm khủng bố, không gì sánh được kỹ thuật, phối hợp siêu cường vũ khí. Được rồi, trong dương liền còn lại 5 cái phá kim tệ. Ta tiếp tục cuối cùng một đoạn, ta còn hy vọng thăng cấp đây, phòng trừng hoàn thành nhiệm vụ này liền 15 cấp. Lý Diệu vẫn đúng là bắt đầu chờ mong dùng cái này súng ngắm cảnh tượng, cái thứ nhất thí thương chính là ba đại công hội, các ngươi cũng nên làm gì đi. A Phốc. Liền mấy cái nguyên lão cũng phải chửi đồng, ngươi ngày hôm nay mới vừa cấp 14, hiện tại lại muốn 15 cấp, ngươi cái quái gì vậy còn khiến người ta làm sao chơi. Còn có cuối cùng có ý gì, cái gì 5 cái phá kim tệ, miêu, bọn họ hoa ngân tệ đều phải kể tới hoa có được hay không. Đừng à, đại ca ca, thiên đô sắp tối rồi, hiện tại cái gì đều làm không được, không bằng chúng ta đều luyện tập cấp phó nghiệp, ngươi mở máy quay phim, đem thị giác cùng chung đến nguyên lão kênh. Chúng ta xem ngươi làm sao chơi đi. Ngốc manh đồng đồng nói rằng. Ý kiến hay, ta đồng ý. Thủ hộ kỵ sĩ nói rằng. Có thể, ta đang muốn luyện tập rèn đúc. Thủy quả kỵ sĩ gật đầu. Hãn, các ngươi không phải đĩnh bận bịu sao? Lý Diệu không nói gì. Lý Tỷ nói rằng, nên bận bịu đều bận bịu gần đủ rồi, mở đi. Các ngươi a, được rồi. Lý Diệu mở ra máy quay phim, sau đó cùng chung đến nguyên lão kênh. Chương 277, kiến trúc bản vẽ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Này có vẻ như là thần miếu đi, làm sao như thế rách nát. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu cất bước ở trong đường hầm, hai bên điêu khắc cùng hoa văn nói rằng. Hừm, đúng là một cổ đại chim nghỉm thần miếu, có điều bị quái vật chiếm lĩnh. Lý Diệu nhìn thấy đường nối đã biến thành thuần túy tảng đá đường nối, nhất thời cao mày. Ken Kaka. Bên trong tòa thần miếu quái vật phần lớn là xác, còn có chút ít tà thú nhân. Chỉ là để Lý Diệu xoắn suýt chính là, đi rồi ít nhất nửa giờ, vẫn là không gặp phần cuối. Lý Diệu bên người khô lâu cũng đã một lần nữa bổ sung đến mãn trị. Nơi này phải là một mê cung. Lý Tỷ nói rằng, hẳn là, nhưng tại sao không có cảm giác đến chính mình ở xoay quanh. Lý Diệu cũng bị hồ đồ rồi, đã lâu như vậy rồi, hắn lại không cảm giác mình ở xoay quanh. Nhưng mà trên thực tế hắn xác thực ở xoay quanh, hắn nhìn thấy mười mấy phút trước giết chết quái vật thi thể. Này hay là bởi vì 100 khô lâu đầy, Lý Diệu không có cách nào dùng tử vong hắc tiễn triệu hoán mới còn lại. Xem ra ngươi bị động cũng chưa chắc là chuyện tốt ta, bị chính mình cho hãm hại. Thủ hộ thiên sứ nhìn có chút hả hê nói. Mọi người cười to, Lý Diệu không nói gì, Lý Diệu rốt cục ở vách tường phát hiện một hư huyễn vách tường, hóa ra là có một cánh cửa tồn tại. Sau đó tiến vào cánh cửa này, vẫn là tương đồng đường nối, cùng với xuất hiện quái vật. Hệ thống, ngươi vượt qua một tấm hư huyễn cửa lớn, ngươi đã cảm giác được đây là một chỗ mê cung, nguyệt thần tín đồ A, ngươi cần một đôi nhìn thấu hư vọng con mắt. Nỗ lực đi tới đi, đây là tiến vào nguyệt thần điện, làm lễ nguyệt thần cuối cùng cản trở. Hệ thống, nơi này đã vắng lặng 10.000 năm, nguyệt thần hào quang đã không ở, thần thánh chỗ đã bị tà ác giáo đồ xâm nhiễm, mới tới người mạo hiểm, không quản ngươi có đúng hay không nguyệt thần tín đồ, đều xin mời cầm lấy vũ khí của ngươi, đem trong mê cung ô uế cùng tà ác thanh trừ. Hệ thống, phát động tùy cơ nhiệm vụ, diệt trừ tà ác. Diệt trừ tà ác. Nhiệm vụ miêu tả, nguyệt thần thần điện đã bị tà ác giáo đồ chiếm lĩnh, nguyên bản mài rua tín đồ tâm tính mê cung cũng đã tràn ngập ô uế cùng tà ác. Hoàn thành điều kiện, thanh trừ tà ác 258-4000, tìm kiếm mê cung khống chế hạt nhân. Hoàn thành khen thưởng, tên gọi, trừng gian trừ ác, kinh nghiệm 15%. Trừng gian trừ ác, có thể ở tiểu trên bản đồ biểu hiện chu vi bách mã bên trong hắc ám sinh vật tung tích, đối với hắc ám hệ sinh vật tạo thành thương tổn tăng cao 10%. Miêu tả, duy nhất tính tên gọi, ở Nguyệt Chi mê cung mới có thể có cơ hội thu được. Ta sát loại, vì là thứ gì tốt cũng làm cho người đụng tới. Thủ hộ thiên sứ hoán nghiệm. Ta rồi cùng lao bà thăm dò một cái nhiệm vụ không gian thời điểm thu được một tên gọi, trị liệu lượng thêm 3%, cùng ngươi cái này so sánh, quả thực lực bạo. Ngươi chỉ cần thăm dò người khác không có thăm dò địa đồ, liền dễ dàng thu được tùy cơ nhiệm vụ, ngươi có thể thử xem. Lý Diệu nói rằng, đây là sự thực, người khác không có thăm dò địa đồ cơ hội khẳng định là nhiều. Đương nhiên cũng phải là số may mới được. Tên gọi cũng còn tốt rồi, chúng ta số may còn có thể thu được. Then chốt là kinh nghiệm khen thưởng được không? Vì sao ta tiếp nhiệm vụ kinh nghiệm đều như vậy ít, đa tài nhất năm. Gia Viễn Sĩ cũng nói. Vẫn là câu nói kia, tìm chi nhánh phó bản manh mối, khai hoang chi nhánh phó bản, giết buốt, mới có thể như hội trưởng ngày hôm nay hai cấp. Lý Tỷ tổng kết nói. Ta nói, các ngươi có thể hay không tiếp thu ý kiến của chúng, giúp ta ra nghị kê cái gì, ưa cao ghen tị hữu dụng sao. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, coi như cùng các ngươi nói rồi, các ngươi ai có thể mình làm nhiệm vụ này. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Bọn họ nhìn Lý Diệu dọc theo đường đi thông suốt, đó là bởi vì Lý Diệu bị động đặc hiệu cùng Lý Diệu siêu cường thực lực cá nhân, nhiệm vụ như vậy, bọn họ căn bản là làm không được, chớ nói chi là phổ thông tờ layer. Ta ngược lại thật ra biết nói sao thanh lý mê cung, hơn nữa sẽ không lạc đường, như ngươi vậy Lý Tỷ bắt đầu cho Lý Diệu giảng giải một ít điểm mấu chốt. Lý Diệu nghe rất chăm chú, ở một đời trước, hắn có biết, cái này phó bản căn bản cũng không có mê cung quá trình này. Hiển nhiên là đi một con đường khác. Chuyện của tôi nét. Có một chỗ khó, nơi này môn hộ đều là hư huyễn, cùng vách tường như thế, không nhận rõ cái nào đường nối, ngươi vẫn là sẽ lạc đường. Then chốt là, ngươi bỏ qua một chút đường nối, khẳng định không thể thanh lý xong mê cung quái vật, nhiệm vụ dĩ nhiên là xong không xong rồi. Lý Tỷ nói ra chỗ khó. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng, cái này vẫn đúng là không làm khó được ta. Mới vừa mới bất quá là bất cẩn mà thôi. Lý Diệu nói đối với này xa xa phóng thích một thanh âm tiễn. Nhất thời rất dài một khoảng cách đường nối tình huống đã xuất hiện ở Lý Diệu trong đầu. Mà trong hình, mọi người nhưng là nhìn thấy từng vòng sóng gợn, phảng phất vách tường đã trong suốt như thế, có thể nhìn thấy một ít màu đỏ bóng dáng ở vách tường một bên khác. Lý Diệu không chờ bọn họ hỏi, trực tiếp đem tiễn trì hàng nghĩa. Âm cùng chung đi ra. Người tên biến thái. Mọi người nhất thời không nói gì, này đều có thể hành. Cái này cũng là Lý Diệu học tập thanh âm tiễn mà không phải lựa chọn pháo sáng nguyên nhân. Thanh âm tuy rằng học được vận dụng phi thường khó, nhưng bắt đầu sau khi so với pháo sáng thực dụng quá hơn nhiều. Thanh lý tiểu quái đối với Lý Diệu đến nói không có bất kỳ độ khó, hơn nữa tìm tới chính xác quá mê cung phương pháp, hết thảy đều là vấn đề thời gian. 4.000 quái vật, Lý Diệu thanh lý gần 5 tiếng, game thời gian đã sắp nửa đêm. Trong lúc Lý Diệu lò gặp ăn cơm nghỉ ngơi, cũng không phải Lý Diệu rất chậm, thực sự là mê cung quá đi vòng, nếu không có mấy cái nguyên lão vẫn bồi tiếp hắn tán gẫu, Lý Diệu phỏng chừng muốn kẻ nhặt chết. 4.000 tinh anh kinh nghiệm mới để Lý Diệu tăng 8%, đây chính là cổ thần cơ chế vấn đề, cổ thần đề cử chính là đa dạng hóa thăng cấp. Soát quái, trừ phi là phi thường có lợi quần soát địa hình, không phải vậy đánh quái thăng cấp là tối không hiệu suất một loại phương thức. Đáng tiếc chính là hiện tại các người chơi đối với cổ thần hiểu rõ có hạn, không trả nổi giải loại này cơ chế thôi. Rốt cục Lý Diệu giết chết mấy cái bảo vệ điều khiển trang bị ngân anh sau, đến chỗ cần đến. Sau đó ở mọi người nhổ nước bọc chung. Đem ngân anh rơi xuống lam trang ném mất. Phải biết đây chính là đều là 15 cấp lam trang, thuộc tính tương đương với thiếu một điều sự chịu đựng thuộc tính tử trang. Nhưng mà, Lý Diệu ba lô thực sự là không bỏ xuống được. Mất đi người vì là khống chế, một đạo hư huyễn môn hộ xuất hiện ở Lý Diệu trước mắt, Lý Diệu không do dự, trực tiếp đi ra ngoài. Hệ thống, hoàn thành lập tức nhiệm vụ, ngoại trừ cố định khen thưởng, bởi ngươi biểu hiện xuất sắc, khen thưởng một tấm kiến trúc bản vẽ. Kiến trúc bản vẽ. Lý Diệu sững sờ, lập tức chính là đại hỉ. Kiến trúc bản vẽ đối với phổ thông tờ lễ tới nói cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với công hội tới nói xác thực là phi thường trọng yếu. Ngoại trừ nghị chính tính cùng tường thành đạt đến mỗi loại điều kiện trực tiếp có thể thăng cấp ở ngoài, những chức năng khác tính kiến trúc đều cần công kiến trúc bản vẽ kiến tạo. Mà muốn một loại nào đó công năng kiến trúc, có 3 cái con đường, hoặc là tiêu tốn giá trên trời ở trận doanh quan tiếp liệu nơi mua, hoặc là làm phức tạp nhiệm vụ, hoặc là chính là dã ngoại rơi xuống bản vẽ. Đặc biệt là dã ngoại rơi xuống một chút kỳ lạ nắm giữ đặc thù công năng kiến trúc, càng là quý giá đến cực điểm, thiên kim khó cầu đều không đủ để hình dung loại này bản vẽ quý giá tính. Chương 278, vượt sâu nhiều đầu xà. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Kiến tạo đồ, trồng chất mê cung. Phẩm chất, màu tím sử thi. Miêu tả, trồng chất mê cung vận dụng đặc thù không gian đặc tính, đem không gian trồng chất, ở trọng yếu kiến trúc trước có thể thành lập, thủ hộ địa phương trọng yếu. Yêu cầu, công hội đẳng cấp 3, phòng thị chính 1 lẹ mèo, tường thành 1 lẹ mèo. Vật liệu đá 3.000 đơn vị, chân châu phấn 20 đơn vị. Hiệu quả, có thể nhốt lại kẻ địch, cũng ở trong mê cung thiết trí cơ quan cùng phục binh. Quả nhiên là thứ tốt, chỉ là dùng như thế nào, phải cố gắng hoạch định một chút. Lý Tỷ ngữ khi vui vẻ nói rằng, hừng, chiến lược hình kiến trúc, xem sau đó dùng như thế nào. Lý Diệu cũng rất bất ngờ thu hoạch lần này, quả nhiên khai hoang mới là giỏi nhất ra thứ tốt con đường. Có điều vật liệu yêu cầu thật nhiều dáng vẻ, bình thường kiến trúc mấy trăm đơn vị đã rất nhiều. Gia Vĩnh Si nói rằng, người cũng nhìn thấy. Mê cung này bao lớn, tuy rằng không thể có thể đến loại này quy mô, nhưng tiêu hao vật liệu có thể tưởng tượng được, may mà có không ít chân châu, không phải vậy lại bản vẽ chúng ta cũng kiến tạo không đứng lên. Thủy quả kỵ sĩ vui mừng nói rằng, sau này hay nói dùng như thế nào đi, trước tiên bày đặt. Lý Diệu đem bản đồ giấy phóng tới ba lô, rốt cục đi tới một đại điện. Lý Diệu thanh lý một chút chu vi quái vật, rốt cục đi tới phòng khách chính, một to lớn nguyệt thần pho tượng sừng sững ở giữa đại sảnh vị trí. Nguyệt thần giơ lên cao đôi tay này, thánh khiết vô song, mặc dù là pho tượng, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như thánh khiết tiên tử giống như vậy, dù cho là quá khứ vạn năm, vẫn y như cũ, không nhiễm một hạt bụi, giống như hỏa trung tiên. Nguyệt thần hai tay phảng phất nâng một vũng minh nguyệt, tỏa ra quang huy êm dịu, nhàn nhạt giống như thạch nhũ như thế hiện ra nhàn nhạt hào quang chất lỏng từ minh nguyệt hạ xuống, rơi ra ở phía dưới một to lớn nguyệt lượng tình trung. Nếu là chỉ nhìn những này, sẽ không tự kìm hãm được chìm đắm ở nguyệt thần phong hoa tuyệt đại phong thái cùng loại kia cao quý, thánh khiết, trang nhã mà không thể xâm phạm lẫm liệt phức tạp khí chất chung. Nhưng chu vi đồ vật phá hoại nơi này thánh khiết cùng cảm giác đẹp đẽ, nguyệt thần pho tượng bốn phía sừng sững này bốn cái quái lạ tràn ngập khí tức tà ác quái lạ không cổ sống sinh vật, loại như hải dương con mực, nhưng lại không phải con mực. Bọn họ tỏa ra cổ xưa, mà mục nát khí tức, từng đạo sương mù màu đen truyền vào nguyệt lượng tình trung, ở nguyệt lượng tình trung còn ẩn nút một to lớn, phảng phất rơi vào ngủ say sinh vật khủng bố. Hệ thống, ngươi bước vào Nguyệt Thần cung điện, ngươi sâu sắc bị Nguyệt Thần phong hoa tuyệt thế mà khuynh đảo, nhưng lập tức bay lên một luồng kính ngưỡng cùng cúng bái kích động. Nhưng mà, ta ác khí tức để ngươi tỉnh táo lại, Nguyệt Thần pho tượng đã bị lợi dụng, thánh khiết, có thể thai nghén tiểu tinh linh nguyệt lượng tỉnh cũng bị tà ác sinh vật ô nhiễm. Ngươi cảm giác được lạ kỳ sự phẫn nộ. Nguyệt Thần thực sự là thật là đẹp a. Gia Vĩnh Sĩ cùng Ngốc Manh đồng đồng xuất thần nói rằng, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành không đủ để hình dung nguyệt thần mỹ lệ. Nhưng mà, đây chỉ là một tòa pho tượng, nếu là thật nguyệt thần lại là như thế nào đây? Đừng nói là nam nhân, chính là đồng dạng đẹp đẽ cực kỳ Lý Tỷ cùng thủy quả kỵ sĩ đều suy nghĩ xuất thần, sinh ra mặc cảm không bằng cảm giác. Có điều, bên này trên chính là cái gọi là cổ thần sao, xấu quá, cảm giác muốn bạch tuộc, nhưng này xúc tu cũng quá có thêm điểm, căn bản là đếm không hết. Hơn nữa để ta cảm giác phi thường không thoải mái. Thủ hộ kỵ sĩ nói rằng, cổ thần đã từng thống trị thế giới này không biết bao nhiêu vạn năm, khẳng định phi thường lợi hại. Lý Tỷ giải thích, cổ thần có người nói dám cùng nguyệt thần hò hét, ta trước đây cho rằng chỉ là đồn đại, nhưng nhìn thấy cổ thần lại dám công nhiên trộm lấy nguyệt thần tín ngưỡng lực lượng, hiện tại ta ngược lại thật ra tin tưởng truyền thuyết này. Không phải nói liền thái thản cũng không giết chết cổ thần sao, có người nói là cái gì cùng thế giới này luyện thành một thể, chỉ có thể phong ấn. Đều phong ấn 10 vạn năm, khẳng định sống không bằng chết. Hiện tại có cơ hội thoát vây, đương nhiên sẽ không quản nguyệt thần không nguyệt thần. Tần Phượng Nghi âm thanh hưởng lên. Hừng, ngươi nói cũng có đạo lý. Có điều, Này đều là thần trong lúc đấu tranh, cùng chúng ta còn phi thường xa xôi, thật hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy chân chính cổ thần, chiêm ngưỡng phong hoa tuyệt thế nguyệt thần. Lý Tỷ trong lời nói tràn ngập ngóng trông, hiện ra nhưng đã đem chính mình đại vào đến cổ thần trong kịch tình. Có điều không ai nói cái gì, những người khác đều đầy mặt ước mơ, muốn cần trải qua loại kia ầm ầm sóng dậy. Các ngươi xem sai chỗ, các ngươi nhìn cái này đi. Lý Diệu cười khổ phát sinh bột tư liệu. Vượt sâu nhiều đầu xà. Gô Tiệu Lạ. Cấp độ, lẹ vào 60 chủng tộc thủ lĩnh. Giáp bảo vệ, 3568. Hòa chi xà. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp hỏa diễm dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, hỏa diễm thổ tức, hàng loạt quả cầu lửa, dung nham mặt đất, hỏa diễm nhiều đầu xà. Băng chi xà. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp băng hệ dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, hàn băng thổ tức, đóng băng thần vực, vạn dặm tuyết bay, băng đạn phá. Độc chi xà. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp độc hệ dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, kịch độc thổ tức, kịch độc tân tinh, ăn mòn chi đàm, khói đầu. Quang chi xà. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp quang hệ dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, thánh quang nô dịch, thánh quang cấp đoạt, mưa ánh sáng, tà năng thánh quang. Ám chi xà. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, tử vong hứng hấp, hắc ám bom, khống chế tinh thần. Thử vong quất. Lôi chi xà. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp sấm sét dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, xích thiềm điện, ma túy điện giật, lôi vân phong bạo, lôi chi trúc phú. Ngộng chi xà, chưa kích hoạt. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp tự nhiên dẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, không biết. Phong chi xà, chưa kích hoạt. Sinh mệnh, 6800.000. Sơ kỳ hiệu, không biết. Kim chi xà, chưa kích hoạt. Sinh mệnh, 6800.000. Dẹ xịt sở tàng sở, cao cấp vật lý dẹ xịt sở tàng sở. Trạng thái, không chọn vẹn tiến hóa hình thái. Chú thích, có người nói nhiều đầu xà là cổ thần con cưng, dùng không biết tên sinh vật thai nghén mà ra, mỗi thêm ra một cái xương sọ liền mạnh mẽ một phần, sinh mệnh hình thái sẽ tiến hóa đến càng cao cấp độ. Căn cứ cổ thần tôi diễn, cựu đầu xà, thì ra, nếu như có thể vượt qua 9 con ràng buộc, tìm thấy pháp tắc biên giới, liền có thể trở thành là một đời hung thần. Ta khẳng định là hoa mắt đi. Tất cả mọi người đều ngây người, này rời ạ làm sao chơi, đồ chơi này có thể rời sông lấp biển, này còn chơi cái giam à. Ta cái quái gì vậy cho quỷ, này còn làm sao khiến người ta khai hoang, mở quạng lông a. Thủ hộ thiên sứ bạo thô khẩu. Mà Lý Diệu đây là lấy ra hiện ra nhàn nhạt ánh sáng thần bí chi nhãn, trong lòng nhất thời sản sinh một loại hiểu ra, thần sủng. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng có cơ hội cho tới thần sủng. Cái gì? Đại ca ca, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngốc manh đồng đồng vốn là muốn khuyên bảo Lý Diệu từ bỏ nhiệm vụ, liền nghe đến Lý Diệu lầm bầm lầu bầu. Nàng, hán, không phải không nghe rõ, mà là không dám tin tưởng mà thôi. Ta nói, ta đem muốn chiếm được một thần sủng, mặc dù là sau đó ta phong thần, cũng có thể tiếp tục theo ta kể vai chiến đấu siêu cấp chiến sủng. Lý Diệu hít sâu một cái, trong mắt soàn soạt rực rỡ. Vãi lìn, ngươi có phải là điên rồi, không nên làm ta sợ. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Ta rất khỏe, thật sự rất tốt. Lý Diệu lộ ra một tia long lanh nụ cười, đây chính là cơ duyên to lớn, đồng thời cũng mở ra hắn một to lớn nỗi băn khoăn, thần sủng a, thần sủng, hắn một đời trước quán nghiệm. Chương 279, khôn cục. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu một đời trước liền phi thường nghi hoặc, thần sủng cấp nhiều đầu xà là từ đâu sản xuất, lúc đó nắm giữ nhiều đầu xà tợ lệ ơ quá ngông cuồng tự đại, cũng xưa nay không đề cập tới khởi nguồn, phảng phất chính mình là thiên mệnh chi tử như thế. Một đời trước nắm giữ nhiều đầu xà thần sủng chính là một quang minh trận doanh tợ lệ ơ, hơn nữa cùng Lý Diệu có quan hệ. Hai người ở một lần quân sự nhiệm vụ chung kết toán, lúc trước Lý Diệu tuy rằng mới vừa tiếp xúc thợ săn 3 năm, nhưng bởi vì hắn cực kỳ nỗ lực, thợ săn kỹ thuật đã tiểu thành. Ở nhiệm vụ lần này bên trong, Lý Diệu ngược người này rất thảm. Sau đó cái này thợ săn được nhiều đầu xà, tìm Lý Diệu trả thù khiêu chiến, Lý Diệu kỹ thuật tăng lên rất nhanh, vì lẽ đó cứ việc nắm giữ thần sủng, hắn vẫn như cũ không phải Lý Diệu đối thủ. Game thủ này rất ngông cuồng, nắm giữ thần sủng sau đó liền từ bỏ cá nhân kỹ thuật, cho rằng nắm giữ một cái thần sủng là có thể quét ngang tất cả. Trên thực tế cũng gần như, năm đó nhiều đầu xà bị trở thành trung cực pháo đài di động, đặc biệt là phong thần trước, nhiều đầu xà giải khóa 9 cái đầu lâu. vậy thì thật là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại chính là cái kia tờ lỡ hiện trạng, nhưng mà, hắn cá nhân kỹ thuật quá thức ăn, nhiều đầu xà bất luận rất mạnh, hắn trước sau là to lớn nhất thiếu bản. Cuộc chiến phong thần, cường giả tập hợp, mỗi cái nghề nghiệp siêu cấp tờ lỡ nhiều không kể xiết, hắn bị các loại thuần sát, nhiều đầu xà đều không phát huy ra cái gì uy lực. Cuối cùng, liền chuẩn thần cấp đều không đạt tới, luôn làm cho hề. Lúc trước rất nhiều thợ săn ai thán người tài giỏi không được trọng dụng, nhiều như vậy từng bước một mài dũa chính mình kỹ thuật thợ săn vận may không được, liền tỷ như Lý Diệu. Chỉ có một chuẩn thần sủng, kỹ thuật cũng đã đăng phong tạo cực, nhưng liền bởi vì sủng vật thực lực không đủ, kém một đường, phong thần thất bại. Dù sao những khác nghề nghiệp phong thần giả cũng không kém, cơ duyên, kỹ thuật không kém chút nào, Lý Diệu vốn là so với người khác thiếu chơi 2 năm thợ săn, tuy rằng cố gắng thông qua kỹ thuật đuổi theo, nhưng cơ duyên liền kém một chút, không hoàn mỹ trạng thái, nuốt hận cũng là tất nhiên. Lúc trước vô số thợ săn bóp cổ tay thở dài, nếu là Lý Diệu nắm giữ bất luận cái nào thần sủng, hắn tất nhiên phong thần, hơn nữa còn là xếp hạng cao loại kia, nhưng căn bản cũng không có nếu như. Mấy cái thần sủng người tài giỏi không được trọng dụng, những chủ nhân kia nắm giữ thần sủng, trái lại quên chính mình kỹ thuật, cuối cùng phí thời gian. Thần sủng cuối cùng không phong thần, chung quy là phế bỏ chúng nó tư chất. Thợ săn chính là như vậy một nghề nghiệp, mặc kệ cái gì thiên phú, sủng vật đều là ắt không thể thiếu, cô lang săn cũng không ngoại lệ. Cô lang săn cũng cần hấp thu sủng vật thuộc tính gia trì mới được. Đừng xem Lý Diệu hiện tại cỡ nào mạnh mẽ dạng, dây thiên dây địa, đó là bởi vì hắn có một đời trước kỹ thuật, thêm vào lĩnh trước một bước trang bị, nhưng cùng tờ lệ ơ thành thục lên, nếu là không có một siêu cấp sủng, vẫn không được. Đây chính là thợ săn. Ta nói, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi, thú vương là có thể chảo so với mình đẳng cấp cao sủng vật, nhưng ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là 60 cấp chủng tộc thủ lĩnh, đừng nói ngươi bây giờ. Chính là ngươi cũng 60 cũng như thường dây ngươi có được hay không? Thủ hộ thiên sư bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy bột sở kỳ hắn thì có điểm tê cả da đầu, đối mặt loại này biến thái bột, đừng nói đánh, phòng trừng thức tỉnh đối phương chạy đều không chạy được rồi. Ngươi quá hay. Lý Diệu không nói gì. Mẹ kiếp, lẽ nào ta nói không đúng, ngươi còn có thể giết chết loại này bột. Thủ hộ thiên sư nhổ nước bọn, coi như cái này bột không hoàn thủ, hơn 30 triệu huyết, hắn không hồi huyết ngươi cũng không giết chết được chứ. Các ngươi đều bị trước mắt nhìn thấy tình huống bị dọa cho phát sợ, nhưng các ngươi quên một vấn đề. Lý Diệu nói rằng, vấn đề gì? Lý Tỷ cao mày. Đây là cấp thấp địa đồ, các ngươi không nên quên, nơi này là 15 cấp chi nhánh phó bản địa đồ, ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện như vậy một không thể giết buộc. Lý Diệu hỏi ngược lại. Làm sao liền không thể, ngươi không nhớ rõ chúng ta cấp 10 địa đồ còn có lẽ vèo 30G hiệu gò gì con trai đây, cổ thần cơ chế vấn đề, rất nhiều địa đồ quái vật trên lệch đẳng cấp đều rất lớn. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ nâng cái này ví dụ, nhưng vấn đề là, các ngươi quên. Nơi này là phó bản địa đồ, tuy rằng vẫn không có hình thành hình chiếu phó bản, nhưng dù sao cùng chân chính giã ngoại vẫn có khác nhau. Phó bản địa đồ không thể có hiện giai đoạn căn bản không thể chiến thắng kẻ địch. Chỉ là xem ngươi có thể hay không tìm tới phương pháp cùng có hay không vận may như thế này thu được tương ứng đạo cụ. Lý Diệu tự tin nói rằng, Lý Tỷ cao mày nói, ý của ngươi là, hoặc là hắn sẽ rời đi. Hoặc là sử dụng một loại nào đó đạo cụ xua tan hắn hoặc là suy yếu hắn. Khẳng định, nhưng cái này phó bản rõ ràng đã phân cuối, tất nhiên sẽ có một thủ quan buốt, mà cái này nhiều đầu xà, hiển nhiên chính là thủ quan buốt, không phải vậy các ngươi cho rằng, dưới tình huống bình thường, ta khoảng cách một như thế như bột như thế gần, nó sẽ không phát hiện được ta sao. Hiển nhiên hắn chính đang hấp thu nguyệt lượng tỉnh sức mạnh, nhận biết không tới bên ngoài tình huống, đây chính là cho chúng ta một sử dụng đạo cụ cơ hội. Đạo cụ, trong tay ngươi nhãn cầu. Ngươi xác định sao? Tần Phượng Nghi cau mày nói. Ta không xác định, nhưng ta nhất định phải thử một lần. Lý Diệu hít sâu một hơi mới nói. Chuyện của tôi. Nét. Cổ thần cơ chế rất vua hố, liền tỉ như tình huống bây giờ, không có tương ứng đặc thù đạo cụ, chơi nội dung vợ kịch giết căn bản là không thể quá cái này buốt. Nhưng mà, loại này đạo cụ không có ai biết là cái gì, có thể hắn ngay ở trong cái thần điện này, có thể hắn sẽ bởi vì loại nguyên nhân này xuất hiện ở những khác bất kỳ địa phương nào. Mà Lý Diệu thu được thần bí chi nhãn, mặc dù coi như cùng nơi này có liên hệ, nhưng tư liệu quá thiếu, thuận tiện là đến quan đề, Lý Diệu cũng không dám chắc có thể thành công hay không. Nhưng thần sùng đang ở trước mắt, không thử nghiệm một phen, nhất định phải hối hận cả đời. Lý Diệu phát động hắc ám du hiệp bị động hiệu quả, bí mật khí tức, thay đổi ở trong đại sảnh đánh giá. Đặc biệt là nguyệt thần pho tượng cùng mấy cái cổ thần pho tượng càng là cẩn thận quan sát, nhưng mà quá hồi lâu, Lý Diệu cũng không có tìm được đặt thần bí chi nhãn địa phương. Lý Diệu khẽ cắn răng chậm rãi tới gần Nguyệt Lượng Tỉnh, những người khác tâm đã nhắc tới cuống họng, tới gần Nguyệt Lượng Tỉnh, nếu là cựu đầu xà, thì ra, tỉnh lại, Lý Diệu cơ bản chắc chắn phải chết. Theo Lý Diệu tới gần, trong tay hắn thần bí chi nhãn bắt đầu biến nóng bỏng, đồng phát ra kịch liệt rung động, phảng phất có món đồ gì muốn phá phong mà ra như thế. Lý Diệu gắt gao nắm lấy thần bí chi nhãn, nhưng khi Lý Diệu tới gần Nguyệt Lượng tỉnh biên giới, trong tay thần bí chi nhãn bỗng nhiên biến mất ở Lý Diệu trong tay. Ngay ở Lý Diệu kinh ngạc thời điểm liền nhìn thấy thần bí chi nhãn xuất hiện Nguyệt Lượng tỉnh trung, vô số sương mù màu đen khuyết tán mà ra, nhanh chóng lan tràn đem nhiều đầu xà bao vây lấy. Mà nguyên bản ngủ say nhiều đầu xà bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn thấy thần bí chi nhãn trong nháy mắt, nó mấy cái đầu lâu phát sinh thê thảm đến cực điểm gào thét, toàn bộ thần điện đều theo bắt đầu run rẩy, lượng lớn cho bụi cùng đá vụn rơi rụng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn sụp xuống như thế. Ngươi còn ở lo lắng làm gì, dọa sợ sao, chạy mau. Thủ hộ thiên sứ trước hết phản ứng lại giống to. Nhưng mà, Lý Diệu nhưng là mắt điếc tai ngơ, trái lại cũng nhảy xuống Nguyệt Lượng tỉnh. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cái ý niệm đầu tiên chính là, Lý Diệu điên rồi. Chương 280, lừa dối. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đại ca ca sẽ không là nhận sai phương hướng ngã xuống đi. Ngốc manh đồng đồng kinh ngạc nói. Những người khác cũng khiếp sợ không tên, phía dưới nhưng là một cái cao hiện ở người chơi mấy chục cấp siêu cấp buột, cùng mới vừa mới khác nhau chính là, hiện tại buột đã tỉnh lại. Nên không phải phán đoán sai lầm, mà là hắn phán đoán ra món đồ gì. Lý Tỷ lập tức liền nhìn thấy ra Lý Diệu trên mặt sắc mặt vui mừng. Hừm, lẽ nào thật sự có biện pháp đem cái này siêu cấp buột bắt lấy thành sủng vật? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Tần Phượng nghi ngờ không thôi nói rằng, nguyên bản toàn bộ mặt trăng chi tỉnh là màu bạc nửa trong suốt hào quang, giờ khắc này đã bị sương mù màu đen ô nhiễm, cự lớn hơn nhiều đầu xà điên cuồng gào thét, nhưng mà, nó phảng phất ở đối mặt to lớn gì hoảng sợ. Mấy cái đầu lâu quyền rúc vào một chỗ, bị sương mù màu đen bao phủ. Các ngươi không muốn đoán mò chắc, hãy chờ xem, ta không có chuyện gì. Hệ thống, ngươi mang đến một thần bí hơn nữa khủng bố nhãn cầu, bởi vì nhãn cầu tồn tại, ràng buộc nguyệt thần bốn cái cổ thần pho tượng đã đổ nát, một luồng một cái khác cổ thần khí tức đem nhiều đầu xà bao phủ, điên cuồng lấy ra nhiều đầu xà tích trữ sức mạnh. Nhiều đầu xà không thể nào chống cự, phát sinh thống khổ gào thét. Gỗ Tiểu là đúng không, ta có thể cứu ngươi. Lý Diệu hô. Gỗ Tiểu là một cái xương sọ đống nhiên nhìn về phía Lý Diệu, nói rằng, nhỏ yếu run rế, lan. Ta có thể lăn, nhưng ngươi có thể hay không lăn đến cơ chứ? Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, là ngươi mang đến vật này, tại sao? Gỗ Tiểu là phát sinh rít lên một tiếng, ta muốn một cái nuốt ngươi. Lý Diệu không những không có lùi sai, trái lại bơi đến Gỗ Tiểu là bên người, nói rằng, ta ngay ở trước mặt ngươi, đến giết ta, có điều ngươi giết ta, ngươi cảm giác mình còn có thể sống sao, ta có điều là một số tồn tại một con cờ, ngươi dám giết ta. Giờ khắc này, băng chi xà đầu lâu đã đến Lý Diệu đỉnh đầu, Lý Diệu có thể cảm giác được rõ rệt khủng bố đến cực điểm khí tức, hắn hiện tại đã là tuyệt lộ. Bất luận là đồ vật gì cũng không thể cứu hắn, uy nhiếp cái gọi là vô địch sở kỳ hiệu cũng là không được. Uy nhiếp vô địch, cùng thánh thuẫn thuật như thế, đều là tương đối vô địch. Cái gọi là vô địch chính là đối mặt cùng cấp hoặc là cách biệt không ngừng quá nhiều cấp độ tồn tại mới có thể làm đến vô địch. Sức mạnh cấp độ cách biệt quá to lớn, bất kỳ sở kỳ hiệu đều không thể nào làm được vô địch. Hống. Hỏa chi xà phát sinh một tiếng chấn thiên rít gào, bị sương mù màu đen quyển biến mất, phảng phất thân thể chỉ có 6 cái đầu lâu như thế, hỏa chi xà biến thành bị phong ấn trạng thái, liền nơi bả vai một sắp phá ra phong in ra thứ 2 đầu lâu cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhất thời nhiều đầu xà khí tức giảm xuống một đoạn dài, Lý Diệu kiểm tra một hồi tình trạng của hắn, giờ khác này nhiều đầu xà đã biến thành 50 cấp đại thủ lĩnh. Băng chi xà con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, cuối cùng không có dưới miệng, run rế. Lấy đi vị nào tồn tại con mắt, ta liền ngày hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lý Diệu nắm gió xoáy đoàn mâu, chỉ vào băng chi xà nói rằng, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, hiện tại là ngươi ở cầu ta, mà không phải ta lại cầu ngươi. Ta khi nào đã nói muốn ngươi buông tha ta, ngươi có gan liền cắn xuống. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Độc chi xà đầu lâu cũng dối tới, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn nuốt Lý Diệu. Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi đừng giả bộ, ta đại biểu cái kia cổ xưa mà thần bí tồn tại, tuy rằng hắn không để ý sự sống chết của ta, nhưng ngươi giết ta liền đang gây hấn với quyền uy của hắn, như vậy đến thời điểm ngươi so với chết càng khó chịu ngàn lần vạn lần. Được, như vậy ta giả thiết ngươi dám giết ta, nhưng vậy thì thế nào? Ta là người mạo hiểm, có thể bị linh hồn ý giả phục sinh, ngươi giết ta một lần, ta một hồi phục sinh tiếp tục xem ngươi là chết như thế nào. Ngươi băng chi xà giận dữ, hai cái đầu lâu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt từ từ bị hoảng sợ lan tràn. Ngươi muốn thế nào mới sẽ đem cái này đông đồ vật mở ra? Theo bột một tiếng, thứ năm đầu lâu cũng đã biến mất, đã biến thành bị phong ấn trạng thái, nhiều đầu xà khí tức nhất thời lại yếu bớt lại đi, đã biến thành 40 cấp. Rất đơn giản, thần phục ta. Lý Diệu lúc nói chuyện đã phong thích bắt giữ sủng vật. Một đạo tinh thần khế ước đem mấy cái đầu lâu bao phủ, mấy cái hoảng sợ không ngớt đầu lâu nhất thời đều nhìn về Lý Diệu, trong mắt sợ hãi không tên. Run rế, chết. Độc chi xà phảng phất chịu đến to lớn gì sỉ nhục bình thường nhanh như tia chớp cắn muốn Lý Diệu. Quan sát quá trình mấy cái nguyên lão đều phát sinh kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Lý Diệu cũng né qua một tia kinh ngạc, nhưng hắn không có né tránh, vẫn như cũ tiếp tục phóng thích bắt giữ sủng vật, thành lập sủng vật khế ước. Vâng! Băng chi xà nhanh như tia chớp đem độc chi xà phá tan, nói rằng, run rế, không muốn khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt, nói ra ngươi chân chính điều kiện đi. Đúng! Phẫn nộ phi thường độc chi xà cũng phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, bị sương mù màu đen quyển sức mạnh. Giờ khác này nhiều đầu xà đã chỉ còn dư lại 3 cái đầu lâu, đã biến thành lẹ vèo 30. Ta đã nói rồi, thần phục hoặc là chết. Lý Diệu trong lòng cũng lo lắng lên, hắn phi thường rõ ràng, thần bí chi cầu cũng sẽ không thật sự đem nhiều đầu xà giết chết. Dù sao nhiều đầu xà là một cái khác cổ thần sủng vật, là quân cờ một trong, hắn hấp thu nhiều đầu xà sức mạnh có thể nói bất ngờ, nhưng nếu là giết chết nhiều đầu xà, tất nhiên sẽ là một cái khác tồn tại nhận biết được. Cổ thần trong lúc cũng là tràn ngập câu tâm đấu giác. Mỗi cái đều không phải cái gì giỏi về hạng người. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là vị này sứ giả, mà không phải một cái nào đó đi rồi vận người may mắn. Băng chi xà trong mắt lóe ra một tia dãy rủa, đối mặt xương mù màu đen lấy ra trong thân thể sức mạnh, hắn không dám làm ra chút nào phản kháng, cũng không thể làm ra bất kỳ phản kháng. Chỉ bằng cái này. Lý Diệu đưa tay ra đặt tại băng chi xà đầu lâu trên. Sinh mệnh cấp đoạn. Cùng con ngươi như thế. Hắc ám chi xúc cũng phát sinh vô số màu đen xúc tu bám vào ở băng chi xà trên đầu, nhất thời một luồng tinh khiết sức mạnh đi vào Lý Diệu thân thể. Vung tay, ta tin. Băng chi xà xem Lý Diệu trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, ngươi lại có thể để vị kia tồn tại như vậy tín nhiệm, ngươi nhỏ yếu như vậy, dựa vào cái gì? Bằng nơi này, Lý Diệu thu hồi hắc ám chi xúc tu chỉ trỏ đầu của mình bộ. Ngươi rất có đảm lược, cũng rất đáng gờm. Băng chi xà cùng còn lại hai cái đầu lâu liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta đồng ý ký kết khế ước, phụ tá ngươi hoàn thành vị kia tồn tại giao cái sứ mạng của ngươi. Đúng. Nhiều đầu xà người thứ ba đầu lâu cũng biến mất không còn tăm hơi, tiến vào phong ấn trạng thái. Đã như vậy liền không muốn chống cự, nếu là các ngươi ít hơn nữa một cái xương sọ, ta có thể không có hứng thú tiếp tục bồi dưỡng các ngươi, quá mức đổi một. Lý Diệu trong lòng đã nhắc tới cuống họng, nếu là ở làm lỡ một hồi, thần bí chi nhãn tất nhiên sẽ đình chỉ hấp thu nhiều đầu xà sức mạnh, đến thời điểm tất nhiên kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chớ đã, ngươi đúng là vị kia sứ giả. Ám chi xà vẫn như cũ ngờ vực. Lý Diệu trong lòng đều muốn chửi má nó, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia dữ tợn, quắc, dám đùa ta, vậy các ngươi liền đi chết đi. Chương 281, thần sủng nhiều đầu xà. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, phóng thích bắt giữ sủng vật tay lùi lại, phảng phất liền muốn hủy bỏ phép thuật. Không muốn, ta thần phục. Ám chi xà túi thấp đầu xuống. Xoạt xoạt. Hai tia sáng mang đem Lý Diệu cùng chỉ còn dư lại hai cái đầu nhiều đầu xà bao phủ, một đạo khế ước thành lập, Lý Diệu cùng nhiều đầu xà đạt thành sủng vật khế ước. Đồng thời, nhiều đầu xà đẳng cấp nhất thời nhanh chóng hạ thấp, đã biến thành cùng Lý Diệu đẳng cấp tương đồng cấp 14, nhưng mà vẹn vẹn là chốc lát, hai người đồng thời lên tới 15 cấp, Lý Diệu nhiệm vụ cũng song song rồi. Cùng lúc đó, kênh thế giới xuất hiện lần nữa hai đạo thất thải thông cáo. Hệ thống. Tờ lỡ liệu nguyên thành công khai hoang ú ám thung lũng chi nhánh phó bản, thâm viên thần miếu, vinh quang cái thế, hán truyền thuyết sẽ bị người ngâm thơ dòng truyền lại tụ. Khen thưởng trận doanh các chủng tộc danh vọng 200, thiên phú điểm. Hệ thống, tờ lỡ liệu nguyên thành công khai hoang ú ám thung lũng chi nhánh phó bản, thâm viên thần miếu, vinh quang cái thế, hán truyền thuyết sẽ bị người ngâm thơ dòng truyền lại tụ. Khen thưởng trận doanh các chủng tộc danh vọng 200, thiên phú điểm. Mẹ trứng, xong chưa, một ngày mấy lần thông cáo. Ta đếm lấy đây. Ba lần thông cáo. Hắn đây miêu vẫn là người sao, ta cũng từng đụng phải khai hoang chi nhánh phó bản, căn bản không qua được không? Then chốt là, ngươi muốn rõ ràng, hắn là một người quá, đây mới là trọng điểm. Khát máu Liệp Vương hiện tại làm ra giết cái gì chuyện kinh thiên động địa ta đều không kỳ quái. Đại gia, thâm nguyên thần miếu ở chúng ta quang minh trận doanh địa bàn có được hay không? Đây là hắc ám trận doanh họa hòa song, liền đến quang minh trận doanh sao? Đối mặt loại này biến thái, ta sinh không nổi một điểm tranh hùng chi tâm. Khiến người ta tuyệt vọng tồn tại, mẹ, ta muốn gia nhập tinh hỏa. Các ngươi quên một chuyện, liệu nguyên 15 cấp. Ta xoa một chút sát, ta chừng mấy ngày đều không có đến 12 cấp đây, hắn miêu hắn đến 15 cấp. Sai, là một ngày từ 13 cấp đến 15 cấp, ta nhớ tới một cái nào đó công hội ở diễn đàn mở tổ tiệp tử bảo hôm nay muốn vượt qua liệu nguyên đẳng cấp đây. Cái gì thiết mời, ta đi xem, này làm mất mặt đùng đùng đùng a. Cúng bái liệt vương, quả nhiên thợ săn mới là tối nghề nghiệp, ta không có lựa chọn sai, là ta kỹ thuật không được mà thôi. Cùng, kiên trì thợ săn, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ cầu chúng ta tổ đội. Nay đại buổi tối cũng không khiến người ta yên tĩnh, dựa vào. Người chơi bình thường nhiều là ước ao cùng sùng bái thái độ, mà những kia đại công hội liền khó chịu, giết giã ngoại buột thì thôi, kết quả bọn họ còn khí thế ngất trời soạt cấp 10 nguyên thời điểm, nhân ra đã chính mình khai hoang 15 cấp nguyên, người đây muội để chúng ta làm sao chịu nổi, đặc biệt là những kia đắc ý công hội, mặt đều đen, bọn họ chính là soạt đại sư mà rào rạt đắc ý đây. Thông cáo hội chuyên nghiệp, thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọn, liền như vậy duy trì là được. Không ngừng chế tạo đề tài, tinh hỏa liền có thể giải thỉnh không suy. Lý tỷ cũng nói, đại ca ca, trong mắt của ngươi muốn chạy. Ngốc manh đồng đồng đột nhiên hô. Đang xem nhiều đầu xà thuộc tính Lý Diệu nhất thời thức tỉnh, chỉ thấy thần bí chi nhãn lại khôi phục nguyên lai bình thản không có gì lạ. Nhưng trôi nổi suy nghĩ đại điện ở ngoài nhanh như tia chớp tung bay đi. Đậu má. Lý Diệu đã phản ứng lại đây, cái này thần bí chi nhãn khẳng định không phải nơi này có thể mở ra, nhưng khẳng định là thứ không tầm thường. Nhìn thấy vật này lại muốn chạy. Nhất thời rút ra hỏa diễm trọng nổ, đống nhiên bóc cỏ. Len ken cong. Cương tiễn đinh một tiếng xạ kích ở cửa vào đại điện, nhưng mà phản bắn trở về, sau đó va chạm ở chính hướng về ngoài cửa phi thần bí chi nhãn. Đinh một tiếng. Thần bí chi nhãn bị cương tiễn sức mạnh xung kích trở về, Lý Diệu giang hai tay một phát bắt được thần bí chi nhãn. Nhưng mà người Lý Diệu sinh mệnh đống nhiên bắt đầu giảm xuống, Lý Diệu cả kinh, đang muốn đem thần bí chi nhãn ném đi. Hắc ám chi xúc đống nhiên rối ra vô số xúc tu đem thần bí chi nhãn bao vây, sau đó thu về, hình thành một hạt châu màu đen. Thần bí chi nhãn. Phẩm chất, không biết. Hết thể hắc ám hệ phép thuật sở kỳ hiệu quả tăng lên 15%. Trang bị điều kiện, không biết. Kẻ nắm giữ, liệu nguyên. Lý Diệu nhìn thấy hắc ám chi xúc đã đem thần bí chi nhãn bao vây, phảng phất dây xích tay một hạt châu như thế, không làm lỡ hành động của chính mình, cũng sẽ không quản. Vừa nãy nắm lấy thần bí chi nhãn trong nháy mắt hắn liền biết rồi, thần bí chi nhãn bị kích hoạt rồi một phần, đã không phải là mình có thể khống chế, vốn đã muốn từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới hắc ám chi xúc còn có loại này công hiệu, nhưng là niềm vui bất ngờ. Lý Diệu thả xuống những khác, đem băng giới, tà năng miếng lót vai trang bị lên, thuộc tính nhất thời tăng lên một đoạn. Chuyện như vậy còn có thể cho ngươi tú một cái, không phải là bắn tên xạ chuẩn sao. Thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọn. Chỉ còn dư lại hai cái đầu băng xà trong mắt mê man, mà ám chi xà, nhưng là cả giận nói, anh minh một đời, bị hắn cho lừa, xong. Băng chi xà cũng tỉnh nộ ra, từ thần bí chi nhãn muốn chạy trốn chạy suy đoán ra, Lý Diệu tuyệt đối không phải cái gì sứ giả, bọn họ vốn là bị dao động. Nhận mệnh đi, đừng nói mỏ. Băng xà trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, nhưng lập tức biến mất lại đi. Sùng vật khế ước là một loại phi thường bất bình đẳng khế ước, ký kết khế ước sùng vật cùng người mạo hiểm như thế. Sau khi chết là có thể phục sinh. Nhưng tương ứng, bọn họ trưởng thành sẽ khế ước giả cùng một nhịp thở. Hơn nữa khế ước giả có thể khống chế bọn họ tất cả, muốn cải lệnh cũng không được, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ám chi xà gật gù, nhất thời đến Lý Diệu bên người, chủ nhân quả nhiên anh minh quả cảm, ta hoàn toàn phục, sau đó tất nhiên là chủ nhân đi theo làm tùy tùng. Băng chi xà nhất thời quay đầu qua, không nhìn chính mình người huynh đệ này, bọn họ mặc dù là một thể. Nhưng bọn họ mỗi cái đầu lâu ý nghĩ đều là không giống cá thể. Chính mình có điều là không cho ám chi xà quá khích phản kháng, không nghĩ tới ám chi xà trực tiếp bắt đầu lĩnh hót, bọn họ tốt xấu cũng là siêu cấp cao thủ, hơn nữa chính đang tiến hóa ra 7 cái đầu trọng yếu bước ngoặt, đến thời điểm sắp trở thành chân chính cường giả đỉnh cao. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cũng không cần nịnh nọt ta. Ta cũng không bảo đảm cái gì, chính các ngươi xem, đương nhiên, các ngươi cũng không lựa chọn. Lý Diệu nhìn nhiều đầu xà một chút, nói rằng, nhưng ta muốn nói một điểm, ta muốn mạnh mẽ, tất nhiên thiếu không được trợ giúp của các ngươi, tự nhiên cũng sẽ tiếp tục giúp các ngươi một lần nữa tiến hóa thành nguyên lai cấp độ. Đa tạ chủ nhân. Ám chi xà gật đầu liên tục. Quá tiện, đây thực sự là vừa nãy thô bạo vô song nhiều đầu xà sao. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Đừng mù hỏi, có thể nói điểm đáng tin không, nhanh lên một chút cùng chung một hồi nhiều đầu xà thuộc tính. Tần Phượng Nghi không nhịn được nói rằng. Nhiều đầu xà. Gô tiệu lạ. Cấp độ. Lẹ vèo 15 trung cấp thủ lĩnh. Giáp bảo vệ, 589. Băng chi xà. Sinh mệnh, 90.000. Dẹ xịt sở tàng sơ, trung cấp băng xương dẹ xịt sở tàng sơ. Sở kỳ hiệu, hàn băng thổ tức, băng bạo, tuyết bay. Ám chi xà. Sinh mệnh, 90.000. Dẹ xịt sở tàng sở, trung cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sở. Sở kỳ hiệu, hắc ám quân quanh, khống chế tinh thần, hắc ám hình bóng. Đặc tính, băng, bình tĩnh, quả cảm. Ám, nham hiểm, giả dối. Trạng thái, phong ấn trạng thái. Sinh mệnh hình thái, siêu cấp trí tuệ thể, có thể trưởng thành, tiến hóa, nắm giữ thần lực. Bị phong ấn sau đó, thuộc tính cùng sở kỳ hiệu đều phát sinh ra biến hóa. Chương 282, Nguyệt thần thần miếu bản vẽ. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cảm giác thật yếu, này vẫn là vừa nãy nhiều đầu xà. Thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọt nói. Hèn mọn đại thúc, ngươi có hay không xem thuộc tính, này còn yếu. Ngốc manh đồng đồng. Lý tỷ nói rằng, này sủng vật quá lợi hại a, tương đương với hai cái mạng, 18 vạn huyết. Lý Diệu gật gật đầu nói, cái này sủng vật lợi hại nhất chỗ chính là ở, chỉ cần có một cái đầu bất tử, cái khác đầu sẽ không phải chết. Vãi lìn, đây cũng quá biến thái đi, nếu như sau đó 9 cái đầu, vậy còn không muốn nghịch tiên. Gia Vĩn Sỉ dừng một chút tiếp tục nói, như vậy ngươi còn có thể đem hắn bồi dưỡng thành 9 cái đầu chứ? Có thể. Lý Diệu nói rằng, các ngươi nhìn thấy bả vai hắn bên này bất ngờ nổi lên đi, đây chính là cái kế tiếp đầu dấu hiệu muốn đột phá, cùng lẹ vẹo 20, đạt đến một ít điều kiện. Hiến tế một vài thứ liền có thể mọc ra đến. Không đúng vậy, phổ thông nhiều đầu xà không phải cấp bậc thấp thì có 3 cái đầu sao. Tần Phượng Nghi cao mày nói rằng. Lý Diệu giải thích, đây chỉ là phổ thông nhiều đầu xà, phổ thông tư chất không tốt lắm, bình thường đều là 3 cái đầu, nhưng trên thực tế, 3 cái đầu chỉ có 1 cái đầu có phép thuật sở kỳ hiệu, cái khác 2 cái phi thường được. Nhưng loại này mạnh mẽ, đặc biệt là loại này thần cấp sùng vật, sinh ra thời điểm chỉ có 1 cái đầu. Cấp 10 cũng chính là một cấp thời điểm. Bọn họ sẽ mọc ra thứ 2 đầu. Cùng cấp 2 sẽ mọc ra người thứ 3 đầu, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, bọn họ thêm ra 1 cái đầu, cấp bậc sẽ tăng lên trên 1 cấp bậc. Hừm, hóa ra là như vậy. Không trách là trung cấp thủ lĩnh. Tần Phượng Nghi nói rằng, ngươi hỏa ương mới là cấp thấp thủ lĩnh chứ. Hừm, cấp thấp thủ lĩnh cùng trung cấp thủ lĩnh kém rất nhiều thuộc tính. Có điều hiện tại hết cách rồi, cùng quặng sắt thạch đủ, thì có thể làm cho hỏa ương tiến hóa một lần. Lý Diệu nói rằng, chỉ là cái này nhiều đầu xà đã để ta sức chiến đấu tăng nhiều, hơn nữa nhiều đầu xà thủy bộ đều am hiểu. Hỏa ưng ngươi còn muốn làm A, ngươi đều có thần sủng, còn làm nhiều như vậy làm gì? Gia Vĩn Si ước ao nói rằng, Lý Diệu nói rằng, thợ săn làm sao có khả năng ghét bỏ chính mình sủng vật nhiều, hơn nữa ý nghĩ của ngươi không đúng. Mỗi một cái sủng vật đều có đặc biệt tác dụng. Nếu là chiến đấu chân chính, hỏa ưng không hẳn tỉ như cựu đầu xà, thì ra, bầu trời ưu thế rất lớn. Hơn nữa hỏa ưng có thể giúp ta tra xét, là nhiều đầu xà không thể so sánh. Tử thân 4.000 là một đại sắc khí, chỉ có điều hiện tại tài liệu xấu. Đương nhiên, hiện tại ta có thể cưới lấy, tương đương với tháng 1 năm 20.000 tâm chán, vật liệu được rồi. Tuy rằng không có cựu đầu xà, thì ra, sinh mệnh cao, nhưng cũng là không thể thay thế. Ta thủy tinh con nện, tuy rằng tương đối kém, nhưng nó khống chế cũng là không sai. Hơn nữa ở trong rừng rậm chiến đấu, nó chính là vương giả. Vì lẽ đó, ta hy vọng ta sủng V. T sẽ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi liền nói như thế một đống Gia Vĩn Sỉ không nói gì. Hắn là đang dạy ngươi đối với game lý giải, ngươi đã quên ngươi ngày hôm trước oán giận sở kỳ hiệu này không được, cái nào sở kỳ hiệu vô dụng sao? Hắn nói nhiều như vậy, chính là phải nói cho ngươi, không có vô dụng sở kỳ hiệu, chỉ là xem ngươi có thể hay không dùng đối với trường hợp mà thôi. Lý Tỷ kiên trì nói rằng, hóa ra là như vậy, vậy ngươi cứ việc nói thẳng chứ. Gia Vĩn Si bĩu môi nói rằng, cô nương, ngươi nên bồi bổ não. Thủ hộ thiên sứ nói móc nói, ta tìm xem có thể hay không tìm tới chiến lợi phẩm cái gì. Lý Diệu quay đầu hỏi nhiều đầu xà, có hay không cái gì vật sưu tập. Băng chi xà vẫn không nói gì, ám chi xà liền vội vàng nói, chủ nhân quả nhiên tầm nhìn vô song, lúc trước dẫn ta tới chính là một tiểu thủ lĩnh, ta tiến hóa cái con thứ 7 hắn còn vẫn léo nha léo nhéo không sống yên ổn, ta trực tiếp liền đem hắn cho ăn, hắn thật là có mấy món đồ. Sẽ ở đó một bên. Nhiều đầu xà vui vẻ liền đi kiếm chiến lợi phẩm, nhìn Lý Diệu không còn gì để nói. Lúc trước hắn không ít cùng nắm giữ nhiều đầu xà ra hỏa chém giết, đối với cựu đầu xà, thì ra, cũng là quen thuộc cực kỳ, nhiều đầu xà lúc trước cái kia cuồng huyễn khốc quăng điếu nổ thiên. Mặc dù mình mỗi lần đều là người thắng, nhưng này cũng là bởi vì, tên kia quá món ăn, chính mình tổng có thể tìm tới cơ hội ở nhiều đầu xà dây chính mình trước đem hắn cho dây đi. Không phải là nhiều đầu xà nhỏ yếu. Ken Kaka. Nhiều đầu xà nâng một cái dương lấy lòng cho tới Lý Diệu trước mặt, băng chi xà chôn ở đầu giả chết, hắn thực sự là cảm giác trên mặt tối tăm, nhưng hắn cũng cái kia ám chi xà hết cách rồi, tính cách như vậy. Chủ nhân, ngài nhìn, có phải là những này, đối với ngài có hay không dùng? Đại ca ca nhanh cùng chung thuộc tính. Ngốc manh đồng đồng hương phân nói. Rất tốt, này chính là thứ ta muốn. Lý Diệu cầm lấy một trang bị. Khô một cầm. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 33-42. Tinh thần, 33. Trí lực, 32. Sự chịu đựng, 31. Khô một phùng xuân khúc, gậy một khúc khô một phùng xuân, khôi phục toàn đoàn tất cả mọi người 30% sinh mệnh. Khô một loạn, biểu diễn một đoạn khô một loạn, triệu hoán phép thuật cảnh cây phòng hộ chính mình, hấp thu tự thân HP 35% thương tổn. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, người ngâm thơ rong, nhạc công. Hoa, ta đều khóc, rốt cục ra một cái cờm. Gia Viễn Si hưng phấn nói. Hừ hừ, đại ca ca ngươi bất công, tại sao không ra đồ vật của ta, ta trả lại ngươi tìm một cái cực phẩm trang bị, ngươi xác thực mò không ra ta dùng. Ngốc manh đồng đồng nhất thời liền khó chịu. Ha ha, cái tiếp theo khẳng định là ngươi. Lý Diệu cười to lấy ra một hiện ra ánh sáng một tay truy. Thiểm điện truy. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 25-35. Trí lực, 28. Tinh thần, 27. Sự chịu đựng, 26. Hết thể thiểm điện hệ phép thuật hiệu quả tăng cao 20%. Thiểm điện liên đẳng cấp tăng cao 1. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, nguyên tố hệ sa mạn. Ha ha ha, quả nhiên là ta dùng 15 cấp tử vũ. Ngốc manh đồng đồng nhất thời cao hứng đều muốn nhảy lên đến rồi. Đó là, ta nói ra tất tiễn. Lý Diệu nói rằng, cái này đúng là nguyên tố hệ sa mạn vũ khí cực phẩm, thiểm điện liên đẳng cấp thêm 1, ở hiện tại kỹ có thể hay không thăng cấp tình huống, hiệu quả này rất rõ ràng. Sẽ làm đồng đồng thiểm điện liền trở thành một đại sát khí, hơn nữa còn có 20% thương tổn tăng lên. Lại nói, cũng giúp ta làm một 15 cấp tử vũ thôi. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, không ngươi hí, hai cái tử vũ đã nhiều lắm rồi, còn lại chính là bản vẽ một loại đồ vật. Lý Diệu nói than mở tay ra trưởng. Hóa ra là bản vẽ A, quá khu đi. Thủ hộ thiên sứ nhất thời không nói gì. Nay không phải là khu môn, một tấm là trung cấp pháp lực thuốc bản vẽ. Một tấm là chế tác màu xanh lam giáp da, có cơ hội tia chớp thành tử trang chế bị bản vẽ. Còn có một, nguyệt thần thần miếu kiến tạo bản vẽ, đúng là có thể làm cho chúng ta công hội thu được một ít phúc lợi. Có điều, ta là cao đẳng tinh linh, nếu như công nhân kiến tạo nguyệt thần thần miếu, cao đẳng tinh linh bên kia khẳng định không còn gì để nói, khó làm a. Lý Diệu khổ não nói rằng, nguyệt thần là cổ thần thế giới duy nhất chân thần, tín ngưỡng nàng, hán, chỗ tốt quá hơn nhiều. Hơn nữa nguyệt thần thần miếu bản vẽ không phải nói có liền có thể có, phi thường quý giá, không có bản vẽ cũng không chiếm được nguyệt thần gia trì. Nhưng cao đẳng tinh linh đã từ bỏ nguyệt thần, cải thờ phụng Thái Dương, nhưng mà, cổ thần thế giới Thái Dương thần, có vẻ như căn bản là không tồn tại. Quên đi, ta trở lại, ta phải cố gắng nghỉ ngơi một hồi, ngày mai sẽ tìm ba đại công hội hảo hảo vui đùa một chút, cũng nên cùng bọn họ tính tính sổ. Chương 283, đêm trước. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu trở về thành đến U Ám Thành, đem cho tới đồ vật phóng tới nhà kho. Lý Diệu ba lô có thể so với người chơi bình thường nhiều gấp đôi trở lên. Ngoại trừ bình thường chết ba lô, còn có cùng ba lô số lượng tương đồng máy móc không gian, hỏa ứng không gian, cùng với tiểu ô quy không gian. Nhưng nhiều như vậy ô vương toàn bộ bị trang tràn đầy, chiếm dụng ba lô nhiều nhất tự nhiên là trang bị. Ngoại trừ phó bản sản xuất trang bị ở ngoài. Trên căn bản đều là chặn lại Lý Diệu những kia tờ layer, Lý Diệu giết tờ layer quá hơn nhiều, tổng có một ít kẻ xui xẻo rơi xuống một ít màu tím trang bị. Ngoại trừ quân công ở ngoài, cái này cũng là Lý Diệu như thế tích cực giết người nguyên nhân, có thể hấp dẫn không ít cao thủ tới khiêu chiến, sau đó đem đối phương giết chết được trang bị, này có thể so với giết bột đơn giản quá hơn nhiều. Vốn là Lý Diệu còn muốn phải hoàn thành một hồi tìm kiếm bộ chỉ huy nhiệm vụ, nhưng này mấy cái tờ layer vẫn không có tìm toàn đánh dấu điểm. Lý Diệu gì vặt chắc hiểu rõ đến có vẻ như là gặp phải tùy cơ nhiệm vụ, nhất định phải làm. Lý Diệu không vội vã, lúc này mới trực tiếp trở về. Ngươi đây là muốn nghịch thiên sao, ra ngoài một chuyến so với người khác ra ngoài một chuyến một tháng thu hoạch còn nhiều đi. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy Lý Diệu soạt soạt soạt hướng về công hội nhà kho thả trang bị nhất thời con ngươi đều muốn chừng đi ra, thu hoạch này thực sự là quá hơn nhiều. Phổ thông tờ lệ ơi liền không nói, cùng Lý Diệu không thể so sánh. Chính là những cao thủ tờ lệ ở cũng không có nhiều như vậy thu hoạch ra, cơ bản một màu tử trang mấy chục kiện, tuy rằng có không ít cấp thấp tử trang, nhưng bởi vì tờ lệ ở không ngừng tràn vào, tân tờ lệ ở quá hơn nhiều, tử trang vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Vẫn được đi, tuy rằng không có quá cực phẩm, nhưng ta cũng thay đổi một hai kiện thay một hồi cấp thấp trang bị. Lý Diệu đem lấy 15 cấp tử trang quyền hạn cho mấy người nói rằng, này vài món 15 cấp tử trang trước tiên ở nhà kho sung bề ngoài, chờ các ngươi 15 cấp liền chính mình lấy đi. Vốn là cho đại ca ca chuẩn bị cấp 10 tử trang, hiện tại không dùng được, không cần. Ngốc manh đồng đồng nhìn một chút Lý Diệu trang bị nhất thời liền không cao hứng. Lý Diệu vô vô đồng đồng đầu nói rằng, ha ha, ta chân thành ghi nhớ. Chờ sau này ngươi cho tới càng tốt hơn trang bị giúp ta giữ lại là được. Được. Ngốc manh đồng đồng đem muốn tặng cho Lý Diệu tử trang ném tới công hội nhà kho, quên đi, coi như ta cho công hội làm cống hiến đi. Lý tỷ nhưng là làm theo phép, mấy cái nguyên lão ai hướng về công hội thả đồ vật đều dựa theo quy định phát điểm, những này đều ở công hội bảng có ghi chép. Đoàn người theo Lý Diệu đi tới Lý Diệu công trình học phòng thí nghiệm, không thích ăn kẹo vẫn còn đang cẩn trọng bận rộn công việc. Lý tỷ nhỏ giọng nói, cái này tiểu cô nương rất chăm chỉ, cùng ở nơi này như thế cũng không nghỉ ngơi, ngươi tốt nhất khuyên nói một chút đi. Lão bản ngươi tới rồi, ta mỗi ngày đều trước tiên hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, đều phát ngươi hồng thư. Không thích ăn kẹo căng thẳng nói rằng. Lý Diệu cười gật gù, khen nói rằng, hửm, ta thấy, ngươi làm gì đó chất lượng đều rất tốt. Đặc biệt là viên đạn, hoàn mỹ. Cảm ơn lão bản. Không thích ăn kẹo nhất thời lộ ra hồn nhiên nụ cười. Nghe nói ngươi cả ngày ở lại đây, này có thể không được, đừng mệt mỏi, chơi game sao, liền nên hảo hảo buông lòng một chút. Lý Diệu nhìn thấy không thích ăn kẹo lại muốn tiếp tục công việc liền vội vàng nói, hắn không phải là hắc tâm ông chủ, làm công trình học cũng là tiêu hao lực lượng tinh thần, thời gian dài lặp lại nhất định sẽ tinh thần vẻ vải. Không ăn nữa đường đường nhất thời sốt sáng lên, nói rằng, ông chủ, có phải là ngươi chê ta dùng phòng thí nghiệm dùng hơn nhiều, nếu không ta đi. Lý Diệu sạm mặt lại, vội vã đánh gãy cái này yêu suy nghĩ nhiều tiểu cô nương, nói rằng, ngươi hiểu lầm, ta thực sự là sợ ngươi mệt mỏi, ta không phải lần trước đã nói sao. Những thứ đồ này ngươi cũng có thể tùy tiện dùng. Hả, ta không mệt ta, công hội phúc lợi rất tốt đây, liền công trình học đều sẽ tuyên bố điểm nhiệm vụ, ta một ngày có thể kiếm lời không ít điểm, công hội nhà kho rất nhiều công trình học bản vẽ, ta có thể tiết kiệm được rất nhiều ngân tệ, sau đó đổi thành tín dụng ăn lót dạ thiếp gia dụng đây, mẹ ta còn để ta cảm ơn lão bản, nói ông chủ là người tốt, để ta nỗ lực công tác đây. Không thích ăn kẹo cười rất thuần rất vui vẻ. Lý Diệu sững sờ, chính muốn hỏi gì, ngốc manh đồng đồng liền hỏi. Tiểu tỷ tỷ, trong nhà của ngươi còn cần ngươi kiếm tiền nuôi gia đình à, ngươi thật là lợi hại. Hừm, mẹ ta bị bệnh, công tác không được, vì lẽ đó khó khăn một ít, có điều ông chủ người rất tốt, ta kiếm lời tiền lương so với rất nhiều công tác người đều nhiều, hoàn toàn không thành vấn đề đây. Không ăn nữa đường đường nói rằng, nguyên lai như vậy, ngươi xem qua công hội điều lệ không có. Công hội thành viên trọng yếu nếu là gia đình gặp phải cái gì đại khó khăn, có thể xin sớm dự chi tiền lương, nếu là cần tiền gấp. Chỉ cần ngươi cung cấp mẹ ngươi ca bệnh tư liệu cùng bệnh viện chứng minh, ta là có thể sớm cho ngươi phê. Lý tỷ cũng nói, đây là cũng là siêu cấp đại công hội nguyên lão cấp người mới có thể hưởng thụ đến phúc lợi. Lý Diệu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lý tỷ mới ở hạch tâm tầng thực hành. Ở Lý Diệu xem ra, có thể làm công hội nguyên lão, cơ bản đều không thiếu tiền, này điều phúc lợi nhìn mê người, kỳ thực không bao nhiêu tác dụng, chỉ có chân chính dưới thả một ít, mới có thể tạo được tác dụng. Như vậy mới có thể chân chính tăng cường công hội lực liên kết. Tạ tạ hội phó, có điều mẹ ta đã trị liệu, hiện tại chỉ cần an dưỡng là được. Không thích ăn kẹo con mắt có chút ướt át, nàng, hán, còn ở trên cao trùng, phụ thân lại không ở, mụ mụ bệnh nàng, hán, mới cảm nhận được cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi, làm cho nàng hồn nhiên thế giới quan đều đổ nát. Được rồi, bao lớn cô nương, còn khóc. Ngươi bận biểu đi. Tần Phượng nghi vội và an ủi. Mấy người đi tới một bên khác. Lý tỷ nói rằng, phải là một có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, có điều ta cần quan sát một quãng thời gian. Hừng, cẩn tắc vô ưu. Lý Diệu cũng là khá là cẩn thận, Lý Diệu ở một cái khác công trình đài bắt đầu chế tác súng ngắm đặc thù viên đạn, nói một chút ba đại công hội tình báo đi, chủ lực của bọn họ đều đang làm gì. Ngươi thật sự quyết định chính mình một người tìm bọn họ để gây sự. Thủy quả kỵ sĩ cao mày nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, ta một người tới lui tự nhiên, thuận tiện một ít. Có thể hay không quá mạo hiểm, không bằng tổ chức công hội hoạt động tìm chủ lực của bọn họ đi. Tần Phượng nghi cao mày. Không được, hiện tại tinh hỏa cần chính là phát triển, chết khái không nổi. Lý Tỷ kiên quyết phản đối. Yên tâm, ta một người có thể làm được, ta sẽ đem đánh giết video phân phát người, ngươi lợi dụng ngươi sức ảnh hưởng phát đến diễn đàn là được, bọn họ nếu muốn chơi, vậy thì chơi chứ, ta tiếp tới cùng. Lý Diệu nói chuyện đồng thời không chút nào làm lỡ chế tác súng ngắm viên đạn. Hừm. Ba cái công hội chủ lực cơ bản quá tà ác động, bây giờ trở về quy bình thường nhạc dạo. Làm công hội nhiệm vụ, mở rộng công hội. Hoặc là kiến thiết trụ sở, đại khái chính là như vậy. Có điều cư ta chiếm được tin tức, thịnh thế công hội có vẻ như ở tìm cách làm cái gì nhiệm vụ trọng yếu hoặc là hoạt động, nhưng tin tức lượng quá ít, không dám khẳng định. Lý Tỷ nói rằng, trọng yếu hoạt động sao, ta sẽ chính mình tra một chút. Lý Diệu còn ước gì bọn họ có cái gì trọng yếu hoạt động đây. Chương 284, Thần Bí Quan Trọ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần Cấp Cơ Giới Liệp Nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Súng ngắm viên đạn đều khá là đặc thù, hơn nữa căn cứ công dụng không giống chế tác viên đạn cũng không giống. Tỷ như chuyên môn dùng cho rình giết sinh mệnh viên đạn, cũng chính là khá là phổ thông thường quy đánh lén viên đạn. Còn có chính là có thể nổ tung đạn, có thể dẫn bốc cháy kiến trúc nhiên tiêu đạn các loại. Lý Diệu cái này súng ngắm tạo hình rất là khuyết đại, giống như một con trường cảnh long, toàn bộ nòng súng chính là trường cảnh long cái cổ, hai cái chân chính là cái giá, độ dài 2m tả hữu miệng lớn súng ngắm. Nòng súng là hé miệng trường cảnh long đầu. Then chốt là phi thường trầm trọng, Lý Diệu thử không cần cái giá trực tiếp ôm xạ kích. Sau đó quả chính là, Lý Diệu rơi mất hơn 300 huyết, thân thể cũng bị đánh lui. Bởi vậy có thể thấy được to lớn lực đàn hồi cùng sát thương. Hơn nữa rõ ràng không thể làm thành vũ khí thông thường sử dụng. Dùng súng ngắm, cơ bản chẳng khác nào là từ bỏ tất cả tính cơ động, nhưng Lý Diệu coi trọng nhất chính là tính cơ động. Lò gấp thu thập một phen, sau đó lò dỉn, trong đêm trời đã sáng. Đã tổ trên đúng thế thủy quả thiên sứ mấy người cũng đi ra công hội trụ sở. Thật không cần chúng ta hỗ trợ. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, người khác không mang theo thì thôi, mang tới ta, hiện tại ta nhưng là đánh không chết. Đánh không chết. Tuy rằng ta thích gọi nghề nghiệp của ngươi vì là bị đánh ngủ, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi xa còn lâu mới có được đến đánh không chết mức độ. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, đây là không phục lạc, ngươi là không có nhìn thấy ta cỡ nào uy phong, ở trong đám người tung hoành ngang dọc, cái kia chưa thoải mái. Thủ hộ thiên sứ đắc ý nói, tuy rằng hèn mọn đại thúc yêu thích khoác lác, nhưng hắn thật sự rất lợi hại. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, nhìn, liền tiểu nha đầu đều cảm thấy ta lợi hại. Thủ hộ thiên sứ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đấu kỵ, ngươi khẳng định là đấu kỵ ca có đúng hay không? Lý Diệu sạm mặt lại, nói rằng, ngươi nghề nghiệp đều không có thành hình liền như thế đắc ý, là nên cho ngươi chút dạy dỗ, để ngươi biết ngươi hiện tại cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Vậy thì chiến một hồi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có phải là có thể giết ta còn liền thật sự không tin. Thủ hộ kỵ sĩ khởi sướng khiêu chiến. Những người khác đều cười híp mắt vây xem, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Lý Diệu tiếp nhận rồi khiêu chiến, cũng lấy ra súng ngắm, nhét vào một viên thường quy đánh lén viên đạn. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi dùng súng ngắm, ngươi có thể lùi tới 200 mã bên ngoài. Thủ hộ thiên sứ nhất thời phát động bất động hàng rào, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đem hắn bao phủ. Không cần. Lý Diệu trực tiếp bưng lên súng ngắm. Vãi lìn, ngươi như thế gần, ta làm sao tránh né viên đạn. Thủ hộ thiên sứ trong lòng nhất thời liền hư. Ở đâu ngươi cũng trốn không được, ngươi loại này bị đánh ngục, đối với ta mà nói cùng rùa bò như thế, nếu như liền ngươi đều có thể tránh né ta viên đạn, vậy ta cũng không cần lan lộn. Lý Diệu tự tin nói rằng, mẹ kiếp, con em ngươi, ngươi đến, ta không né, xem ngươi có thể hay không một súng dây ta. Thủ hộ thiên sứ cái kia không nói gì. Được, ta nổ súng. Lý Diệu nói thời điểm đã kéo đến cò súng. Ẩm. Lý Diệu nổ súng sau đó thân thể nhất thời bị đánh lui. Hơn nữa lần thứ hai rơi mất hơn 300 huyết. Sau đó mọi người liền nghe đến phù một tiếng, sau đó ở xem thủ hộ thiên sứ, hắn toàn bộ đầu đống nhiên nổ tung, sau đó nhanh chóng được chữa trị tốt. Mọi người có thể thấy rõ ràng hắn tầng kim màu vàng vòng bảo vệ xuất hiện một viên đạn khổng, hơn nữa màu vàng vòng bảo vệ tràn đầy rạn nứt, sau đó bột một tiếng phá nát. Sau đó, thủ hộ thiên sứ quỳ một chân xuống đất, hai người trung gian bay lên một quyết đấu kỳ, quyết đấu đã kết thúc. Như thế nào, còn so với sao? Lý Diệu thu hồi súng ngắm, cười híp mắt nói rằng, so với con em ngươi a, này còn làm sao so với, ngươi vẫn là người sao, đậu má. Thủ hộ thiên sứ phiền muộn đứng lên đến, là ai vừa nãy đều bành trướng, một bộ thiên hạ đệ nhất dáng vẻ. Gia Vĩnh Sĩ nói móc nói, ngốc manh đồng đồng cũng tiếp tục bù đao, ai nha, có vẻ như đại ca ca liền sở kỳ hữu đều không có tác dụng, ai, không đúng, súng vật, tháp tên đều vô dụng. Không tính đi. Nếu không các ngươi lại so với một hồi, ta thấy được, nếu không đại thúc lần này không động thủ, để hèn bọn đại thúc cùng ngươi sủng vật đánh một trận đi. Gia Vĩnh Si nhìn thủ hộ kỵ sĩ, một bộ ta rất yêu quý ngươi dáng vẻ. Để ta cùng nhiều đầu xà đánh thủ hộ thiên sứ cái kia phiền muộn, căn bản là không cần đánh có được hay không, cái này cũng là có thể dây hắn chủ. Chí trướng. Thủy quả kỵ sĩ liền hai chữ. Được rồi, lần này ngươi cũng không bành trướng đi, ngươi nên làm gì đi thôi. Lý Tỷ vung vung tay nói rằng, truy cập, cái gì? Thủ hộ kỵ sĩ nhất thời liền yên, các ngươi không mang theo ta. Chúng ta một đám nữ nhân, ngươi nói liền ngươi một đại nam nhân, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tần Phượng Nghi cười nói. Thích hợp, quá hắn còn chưa nói hết liền nhìn thấy thủy quả kỵ sĩ mang theo sát khí ánh mắt, nhất thời nói rằng, khắc khắc, được rồi, vừa vặn mục tử bọn họ hỏi ta có muốn cùng đi hay không đánh buốt, đi rồi. Ta cũng rút lui. Lý Diệu nói mở ra hắc ám du hiệp bị động hiệu quả. Bởi vì thần bí chi nhãn gia trì, Lý Diệu tiềm hành đã sắp không kém gì đạo tặc. Lý Diệu đến phi hành nhân viên quản lý bên kia, thuê một rơi, bay đi. Lý Diệu không có đi xa, mà là đi tới một u ám thành phụ cận trấn nhỏ. Nơi này tờ lệ ơ cũng không hề ít, phụ cận cũng tương tự có cấp 10 luyện cấp điểm. Lý Diệu khoác đấu đồng, đem mũ trùm thả xuống, thêm vào hắc ám du hiệp bị động nhàn nhạt khói đen, hắn mặt hình đã triệt để mơ hồ, ai cũng không nhận ra. Hắn quẹo trái quẹo phải đi tới trấn nhỏ một hẻo lánh quán trọ rất cổ xưa, nhưng có vẻ rất sạch sẽ. Chỉ có điều đến game thời gian ban ngày, nơi này cơ bản không ai, có vẻ rất tiến tĩnh. Nhìn thấy Lý Diệu đi vào, đứng quầy ba phía sau vong linh bà chủ, cười híp mắt nói rằng, ở xa tới khách mời, người muốn chút gì? Ta muốn khó nhất uống quả táo, apple, tiểu, không biết các ngươi có hay không? Lý Diệu lúc nói chuyện, hai cái ngón tay búng một cái, ba viên ngân tệ rơi vào trên quầy ba, hiện ra một hình chữ phẩm hình. Bà chủ thu hồi nghề nghiệp hóa nụ cười, một cái trói lại ba cái ngân tệ, nói rằng, có, đương nhiên là có, ngài khẩu vị thật đặc biệt, nhưng chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Bà chủ gật gù, mang theo Lý Diệu tiến vào quầy ba phía sau nhà bếp. Sau đó bà chủ mang theo Lý Diệu tiến vào lòng đất phòng chứa đồ. Đây là nhân loại kiến trúc quán trọ tiêu phối, nhà bếp phía dưới tất nhiên có phòng chứa đồ, dùng để cất giữ nguyên liệu nấu ăn và rượu ngon, bình thường sẽ có lòng đất hai tầng. Mang điệu tầng tiếp theo, vòng tới đại thùng rượu phía sau xuất hiện một đen kịt môn hộ, nếu là không nhìn kỹ sẽ xem là đen kịt góc tường thôi, sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Ông chủ tuổi làm ra một cái dấu tay xin mời, Lý Diệu lần thứ hai bắn ra ba viên ngân tệ. Ông chủ tuổi lúc này mới cười híp mắt rời đi. Lý Diệu vượt nhập môn trung, phảng phất xuyên qua rồi một màn ánh sáng giống như vậy. Trên thực tế cái cửa này hộ đúng là một loại nhỏ cửa tệ lẹp hót, hắn đã sớm không ở quán trọ. Lý Diệu xuất hiện ở một cái trong căn phòng mờ tối, chính đang tán gẫu mấy cái đạo tặc, nhàn nhạt nhìn Lý Diệu một chút, trung gian cái kia đạo tặc cau mày nói, nhỏ yếu như vậy ra hỏa, lại có thể tìm tới nơi này, sẽ không là loạn chạy vào chứ. Đầu, có muốn hay không ta diệt đi hắn? Một 40 cấp đạo tặc nói đã tiến vào tiềm hành. Chương 285, Thuần Chiến. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Một cái khác trên mặt mang theo vết sẹo xinh đẹp nữ nhân loại đạo tặc liếm liếm đỏ tươi môi, cười nói, ừ, các ngươi thực sự là quá dã man, đây là một con lạc đường tiểu cựu con, không bằng giao cho ta đi. Đao Phong, ngươi lại muốn trâu già gặm cỏ non đi, nhưng ngươi xem tên mặt trắng nhỏ này, vừa nhìn thể lực liền không được. Làm sao có thể chống lại ngươi con yêu tinh này giàn vặt? Vẫn để cho ca ca ta đến làm giúp đi. Tiềm hành đạo tặc quái cười nói. Không cần thí, vừa nhìn ngươi liền không còn dùng được, vẫn là vị này tinh linh tiểu ca nhìn hợp mắt điểm. Nhân loại nữ đạo tặc đối với Lý Diệu ngoắc ngoắc ngón tay, nói rằng, tiểu ca, như thế nào, một hồi liền đi theo ta đi, bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, tỷ tỷ vóc người là không sai, cũng đủ có mùi vị, tràn ngập giã tính đôi mắt đẹp, không sai. Rất có thể gây nên nam nhân chinh phục. Đáng tiếc đen điểm, da rẻ cũng không đủ nộn, không phải kiểu mà ta yêu thích, vì lẽ đó xin lỗi. Tiểu cựu con, ta còn ngày hôm nay nhận định ngươi, xem ta đưa ngươi nâng sẽ phòng ngủ. Nữ đạo tặc tiến vào tiềm hành, ai cũng không muốn giành với ta. Cái khác mấy cái đạo tặc đều là cười híp mắt nhìn, ai cũng không có sen mồm, nên làm gì làm gì. Lý Diệu khẽ cau mày, cái này nữ đạo tặc nhưng là 40 cấp ngân anh. Có điều lập tức nghĩ đến đối phương căn bản là không phải giết chính mình, hơn nữa căn bản là sẽ không vận dụng toàn lực. Nàng, hắn, tất nhiên là ôm miêu hy con chuột chủ ý, nhưng cứ như vậy hắn mới có cơ hội bộc lộ tài năng. Ở nơi này, chỉ có tiền là vô dụng, còn nhất định phải có để bọn họ cao liếc mắt nhìn thực lực. Tiểu cựu con ngươi choáng váng sao, Đao Phong ngươi đã đến phía sau ngươi. Vừa nãy tiềm hành đạo tặc đã một lần nữa ngồi trở lại vị trí của chính mình, bắt đầu xem cuộc vui. Ken. Xinh đẹp nữ đạo tặc chủy thủ chém ở Lý Diệu uy nhiếp phép thuật binh khí trên, bị đón đỡ. Mà Lý Diệu đón đỡ thành công trong nháy mắt đã hủy bỏ uy nhiếp, đống nhiên qua tay, đoạn mâu đống nhiên đâm ra. Đùng. Xinh đẹp đạo tặc thân thể vỡ vụn, Lý Diệu biết đây là bóng mờ. Khanh khách, tiểu đệ đệ phản ứng rất nhanh, trở lại. Rào. Một đạo tia sáng chói mắt né qua, nàng, hán, biến mất trước thân thể đã một lần nữa nhằm phía Lý Diệu. Áo thuật dòng lũ. Lý Diệu bên người cũng chưa từng xuất hiện đạo tặc bóng người. Quả nhiên là tiểu cựu con, vậy thì bị đao phong lừa áo thuật dòng lũ, ngươi xong. Bên trong gian phòng bọn đạo tặc nhất thời cười to. Ám ảnh bộ, đánh lén. Ken, ngay ở Lý Diệu sững sờ trong nháy mắt, nữ đạo tặc đã xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, sử dụng đánh lén. Nhưng mà, hắn đánh lén cũng không có như cùng thường ngày đâm vào Lý Diệu sau gáy, đem Lý Diệu đánh ngất, mà là lần thứ hai phát sinh đón đỡ âm thanh. Đây là Lý Diệu vai đặc hiệu, hơn nữa chống đối lần thứ nhất chí mạng công kích. Không có uy hiếp, không có áo thuật dòng lũ, xinh đẹp nữ đạo tặc vốn tưởng rằng Lý Diệu là đợi làm thịt cừu con, hơn nữa trải qua hai vòng thăm dò. Nàng, hắn, cũng phát hiện Lý Diệu tốc độ phản ứng tuy rằng rất nhanh, nhưng đối với nàng, hắn, không có bất kỳ uy hiếp, nàng, hắn, cảm thấy bắt Lý Diệu đã nắm chắc, ý của nàng là đánh lén Lý Diệu thành công sau đó đem Lý Diệu cho trói chặt. Nhưng mà, ngay ở nàng, hắn, cho rằng thắng lợi thời điểm, một mực xuất hiện bất ngờ, nàng, hắn, căn bản liền không biết Lý Diệu sau nào sẽ như vậy ngạnh, liền đánh lén đều vô dụng, nàng, hắn, đại não dừng một chút, liền tỉnh ngộ đây là Lý Diệu còn có đặc thù đạo cụ đây. Nhưng mà chính là này nháy mắt vương hữu, đối với Lý Diệu tới nói đã đầy đủ, Lý Diệu đã nhanh như tia chớp xoay người, trên người cũng nổi lên hào quang màu đỏ. Lý Diệu đã phát động man như lực lượng. Tắc kích. Cho tăng ất. Xinh đẹp nữ đạo tặc trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng con mắt của nàng vẫn như cũ nhạy cảm lãnh khốc, chủy thủ trong tay ngược lại liền muốn tạc kích Lý Diệu cái chán. Tắc kích cũng là đạo tặc một chính diện khống chế sở kỳ hiệu, tuy rằng không có đánh lén khống chế thời gian dài, nhưng đối với nàng, hắn, loại cao thủ này đến bảo hoàn toàn đầy đủ. Lý Diệu trong mắt ánh sáng lóe lên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thân thể ngửa ra sau đồng thời chân phải bỗng nhiên đá ra một cước. Đùng. Lý Diệu một cước đá vào xinh đẹp nữ đạo tặc cánh tay then chốt nơi, nữ đạo tặc chỉ là cảm giác cánh tay tê dần, sau đó chính là vô biên đau nhức, chủy thủ trong tay nhất thời tuột tay mà ra, nàng, hắn, cũng không cảm thấy quỳ gối Lý Diệu trước mặt. Kèn kẹt. Lý Diệu trong tay xuất hiện to lớn súng ngắm đỉnh ở đạo tặc trên gáy. Nguyên bản còn ở cười to cười nhạo Lý Diệu chúng đạo tặc tiếng cười đột nhiên im bặt đi, giống như bị bóp lấy cái cổ gà trống như thế. Hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quang giống như vậy. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trước hết ẩn hình 40 cấp ngân anh đạo tặc đang uống rượu, nhưng giờ khắc này rượu theo y phục của hắn chạy xuôi mà xuống, nhưng hắn phảng phất tự không có cảm giác. Cô nàng, ngươi làm cái gì vậy, vậy thì quỳ ở trước mặt ta sao? Lý Diệu nòng súng bước lên nàng, hắn, tinh xảo cảm, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Quá 2 giây, nữ đạo tặc đã có thể nói chuyện, nàng, hắn, vẫn như cũ quỳ gối Lý Diệu trước mặt, ngưỡng mộ Lý Diệu, tiểu mị nói rằng, tiểu ca. Ngươi quả nhiên thật sự có tài, tỷ tỷ càng ngày càng yêu thích ngươi, ngươi muốn tỷ tỷ quỳ còn khó nói sao, chỉ cần ngươi rất cường tráng, cái gì đều y ngươi. Nhưng ngươi hiện tại thật sự cho rằng ngươi thắng lợi sao? Nữ đạo tặc quả thật có đầy đủ tự tin, dù sao nàng, hắn, là 40 cấp ngân anh, mà Lý Diệu có điều là một mười mấy cấp tinh anh thôi, mặc dù là bị nòng súng quay về, mặc dù là bị bắn trúng một súng, đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Đao Phong, ngươi xác thực đã thua. Được rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự có tài, thông qua thử thách. Một cái trung niên đạo tặc đột nhiên mở miệng nói. Lý Diệu cười híp mắt thu hồi súng ngắm, nói rằng, không thể không nói, một thực lực mạnh mẽ mỹ nữ quỷ gối ta dưới chân vẫn rất có cảm giác thành công. Thủ lĩnh, xinh đẹp nữ đạo tặc có chút không phục. Được rồi, ngươi lên tới thăm ngươi một chút bốn phía đi. Xinh đẹp nữ đạo tặc nghi hoặc đứng lên đến, nhất thời liền bị đóng băng cạm bẫy đóng băng. 2 giây sau, nàng, hán, tránh thoát cạm bẫy. Lại có một cái kim loại xà cầm cố lại nàng, hắn, chân, nàng, hắn, lại dùng 2 giây tránh thoát máy móc xà. Coi như hắn khống ta vài giây cũng giết. Nàng, hắn, nhất thời nuốt trở vào, 2 cái giống như đầu rồng, một hắc một lam đầu lâu chặn lại rồi nàng, hắn, đỉnh đầu ánh đèn, nàng, hắn, quay đầu lại mới ngơ ngác phát hiện, phía sau chính mình đứng đã to lớn quái vật khổng lồ, cái này 2 con quái vật liền chiếm cứ cái đại sảnh này một khối khu vực. Thủ linh cấp. Không đúng, hơi thở này, trung cấp thủ lĩnh cấp nhiều đầu xà, cái này không thể nào. Xinh đẹp nữ đạo tặc trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Ngươi lại bại bởi một mười mấy cấp tiểu tử, Đao Phong, đêm nay ngươi không cần ngủ, cho ta cường độ cao nhất huấn luyện một buổi tối. Đi thôi. Đại thúc tuổi trung niên nói rằng. Vâng. Xinh đẹp nữ đạo tặc sâu sắc nhìn Lý Diệu một chút, xoay người rời đi. Mà Lý Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù nhanh, nhưng hắn đã tiêu hao quá nhiều trong lòng. Hiện tại nhất thời có một loại hư thoát cảm giác, phản ứng của hắn, nhạy bén, sở kỳ chờ chút cũng không bằng đối phương, nhất định phải tìm kiếm một nhỏ bé cơ hội. Tiểu tử, nói đi, ngươi đến đây làm gì? Trung niên đạo tặc chăm chú hỏi. Lý Diệu thu thập một hồi tâm tư, nói rằng, tới nơi này, tự nhiên là vì mua tin tức. Hừm, xem ra ngươi không có đi sai chỗ. Trung niên đạo tặc lộ ra nụ cười. Chương 286, tổ chức tình báo. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Là ai để cử ngươi đến đây, thư để cử đây? Trung niên thủ lĩnh hỏi. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, xin lỗi, ta không có thư để cử. Trung niên đạo tặc khẽ to mày, vậy ngươi là làm sao biết chúng ta ám hiệu cùng chúng ta vị trí địa lý? Người trung niên không thể không cao mày, bọn họ cứ điểm cửa tệ lẹ bọt là đang không ngừng biến hóa, nếu là không có đề cử người, có thể tìm tới nơi này. Cái này chính là bí mật của ta, ngươi yên tâm, ta chính là một thuần túy khách hàng. Lý Diệu tràn đầy nói thật. Thứ ta nói thẳng, ngươi tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng dù sao thực lực có hạn, trên người ngươi e sợ liền một kim tệ đều tập hợp không ra chứ. Trung niên đạo tặc yên tâm tư, chuẩn bị sau đó kiểm chứng, bọn họ chính là bán đi tình báo tổ chức. Hắn có đầy đủ tự tin có thể tra được. Cái này cũng là Lý Diệu tới nơi này lý do, cổ thần thế giới, có hai cái trung lập tính đạo tặc tổ chức, một chính là thích khách liên minh. Cái này thích khách liên minh không phải là tờ lệ ở cái kia công hội, mà là một thế giới tính tổ chức, hắn thu nạp bất kỳ chủng tộc đạo tặc, chuyên môn tiếp thu nhiệm vụ ám sát cũng bồi dưỡng ưu tú nhất đạo tặc, tương đương với đạo tặc nghề nghiệp công hội. Rất nhiều đạo tặc vì gia nhập thích khách liên minh mà buôn ba. Bởi vì chỉ có gia nhập thích khách liên minh mới có thể học được tối tinh xảo đạo tặc kỹ thuật, càng là có thể thấy được đến các loại tinh anh nghề nghiệp. Khác một tổ chức chính là thích khách tín điều, chuyên môn dựa vào thu thập cùng bán đi tình báo mà sống, là cổ thần thế giới mạnh mẽ nhất tổ chức tình báo. Có người nói, thích khách tín điều cùng thích khách liên minh là cùng một đại nhân vật thành lập, nhưng vẫn không có được xác nhận, cũng không ai có thể xác nhận. Thích khách tín điều, được xưng chỉ cần là ngày hôm nay trước đây cổ thần chuyện đã xảy ra không có bọn họ không biết. Tuy rằng hơi cường điệu quá, nhưng cũng nói bọn họ đối với toàn bộ thế giới hiểu rõ cùng khủng bố mạng lưới tình báo. Đăng nhập để đọc tê. Duyên thậm chí mỗi chút thời gian, chỉ cần không phải liên quan đến hai cái trận doanh lớn chiến tranh tình báo. Hai trận doanh lớn thủ lĩnh cũng sẽ ở thích khách tín điều mua tình báo. Đương nhiên cái này cũng là đồn đại mà thôi, có điều Lý Diệu nhưng có thể khẳng định cũng biết giờ khắc này tín điều sức ảnh hưởng. Chỉ cần không liên quan đến hai trận doanh lớn ân oán, chỉ cần ngươi trở ra lên tiền. Ngươi liền có thể mua được bất luận người nào bất cứ chuyện gì tình báo. Những này đủ chứ? Lý Diệu lấy xuống túi tiền quơ quơ, nhất thời phát sinh âm thanh lanh lảnh. Lanh lảnh dễ nghe, là kim tệ, hơn nữa không dưới 500 kim. Đầu tiên ẩn thân cái kia đạo tặc con mắt nhất thời liền sáng, đâu chỉ là hắn, hết thảy đạo tặc con mắt đều sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Diệu túi tiền, phảng phất là cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Nhìn cái gì tình báo? Trung niên đạo tặc không nhanh không chậm địa nói rằng, ta muốn tình báo rất đơn giản. Đều là một ít người mạo hiểm công hội người mạo hiểm, đẳng cấp sao, 13 cấp trở xuống. Lý Diệu nói rằng, trung niên đạo tặc cao mày, như thế tiểu, báo thủ quá thấp, thực sự không mùi vị. Lý Diệu đem túi tiền ném tới. Nói rằng, dựa theo cấp 2 giá cả tính, tiền liền thả ngươi này, mãi đến tận ta dùng hết mới thôi. Ha ha, như vậy cũng tốt làm, tra mấy ngàn cái cấp 2 liệu bị tình báo đều đầy đủ. Trung niên thủ lĩnh đem túi tiền cất vào trong ngực. Vậy thì tốt. Đây là ta ngày hôm nay muốn tra người tư liệu, ta hy vọng mau chóng được tình báo. Lý Diệu lấy ra trang giấy để lên bàn. Xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rất rõ, vậy ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta hiệu suất, yên tâm chính là trung niên đạo tặc cười cười nói, có phải là đây, liệu nguyên các hạ? Rất tốt, vậy ta liền cùng tin tức tốt của các ngươi. Lý Diệu nói xoay người rời đi, Lý Diệu lần thứ hai bước ra hắc môn, nhưng là xuất hiện ở một mảnh hoang dã. Đây là thích khách tín điều quy củ. Đi vào cùng đi ra cũng không ở một chỗ, mà cũng không ai biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào, mặc dù là phổ thông thích khách tín điều thành viên cũng như thế. Lý Diệu không có đường về, mà biết ở mảnh này hoang dã chung lung tung không có mục đích đi dạo xung quanh, hắn biết, thích khách tín điều tình báo chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Quả nhiên không có ai để Lý Diệu thất vọng, chăm chú không tới một phút, ca. Kim loại xà cạm bẫy đã khóa lại một yểu điệu bóng người. Yểu điệu bóng người, cười đem kim loại xà chộp vào trong tay, nói rằng, tiểu ca. Ngươi sở kỳ hiệu rất tốt ta. Còn cần ngươi nói. Lý Diệu sống lại một đời trước nói thế nào cũng là chuẩn thần cấp cao thủ, tuy rằng thực lực bây giờ không được, nhưng thủ đoạn cùng kiến thức không phải là đao phong có thể sánh ngang. Mỹ lệ nữ đạo tặc đao phong, một ám ảnh bộ lắc mình đến Lý Diệu phía sau, một cánh tay ôm Lý Diệu, lạnh lẽo chủy thủ nằm ngang ở Lý Diệu trên cổ. Nàng, hán, cả người đều phủ ở Lý Diệu trên lưng, hồng môi để sát vào Lý Diệu bên tai, nhẹ giọng nói. Tiểu ca. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi đúng hay không? Ngươi đương nhiên có thể, thế nhưng ngươi không dám. Lý Diệu tự nhiên đem chủy thủ của nàng đẩy ra, trở tay ôm, nàng, hắn, eo, cười nói, đem tình báo cho ta đi. Đao Phong cười hốn một cái liền tránh thoát Lý Diệu cánh tay, đồng thời một tờ giấy cùng một lệnh bài xuất hiện ở Lý Diệu trong tay. Tiểu đệ ngươi rất vô vị, nặc, đây là tình báo, lệnh bài này là tín vật, ngươi có thể thông qua hắn liên hệ ta, ta chính là ngươi người liên lạc, sau đó có thể muốn nhiều tìm ta muốn tình báo, ta nhưng là có trích phần trăm. Ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Lý Diệu lệnh bài thu hồi tới nói. Tỷ tỷ đều muốn cùng chết rồi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Đao Phong cười lùi về sau, bóng người cũng dần dần phai nhạt xuống. Hừm, tỷ tỷ Phong không sai, ta khẳng định hy vọng lần sau sớm một chút nhìn thấy ngươi. Lý Diệu cười ha ha. Tiểu tử nghịch ngợm, khanh khách. Đao Phong âm thanh triệt để đi xa. Nguyên bản còn khuôn mặt tươi cười dịu dàng Lý Diệu sắc mặt cũng lạnh xuống, há mồm phun ra một cái dòng máu màu xanh lục, sau đó nhanh chóng uống một bình trung cấp thuốc giải độc tề. Mà Lý Diệu sinh mệnh đã còn lại không đủ 300. Thực sự là một mang độc Black Vải đảo, chờ ta đẳng cấp cao sẽ cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Lý Diệu nắm lấy một cây đại thụ, bắt đầu khiến dùng tính mạng cấp đoạn, tính mạng của hắn nhất thời nhanh chóng khôi phục lại. Lý Diệu sinh mệnh khôi phục mãn thời điểm, nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại thụ bắt đầu rơi ra hoàng diệp, phảng phất tiến vào cuối mùa thu. Lý Diệu nhìn cái thứ nhất tình báo. Alaska công hội, phèo lỉnh, vị trí, hồng sắc hoa nguyên, tọa độ mục tiêu chính đang nên vị trí rèn luyện thực lực của chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 4 tiếng sẽ không rời đi địa phương. Hồng sắc hoa nguyên sao, không tính xa, vậy thì từ các ngươi bắt đầu đi. Ba đại công hội hội trưởng, một cũng đừng nghĩ chạy. Lý Diệu đem tình báo xé nát, bắt đầu sử dụng lô thạch trở về thành. Hồng sắc hoa nguyên, ở Tây Đại Lục thú nhân chủ thành không xa, cũng coi như là một trong khi giao chiến địa đồ, cũng là một cấp 10 sau đó thăng cấp địa phương tốt. Nơi đó có rất nhiều hoang dại sinh vật, cũng có một chút cổ xưa sinh vật, tỉ như ương thân người. Lý Diệu đi tới hồng sắc hoang nguyên sau đã là nửa giờ sau đó, Lý Diệu cho gọi ra hỏa ứng, thân thể cũng làm nhạt biến mất trong không khí. Săn giết bắt đầu rồi. Chương 287, Đinh giết. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ương thân nữ yêu, cũng là một cổ xưa chủng tộc. Thời kỳ thượng cổ, bọn họ cùng bọn họ tổ tiên. Được khen là cổ thần thế giới phi điểu chi thần ai ở nạ đồng thời tham gia đối kháng vạn vẹo hư không đến ác ma quân đoàn chiến tranh. Phi điểu chi thần bị nhấn chìm ở vô tận ác ma chi triều trùng, trở thành hết thể chủng tộc cúng bái anh hùng. Bây giờ phi điểu chi thần pho tượng cùng thần miếu còn sừng sững ở trên đỉnh thế giới, bị vô số người cổ tinh linh cung phụng. Nhưng mà, nhiều năm qua đi, mất đi dẫn dắt ương thân nữ yêu lại bị một cái nào đó tà ác chim khổng lồ bán thần mê hoặc cùng hủ hóa, bọn họ trở nên khát máu, lanh khốc, tính bài ngoại, cùng cuồng bạo. Bất kỳ chủng tộc tới gần bọn họ lãnh địa bọn họ đều sẽ công kích, thậm chí thỉnh thoảng công kích ba trận doanh lớn lãnh địa. Lý Diệu ở tiềm hành trạng thái chung không ngừng tới gần tọa độ, chu vi đâu đâu cũng có khoảng cấp 10 ương thân nữ yêu. Chỉ có điều, phần lớn ương thân nữ yêu đều là quái bình thường, hoặc là ít có tinh anh. Lý Diệu hiện tại đã 15 cấp, chỉ cần cẩn thận một điểm, ương thân nữ yêu rất khó nhận ra được có người đã lặng lẽ lẻn vào đi vào. Ương thân nữ yêu cũng là điển hình mẫu hệ xã hội, hơn nữa các nàng chỉ có nữ tính. Các nàng tuy rằng mọc ra lông chim cùng cánh, nhưng vẫn như cũ kẻ nắm giữ khác mị lực. Các nàng thường thường bắt giữ những chủng tộc khác nam tính xem là phối ngẫu. Phòng của các nàng ốc khá là đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ, thường thường xây dựng ở vách núi hai bên hoặc là to lớn cây cối trên. Lý Diệu phi thường rõ ràng, ở đẳng cấp cao sau đó có rất nhiều tẩy bạch ương thân nữ yêu nhiệm vụ, làm rất nhiều nhiệm vụ đem ương thân nữ yêu một lần nữa kéo về ba trận doanh lớn một phương. Hơn nữa cuối cùng còn có thể thông qua một loại nào đó đặc thù nghi thức phục sinh phi điểu chi thần. Có điều những này Lý Diệu tạm thời sẽ không lý, mà là nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, hỏa ưng đã phát hiện đối phương tồn tại. Alaska công hội tinh anh đoàn phân tán thành từng cái tiểu đội ở tinh anh nhưng thân nữ yêu soạt bãi quái ở tổ đội thăng cấp, hoặc là đang tìm kiếm thu thập một loại nào đó đặc thù nhiệm vụ ải thèm. Hồng sắc hoang nguyên, có rất nhiều phức tạp hẻm núi, cái này khu vực phi thường hoang mạc, trừ một chút cứng cỏi hoang dại sinh vật. Có rất ít phổ thông sinh vật sống ở nơi này. Mà những này cao vót hẻm núi hai bên vách núi treo leo nhưng là thành những thân nữ yêu tốt nhất nơi ở. Hẻm núi bên cạnh rất nhiều treo ở hẻm núi hai bên phòng ốc đơn sơ. Những này hẻm núi phía dưới phi thường rộng rãi, nhưng mặt trên nhưng là khá là hẹp, có vách núi treo leo trong lúc thậm chí khoảng cách mười mấy mã khoảng cách. Đương nhiên là có địa phương còn liên tiếp cùng nhau, giống như cầu núi. Lý Diệu tìm tới Alaska công hội tinh anh đoàn vị trí. Lựa chọn một chỗ sau đó leo đến hẻm núi vách núi treo leo phía trên. Vách núi treo leo phía trên căn bản không có bất cứ sinh vật nào, hơn nữa thái dương phi thường độc ác, địa hình cũng vô cùng chập trùng, phi thường phức tạp. Hơn nữa vách núi treo leo tuy rằng không cao, nhưng cũng có hơn 300 mã dáng vẻ, đúng thế tờ lệ tới nói quả thực quá cao, là không thể vượt qua hồng câu. Nhưng mà, đối với nắm giữ cánh, nhảy lên cùng phép thuật tơ nhện Lý Diệu tới nói nhưng là giống như đường bằng phẳng. Phéo lỉnh, Alaska công hội hội trưởng, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời kỳ, thực lực cũng ở đỉnh cao trạng thái, bọn họ chiến đội cũng mạnh phi thường. Phéo lỉnh là hội trưởng, cũng là chiến đội vương bài, giờ khác này Alaska chính mang theo chiến đội các đội viên, ở công hội tinh anh bảo vệ cho an ổn thăng cấp. Đây là thông lệ, bình thường chiến đội thành viên, nếu không có là cần phải đều sẽ không tham gia công hội chiến cái gì, chính là vì duy trì đẳng cấp cùng trang bị, duy trì tốt nhất trạng thể. Chiến đội đội viên chia làm hai cái tiểu đội, cũng chính là một đội cùng hai đội, ở đối phó ương thân nữ yêu Ngân Anh. Tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ ung dung sung sướng vẻ mặt liền biết bọn họ tâm tình vào giờ khắc này vô cùng tốt. Lý Diệu nhìn quét một vòng, rốt cục khóa chặt một bên người theo một mị ma thuật sĩ. Hắn phóng thích hỏa diễm phép thuật cùng phổ thông thuật sĩ màu đỏ sẫm không giống, mà là thuần khiết chuẩn bị. Tinh hồng thuật sĩ sao, nổ tung phát ra nghề nghiệp, có điều cũng là giòn bì. Lý Diệu thay đổi tới gần, từ từ đến đi tới bọn họ phía trên vách núi treo leo. Nơi này kinh nghiệm có thể thật không tệ, hơn nữa còn có thể tiện thể làm công hội nhiệm vụ, thực sự là một chỗ tốt. Xe xa chiến đội chủ lực mục sư một tóc đỏ nữ lang cười nói. Chủ yếu là hội trưởng lợi hại, có thể phân tích ra nơi này ưu việt tính. Đáng tiếc còn muốn cho cái khác hai cái công hội theo chiếm tiện nghi. Công hội đạo tặc gạn bật tháp vừa hướng ưng thân nữ yêu phía sau bắt chuyện vừa nói. Cộng thắng, có hiểu hay không, thịnh thế cùng Hồ Sơn đều là minh hữu của chúng ta, không chỉ có muốn đồng thời hưởng thụ chỗ tốt, còn có thể cộng đam nguy hiểm. Phéo lỉnh kiên trì giải thích. Vẫn là lao đại mưu tính sâu xa, liền nói thí dụ như đối phó tinh hỏa công hội đi. Nếu chúng ta một công hội, đối phó tinh hỏa tuy rằng không tính là thương gần động cốt, nhưng tiến hành đến hiện tại cũng sẽ đau lòng. Nhưng ba cái công hội cộng đồng tiến hành, những tổn thất này đối với chúng ta tới nói liền mau cũng không bằng. Tạ một bên điều chỉnh góc độ chống đối thế viễn trình địa phương ưng thân nữ yêu Ngân Anh phép thuật một bên cười nói. Đúng, liền như cùng đường dịch nói như vậy, chúng ta hiện tại có thể an tâm thăng cấp, mà chúng ta vẹn vẹn là phái ra một ít bia lỡ đạn, nhưng tinh hỏa công hội liền không được an bình. Liệu nguyên cá nhân là lợi hại, nhưng cá nhân lợi hại thì có ích lợi gì? Hắn công hội tinh anh theo không kịp tiến độ. Một mình hắn cũng là phế bỏ. Công hội chung quy là tập thể, mà không phải xính anh hùng là được. Không ra một tháng, tinh hỏa công hội liền phế bỏ. Phéo lỉnh tràn đầy tự tin. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, nếu để cho bọn họ tiếp tục tiến hành, tinh hỏa công hội khẳng định là không chịu nổi. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Lý Diệu đã xuất hiện ở bọn họ phía trên, chính đem hắn xem là con mồi. Hơn nữa, ở tại bọn hắn chuyện trò vui vẻ thời điểm, giống như một con thủ thế chờ đợi mánh hổ giống như vậy, liền muốn đánh về phía bọn họ. Lý Diệu hít sâu một hơi lấy ra phi ưng cùng, chậm rãi xúc lực, sau đó đống nhiên từ 300 mã trên vách đá nhảy xuống. Lý Diệu híp mắt đã triệt để khóa chặt ạ là cả công hội hội trưởng phèo lĩnh. Các con cháu, coi trọng mới, đối mặt màn ảnh, đúng thế chính là như vậy, cười một cái, nói a đi. Đang chuyên tâm đánh quái chiến đội một đội đột nhiên liền nghe đến âm thanh này, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng mà bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Liên ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm. Một đạo màu vàng xúc lực tiễn từ bọn họ bầu trời không tới 30 mã khoảng cách đống nhiên xuất hiện. Màu tránh ra. Đây là trong đầu của bọn họ bước lên cái ý niệm đầu tiên. Nhưng mà, không như mong muốn, đã chậm. Lý Diệu vốn là đã cách bọn họ gần vô cùng, xúc lực tiễn sức mạnh rất lớn, hơn nữa còn bị Lý Diệu gây man như lực lượng, tăng gấp mấy lần sức mạnh xúc lực tiễn cái kia nhưng chân chính tựa như tia chớp. Khi bọn họ nhìn thấy ánh vàng thời điểm kỳ thực đã chậm. Lần này Lý Diệu sử dụng cung thời điểm cũng dùng tới cương tiễn. Chờ bọn hắn kinh kêu thành tiếng thời điểm, mang theo hào quang màu vàng cương tiễn đã xuyên vào phèo lình ngực. Phèo lình thân thể nhất thời liền bị cương tiễn dẫn theo đi ra ngoài, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng đúng vào lúc này hình ảnh ngắt quãng. Tính mạng của hắn trong nháy mắt bị thanh linh, giống như chó chết như thế bị cương tiễn đóng đinh ở trên mặt đất. Mà phong thích xúc lực tiễn Lý Diệu bị động hiệu quả cũng bởi vì công kích tiêu tan hiển lộ ra thân hình. Sắp sửa rơi xuống đất thời điểm Lý Diệu nhất thời một hoán ảnh bộ tan mất lại rơi sức mạnh, sau đó ở cho gọi ra tử thần 4000. Ken Kaka. Lý Diệu nước chảy mây trôi chui vào tử thần 4000 ở trong. Liệu Nguyên, lại là Liệu Nguyên. Không thể, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Là Liệu Nguyên, giết hắn. Hội trưởng đã treo. Mấy cái đội viên nhất thời con mắt đều đỏ. Mặt khác cầu vé tháng, đặt mua, phiếu đề cử. Chương 288, Liệp sát lệnh. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ú a, ca mấy cái ở đánh ngân anh a, chà chà, không sai sao. Ồ, cái này bị đóng đinh ra hỏa là ai, thật hình dáng thế thảm. Lý Diệu trêu nói. Vãi lìn rời ạ. Mấy cái đội viên vô cùng phẫn nộ, hiện tại ngân anh nâng đỡ bọn họ, hội trưởng cũng lập tức ngỏng rồi. Càng mấu chốt chính là bọn họ đều cẩn thận nghiên cứu qua Lý Diệu cái này tử thần 4000 video, vậy thì thật là giết tinh anh nghề nghiệp cùng cắt cỏ như thế. Bọn họ muốn công kích Lý Diệu, nhưng lại không biết làm sao ra tay, tử thần 4000 lượng máu quá hơn nhiều, mấy người bọn hắn coi như có thể làm rơi mất tử thần 4000 sắc ngoài, nhưng còn có sinh mạng thứ hai. Hơn nữa bên trong còn có một Lý Diệu, bọn họ dù cho ngâm cuồng, nhưng cũng không ngu xuẩn. A, ta không muốn nhịn, ta muốn giết hắn. Thuận chiến sĩ đem ưng thân nữ yêu Ngân Anh giết chết, nhất thời quay đầu. Hắn chính là muốn tiêu hao chúng ta chủ lực, không nên vọng động, các ngươi nhanh lên một chút lui về phía sau. Cùng do bất tập hợp, người sau triệu tập cái khác tinh anh, giết hắn sau khi ở phục sinh ta, như vậy tổn thất liền không đáng kể. Phấy lạ kỳ cũng không có phẫn nộ, mà là vạch ra Lý Diệu mục đích thực sự. Hiện tại mù quáng bị Lý Diệu tiêu hao, chỉ có thể để Lý Diệu càng thêm đắc ý. Hào hào hào rồi, chính đang thăng cấp tinh anh đoàn tờ lỡ được đoàn đội bên trong tin tức, nhất thời thả hạ thủ bên trong quái vật, nhanh chóng hướng về bên này tập hợp. Bọn họ ngoại trừ thăng cấp ở ngoài, chính là vì bảo vệ chiến đội đội viên. Mấy người không cam lòng ở tạ phòng ngự dưới lùi về sau. Liệu Nguyên, ngươi quá ngông cuồng, lại dám tự chui đầu vào lưới, ngày hôm nay ngươi đem có chạy đằng trời. Do bất thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, hắn mang theo hai đội độc viện cũng đang nhanh chóng chạy tới. Chắp cánh khó thoát ta, vậy ta liền giết nhiều mấy cái. Lý Diệu khống chế tử thần 4000 chậm rãi đi tới đúng thế mấy cái đội viên nói rằng, các ngươi thậm chí ngay cả lão đại các ngươi thi thể đều mặc kệ, quả nhiên quả đoán, nhưng vô dụng, các ngươi chết chắc rồi. Khiêu dược tiến đạp. Tử thần 4000 bỗng nhiên nhảy lên mà lên, như chớp giật nhảy lên lại đây. Tán. Mở tờ hét lớn. Vâng. Chỉ là bọn hắn đều là không có vị gì nghề nghiệp, hai chân chạy thế nào quá tử thần 4000 sở kỳ hiệu. Chủ trị liệu em gái cùng tạ tốc độ chấm nhất, trực tiếp bị tử thần 4000 đánh bay đồng thời còn đã trúng tử thần 4000 cơ điện, bọn họ bị đánh bay thời điểm sinh mệnh đã thanh linh. Tính điện phi luân. Chính đang tiềm hành đạo tặc trực tiếp bị phi luân thuấn sát. Mà một cái khác kỵ sĩ trực tiếp sử dụng thánh thuật, cũng chính là bị trở thành vô địch sở kỳ hiệu, mới chặn lại rồi tính điện phi luân. Chờ ngươi mai rùa sở kỳ kết thúc lại trừng trị ngươi. Thu gặt quy tích. Lý Diệu vọt thẳng hướng về phía chen trúc mà tới tờ layer, phóng thích vô địch kỵ sĩ bị đánh bay. Phân tán trận hình, mục tiêu tử thần 4000 cho ta dây hắn. Do bất ở đoàn đội bên trong quát, hết thể cận chiến một trọi một bảo vệ viễn trình thi pháp. Những này là tinh anh đoàn, hơn nữa trước đây game liền bắt đầu phối hợp. Đã phi thường hiểu ngầm, nghe được do bất mệnh lệnh cấp tốc điều chỉnh mình trận hình. Sau đó chính là các loại phép thuật đập về phía tử thần 4000, bọn họ tuyệt đại đa số đều là tinh anh nghề nghiệp, mỗi người đều có một hai loại lợi hại mà sở trường phép thuật. Tử thần 4000 lượng máu cấp tốc giảm xuống, có điều Lý Diệu liều mạng, đã nhảy vào trong đám người. Thu gặt quỹ tích va vào cận chiến nhất thời liền bị thuần sát, nhưng viễn trình nghề nghiệp bởi vì cận chiến ngắn ngủi ngăn cản cơ bản đều bảo vệ sinh mệnh. Bọn họ điều chỉnh một chút góc độ tiếp tục điên cuồng phát ra. 4 giây, Lý Diệu mới thu gặt không tới 10 người, mà tử thần 4000 đã nổ tung. Thời gian lưu ngân. Lý Diệu cũng không muốn cái kia tính mạng của chính mình đùa giỡn, tử thần 4000 hơn 3 vạn lượng máu mới kiên trì 4 giây, chính mình 2000 huyết, nhất thời sẽ bị thuần sát. K. Lý Diệu cùng tử thần 4000 lại xuất hiện ở phế bên cạnh thi thể, Lý Diệu nhảy ra tử thần 4000, quay về chính sông lại các người chơi phất tay một cái. Các ngươi thực sự là quá nhiệt tình, ta cũng chơi đủ rồi, liền không phiền phức các ngươi đưa ta. Lý Diệu thân thể bỗng nhiên nhảy lên, ở giữa không trung bỗng nhiên đã biến thành một con long, quay về phía dưới gào thét một tiếng, đã bay lên hơn 300 mã cao vách núi treo leo. Dừng lại, không muốn tiếp cận cái kia khôi lỗi. Do bất hạ lệnh, dưới cái nhìn của hắn, tử thần 4000 có điều là một sủng vật cùng vốn là không đáng giết chết. Hơn nữa tử thần 4000 quá khủng bố, giết một sở kỳ toàn tử thần 4000 cần dùng không ít hội viên mệnh đi lấp. Mà sủng vật là có thể bị thợ săn phóng thích phục sinh, không có một chút nào tổn thất. Lý Diệu ung dung thong thả sử dụng thi pháp đem tử thần 4000 thu hồi. Đồng thời, Lý Diệu đem một đoạn này đánh giết chuyển cho Tần Phượng Nghi, nói rằng, phát đi, làm càng lớn càng tốt, tính toán ta liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Ngươi cần phải hiểu rõ, chuyện này làm lớn, liền triệt để đem bọn họ đắc tội chết rồi, chân chính một mất một còn, sinh tử chi địch. Sau đó gặp mặt khủng bố không dễ nhìn. Tần Phượng Nghi nói thật. Khi ta con đường, chính là sinh tử chi địch, liền coi như bọn họ muốn cùng ta hòa hoãn quan hệ ta cũng sẽ không tiếp nhận, ta muốn để tất cả mọi người biết, chặn ta đường kết cục. Lý Diệu trong mắt lấp lóe một tia kiên quyết. Hừm, ta khuyên ngươi cũng không phải sợ sự, chính là để ngươi cân nhắc rõ ràng, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, vậy thì chiến cái đất trời tối tăm. Tần Phượng Nghi lộ ra long lanh nụ cười. Được, cái kia phải xem ngươi rồi, ta tiếp tục giết hắn, chờ ta đoạn thứ 2 video. Lý Diệu nói xong cũng cắt đứt thông tin. Cùng lúc đó, Tần Phượng Nghi lấy hạ Diêu ID trên truyền Lý Diệu đánh giết phẩy video. Tinh hỏa liệp sát lệnh, Alaska công hội hội trưởng phẩy 13. Ba đại công hội không ngừng khiêu khích tinh hỏa công hội điểm mấu chốt, tinh hỏa công hội mới vừa thành lập ba đại công hội bố trí cạm bẫy tính toán tinh hỏa công hội, sau đó càng là không ngừng tập kích ta tinh hỏa công hội hội viên. Tinh hỏa công hội một nhẫn nhịn nữa, hiện tại đã không thể nhịn được nữa, ba đại công hội đem tinh hỏa thoái nhượng xem là mềm yếu. Nhưng ta muốn trịnh trọng tuyên bố, tinh hỏa không sợ chiến, cũng dám chiến, nếu ba đại công hội như vậy vô liêm sỉ, như vậy tinh hỏa công hội từ nay về sau đem ba đại công hội liệt vào vĩnh viễn chi địch. Tinh hỏa công hội mô phỏng ba đại công hội, do gió, truyền đạt đúng thế ba đạo hội trưởng liệp sát lệnh. Lập thiếp làm chứng, video vì là bằng. Phía dưới là Lý Diệu hoa lệ săn giết phẩy video. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ diễn đàn cũng bắt đầu sôi vọt lên. Video cờ lạc suất nhất thời bạo phát thức tăng lên trên, vô số người đang thảo luận chuyện này. Những kia vốn là đã dục ra dục dịch công hội nhất thời liền rơi vào trầm mặc, bọn họ vốn tưởng rằng Lý Diệu sẽ tiếp tục trầm mặc xuống. Bọn họ cho rằng tinh hỏa công hội đã không xong rồi, bọn họ cũng đã làm tốt đánh kẻ xa cơ chuẩn bị. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới tinh hỏa công hội lại như vậy quả quyết, lại đồng thời hướng về ba đại công hội tuyên chiến, còn dám được xưng vĩnh viễn nơi, này thiếp nhất xuất, đem mãi mãi không có đổi ý khả năng. Dù sao sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, nước đổ khó hốt. Hơn nữa, nhìn thấy phẩy tử trạng, hết thảy công hội hội trưởng đều cảm giác được bước lên hơi lạnh, bọn họ không sợ chết. Chơi game nào có bất tử. Nhưng xem là làm sao cái chết, như thế chết thực sự là phi thường không tươi đẹp một chuyện. Đem sẽ trở thành một to lớn chỗ bẩn, sau đó đụng tới không hòa thuận, bị hết vết sẹo. Chương 289, lại giết. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bị giết một lần, rất nhiều người cũng cảm thấy không có gì, đánh lén sao, luôn có thời điểm chết. Nhưng trọng yếu chính là bọn họ nhìn thấy con số kia, 13. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ liệu Nguyên còn muốn giết lần thứ 2 cùng lần thứ 3. Phải biết, lần thứ nhất làm sao cũng có may mắn cùng vận may thành phần, công lúc bất ngờ, bị giết còn có thể nói quá khứ. Nhưng lần thứ 2 cùng lần thứ 3 tất nhiên không thể dễ dàng, đúng thế người chơi bình thường tới nói, có thể không có gì. Nhưng Lý Diệu muốn giết người nào, đều là đại công hội hội trưởng. Khái niệm này nghĩa là gì, bị tinh anh đoàn đội tờ lỡ chặt chẽ thủ hộ, muốn lại giết quả thực khó vào đăng thiên. Đặc biệt là, trong video, Lý Diệu rõ ràng chính là một người. Hán tử thân 4.000 cố nhiên là lợi hại, nhưng cũng bắt chuyện không được chuẩn bị đầy đủ tờ lỡ tập hỏa công kích. Rất nhiều người xem ra, Lý Diệu đã cực hạn. Muốn giết lần thứ 2 quả thực là chuyện không thể nào. Hiện ở ngươi chơi môn cùng những kia công hội môn đều đang chăm chú chuyện này, hoặc là chính là Lý Diệu đánh giết phẩy video, hoặc là chính là ạ lạt cả công hội đánh giết Lý Diệu video. Nhưng mà, không có mấy người cho rằng Lý Diệu còn có thể tầng tầng thủ hộ chung giết chết phẩy. Cùng lúc đó, vách núi treo leo phía dưới, Phầy cũng thu được diễn đàn tin tức, bị phục sinh sau khi, hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lý Diệu, nói rằng, Liệu Nguyên, ngươi quả nhiên ngông cuồng, để ngươi giết một lần đã là ngươi may mắn, lại còn dám xuất khẩu cuồng ngôn muốn giết ta 3 lần. Lý Diệu lắc lắc ngón tay, thản nhiên nói, này không phải là ngông cuồng, mà là nói ra một sự thật, ngươi chỉ là không dám cũng không muốn thừa nhận mà thôi, đương nhiên, ngươi có thể trốn, có thể ngươi còn có thể sống thêm một quãng thời gian, nhưng kết quả cuối cùng là sẽ không thay đổi. Chuyện cười. Phầy cười ha ha, giết ta một lần lại còn coi chính mình thật lợi hại, vừa nãy là chúng ta bất cẩn. Hiện tại mấy trăm huynh đệ bảo vệ ta, ngươi làm sao giết ta? Ngươi sẽ thấy, tử vong sẽ là ngươi cuối cùng quy tụ. Lý Diệu nói lần thứ 2 kéo dài trường cung, yêu là xúc lực, đã chuẩn bị tốt hay chưa, lần thứ 2 đến rồi. Ha ha ha, thật ta liền ở ngay đây, để ngươi giết. Phầy cười gằn. Mấy trăm ạ là cả công hội tờ lỡ đồng thời cười to. Chỉ cần Lý Diệu dám hạ xuống, bọn họ sẽ ngay lập tức đem Lý Diệu dây đi. Coi như là có tử thần 4.000 có thể như thế nào, vẫn như cũ thay đổi không chấm dứt cục. Mấy trăm người tập hỏa, tử thần 4.000 đều không chịu được nữa. Vậy ta nhưng là đến rồi, nhận lấy cái chết. Lý Diệu lần thứ 2 dường như lần thứ nhất như vậy nhảy xuống. Phía dưới tờ lỡ nhất thời bắt đầu đọc thần chú, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Lý Diệu hành tạc thành mảnh vỡ. Lý Diệu thân thể gào thét mà xuống, làm khoảng cách còn có 70 mã thời điểm. Đông nhiên bung lỏng tay ra chỉ. Xúc lực tiễn đông nhiên bắn ra. HTTP. Ta nói rồi. Ngươi giết không được ta. Phây lộn một vòng tránh ra chỗ cũ. Giết. Vô số phép thuật bắn mạnh hướng về Lý Diệu vị trí. Thời gian lưu ngân. Lý Diệu thân thể cấp tốc giảm xuống, làm phép thuật môn đến dưới chân của hắn chỗ không xa, Lý Diệu thân thể biến mất. Giết. Phúc. Lý Diệu trở lại bắn ra xúc lực tiễn trước mắt, hắn cấp tốc điều chỉnh góc độ, mà phẩy cũng bắt đầu lan lộn, vẫn không có đứng thẳng người. Màu vàng xúc lực tiễn đã bắn tới, cũng ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt rót vào hắn lồng ngực. Đùng. Phẩy thân thể lần thứ hai bị cương tiễn đóng đinh ở mặt đất. Lý Diệu bắn ra mũi tên thời điểm phía sau liền xuất hiện một hai cánh, đống nhiên bay lên, phía dưới phép thuật cùng vốn là không đụng tới Lý Diệu, Lý Diệu cùng nguyên sẽ không có xuống ý tứ, lần thứ hai đứng trên vách đá. Lý Diệu quay về phía dưới rôi ra hai cái ngón tay, thản nhiên nói, lần thứ hai. Phía dưới tờ lệ ơ sững sờ nhìn phẩy thi thể, Lý Diệu không biết, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, dùng tới sự chịu đựng, giáp bảo vệ cùng quyển sách, còn bị một đống bờ UFF ra chỉ ở trên người, thuộc tính tăng vọt. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn như cũ không ngăn được đối phương một mũi tên. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn mấy trăm người hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào thả ra ngoài. Bọn họ đầu tiên là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó chính là tràn đầy cảm giác nhục nhã. Bọn họ như vậy phòng hộ dưới, hội trưởng vẫn bị giết, phải biết, bọn họ vừa còn cười nhạo Lý Diệu không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà bọn họ mấy trăm người phép thuật, liền đối với mới một cọng lông đều không có đụng tới, tình huống như thế. Thực sự là muốn nhiều bất ức có bao nhiêu bất ức. Muốn nhiều mất mặt lại nhiều mất mặt, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt đều muốn phun lửa, trên mặt rát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không phục sinh các ngươi hội trưởng sao, làm sao, muốn nằm thi chơi xấu sao. Lý Diệu đùa cợt nói. Lý Diệu đồng thời đã đem đoạn video này chuyển cho Tần Phượng Nghi, nói rằng, đoạn thứ hai. Tần Phượng Nghi nhìn một chút không thành vấn đề, trực tiếp chuyển tới cái kia thiếp mời phía dưới. San giết phẩy 23. Lần này cái này thiếp mời là thật sự nổ tung, ai cũng không nghĩ tới Lý Diệu có thể thật sự đánh giết lần thứ hai, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lý Diệu làm được, hắn giết phẩy lần thứ hai, đồng thời vẫn là nhanh như vậy tình huống, trước sau cùng nguyên không vượt qua 5 phút đồng hồ. Mà để rất nhiều người khâm phục chính là, lần thứ hai nghiêm mật như vậy tình huống, vẫn như cũ có thể giết chết một công hội hội trưởng. Giờ khắc này, rất nhiều người đã nửa tin nửa ngờ, vô số nhàn tản tờ lệ ở phía dưới điên cuồng đỉnh Lý Diệu. Mà những kia cùng Lý Diệu có cựu đoán đại công hội nhưng là cầu nguyện Lý Diệu thất bại. Chuyện này quả thật là quá khủng bố, nếu là thật để hắn ba giết, như vậy phẩy sẽ bộ mặt mất hết. Càng mâu chốt đúng, phẩy hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống, hắn không thể chạy, không phải vậy hắn chính là chân chính không mặt mũi gặp người. Bị phục sinh phẩy, hít sâu một hơi, không để cho mình phẫn nộ hiện lộ ra, mà là nói rằng, Liệu Nguyên, ta liền ở ngay đây, ngươi có gan hiện tại liền giết ta lần thứ ba. Lý Diệu cười ha ha, ngươi rất thông minh. Biết ta biến thân phi long cùng cánh CD, vì lẽ đó cố ý kích ta, cho rằng ta hiện ở không có năng lực giết ngươi đúng không? Ta chỉ là ở xem một người thổi phá gia châu, nói giết ta ba lần, nhưng mà còn ở bên cạnh nói bốc nói phét kéo dài đại gia thời gian. Phầy trên mặt tất cả đều là trào phúng cùng xem thường. Lý Diệu thở dài, nói rằng, thực sự là làm khó một mình ngươi đại công hội hội trưởng, rõ ràng đã lửa giận ngút trời, còn muốn áp chế không cho thủ hạ của ngươi nhìn thấy. Rõ ràng ngươi đã hận ta tận xương. Muốn ta dưới đi chịu chết, nhưng còn muốn làm bộ một bộ tính trước kỹ càng cầu dạng. Ít nói những kia vô dụng, ngươi hiện tại có dám giết ta hay không, không phải vậy ta liền xuống tuyến, để ngươi ba lần hứa hẹn quái đản đi thôi. Phầy cười gằn, không chút nào tiếp Lý Diệu nói những câu nói kia đầu. Giết, tự nhiên là giết, ta chính là hỏi một câu, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa, nếu là chuẩn bị được rồi, ta sẽ phải động thủ, không muốn một hồi treo, trách ta đánh lén cái gì không công nhận. Lý Diệu cười nói, chúng ta là kẻ địch. Vốn là một mất một còn quan hệ, dùng thủ đoạn gì giết chết ta đều không quá đáng, đừng kéo dài thời gian, đến a. Phây ở đoàn đội trong giọng nói rằng, tất cả mọi người chuẩn bị, cho ta dây hắn, lần này hắn đem không có bất kỳ may mắn. Đây chính là ngươi nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Diệu cười nói, chương 290, không thể làm gì. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cái nào liền đến đưa? Phầy âm thanh nương theo một tiếng súng vang im bặt đi, hết thảy đoàn viên đều nghi hoặc nhìn về phía bọn họ hội trưởng, hết thảy nhìn thấy phầy các đoàn viên nhất thời đều giật mình. Chỉ thấy phầy mi tâm một máu me lô đạn, tính mạng của hắn đã thanh linh biến mất. Hơn nữa không chỉ dừng lại tại đây, phầy phía sau một thuẫn chiến sĩ cũng bị bắn thủng ngực. Hai người ngơ ngác đứng thẳng hai giây, ầm ầm ngã xuống. Tĩnh, quỷ bình thường yên tĩnh, ai cũng không biết đây là tình huống thế nào. Mấy người nhìn về phía vách núi treo leo. Chỉ nhìn thấy chậm rãi duỗi ra ba cái ngón tay, nói rằng, ta nói được là làm được, lần thứ ba. Hiện tại đừng nói là những này đoàn viên, chính là do bớt cùng phấy đều mở bước, bọn họ thậm chí không biết mình là làm sao dập máy, bọn họ khoảng cách 300 mã trở lên khoảng cách, ta ông trời, món đồ gì công kích lại có thể có 300 mã khoảng cách. Súng ngắm, chỉ có súng ngắm mới có thể có như thế siêu khoảng cách xa lực công kích. Do bớt cầm lấy chui vào trong đất viên đạn nói rằng, súng ngắm tầm bắn hơn 300 mã ta liền không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới liệu nguyên lại tàng như thế thâm. Chúng ta lần này nhận ngã xuống. Phây ở đoàn đội trong giọng nói rằng, tiếng nói của hắn phi thường bình tĩnh, phảng phất liền với treo ba lần người không phải hắn như vậy. Có thể vâng. Do bất không cam lòng. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng hết cách rồi, ở đây chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Những này vách núi treo leo chúng ta không lên nổi, phải tìm được đi tới đường muốn nhiều nửa cái địa đồ con đường. Hơn nữa trên vách đá địa hình càng thêm phức tạp, phổ thông tờ lỡ đi tới cũng vô dụng, chỉ có thể là bị hắn giết phần. Phây nói trong lòng đống nhiên cả kinh. Do bất cũng tỉnh ngộ ra, hai người đồng thời lớn tiếng ở kênh ghi thảo luận nói, không được, chạy mau, chúng ta ở hắn tầm bắn bên trong. Lý Diệu xem đến phía dưới gây rối đám người, nói rằng, xem ra các ngươi là phát hiện, có điều cũng đã chậm, để ta đưa các ngươi đoạn đường. Mưa tên. Tán xạ. Tán xạ. Tán xạ. Tán xạ. Tán xạ. Lý Diệu công kích vốn là cao thái quá, dùng tới súng ngắm, tuy rằng xạ tốc chậm đến một giây một phát trình độ. Nhưng thương tổn cùng tầm bắn đã khủng bố tới cực điểm. Lý Diệu mưa tên hạ xuống, nương theo lượng lớn viên đạn, nhất thời liền có không ít bố giáp giòn bị dây đi. Mà Lý Diệu tán xạ càng là khủng bố, che kín bầu trời phép thuật viên đạn bắn vào trong đám người, tuy rằng bọn họ trận hình phân tán, nhưng theo Lý Diệu công kích, bọn họ tinh anh bao quanh viên giống như bị gặt lúa mạch như thế ngã xuống. Alaska công hội tuy rằng nổ đom đóm mắt, nhưng Lý Diệu chiếm quá cao, bọn họ căn bản là công kích không tới Lý Diệu. Đừng nói là những tinh anh này tờ layer. Coi như là thần, ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, chính là đánh không tới nhân ra cũng là chẳng có tác dụng gì có. Bất luận bọn họ làm sao không cam tâm cung ngất ức, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy trốn. Đại gia không cần loạn. Do bất con mắt đều muốn phun lửa, bọn họ nhưng là công hội tinh anh nhất đoàn đội A, lại khiến người ta gặt lúa mạch như thế hành hạ đến chết, thuận chiến, sơn linh chiến, hết thể có tấm khiên cận chiến nghề nghiệp, đưa hết cho ta lấy ra tấm khiên. Lấy đội ngũ làm đơn vị tạo thành thuật tưởng, trị liệu cùng viễn trình phát ra chăm chú đứng cận chiến phía sau, nhanh lên một chút. Bọn họ trung quy là tố chất vững vàng, hơn nữa trải qua không ít sóng to gió lớn, vừa nãy chỉ là có chút không ứng phó kịp mà thôi, lúc này mới một bên hoảng loạn không thể tả. Bây giờ nghe do bất chấn định âm thanh, nhất thời đều tỉnh ngộ quá rồi, bọn họ tiếp tục như vậy chỉ có thể bị hành hạ đến chết. Liên như cùng bọn họ nhanh chóng xông lại như thế, bọn họ cấp tốc có thứ tự tổ chức cùng nhau. Không chút nào hỗn loạn cảm giác. Không hổ là đại công hội, quả nhiên có một bộ, tinh hỏa công hội phải đi đường còn rất xa. Lý Diệu uống một bình pháp lực thuốc, tiếp tục nhanh chóng phát ra. Nhưng rõ ràng, Lý Diệu có thể công kích được viễn trình đã rất thiếu, cận chiến toàn bộ dơ lên cao tấm khiên, ở trị liệu ra chỉ dưới chậm chậm lùi về sau. Lý Diệu hoàn toàn biến thành ma như thần, điên cuồng phát ra, làm những người còn lại lui ra Lý Diệu phạm vi công kích, trên mặt đất đã ngã xuống một mảnh thi thể. Chỉ có không tới một nửa tinh anh đoàn nhân viên chạy ra phạm vi công kích. Sống sót tờ lỡ đều con mắt đều phun lửa, do bất hồng hộp thở hồn hện, hắn đã tức giận cả người đều run cầm cập. Xem ra các ngươi rất không cam tâm. Lý Diệu nói thu hồi súng ngắm, lợi dụng ủng nhảy lên năng lực ở bên cạnh nhanh chóng di động. Đậu má, lại muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Do bất mắng một câu, sau đó quát, đi mau, hắn ở bên cạnh không có chúng ta nhanh. À là cả công hội thành viên nhất thời nhanh chóng lao nhanh lên. Lý Diệu ở bên cạnh chập trùng địa hình trung tự nhiên không bằng bọn họ nhanh, rất nhanh sẽ bị kéo dài khoảng cách. Lý Diệu tự nhiên cũng sẽ không truy đuổi, hắn trở lại chỗ cũ, sau đó nhìn thấy thi thể trung gian một cao chừng 200 mã trụ đá. Nhất thời phát động cánh bay đến trụ đá bên trên, giờ khắc này hắn đã ở hẻm núi phía dưới vị trí trung ương, những thi thể này ở hắn phía dưới ngã xuống một chỗ. Lý Diệu ở vị trí này hoàn toàn có thể nhìn xuống toàn bộ phía dưới tình huống, Lý Diệu đã thoát ly chiến đấu, tiến vào tiềm hành trạng thái. Lý Diệu mắc được rồi súng ngắm, bò tới trên trụ đá, lặng lặng chờ đợi, quá một hồi lâu, Lý Diệu phát hiện mấy cái có phục sinh sở kỳ hiệu mục sư lén lén lút lút dọc theo dưới bộ tối góc vị trí lặng lẽ chạy tới. Quả nhiên có chưa từ bỏ ý định, còn muốn cứu người, thực sự là không nên suy nghĩ nhiều quá. Lý Diệu không có vội vã động thủ, mà là lặng lặng chờ đợi bọn họ tới gần, liền ở tại bọn hắn mỗi người cứu lên tới một người thời điểm, Lý Diệu kéo cò súng. Đùng. Theo một tiếng súng vang một mục sư ngã trên mặt đất. Sau đó Lý Diệu không ngừng nổ súng. Là Liệu Nguyên, hắn ở trên trụ đá. Xạ Mạn em gái trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhưng căn bản cũng không có chút nào biện pháp. Lý Diệu quá cao, bọn họ căn bản là công kích không tới, hơn nữa bọn họ chạy cũng chạy không được, mấy cái trị liệu có biết hay chưa đường lui, bắt đầu cho mới vừa cứu sống tờ lệ ơ thêm huyết. Nhưng mà bọn họ nỗ lực là phí công, bọn họ có phải là mãn huyết căn bản là không còn dùng được, bởi vì chỉ cần bị Lý Diệu súng ngắm trong số mệnh, như vậy kết cục cũng chỉ có một, vậy thì là bị thuần sát. Rất nhanh, tiếng súng đình chỉ, mấy cái mục sư đã nhảy núi, mà vừa bị cứu sống tờ lệ ơ cũng lần thứ hai tổn thất không ít kinh nghiệm ngầm rồi. Hội trưởng, Liệu Nguyên ở một cái điểm cao nhất trên, chúng ta căn bản là cứu không được người. Có muốn hay không đồng thời trở về? Do bất cũng không biết tốt như thế nào. Phây trầm mặc một lúc lâu mới ở kênh ghi thảo luận nói, đừng trở về cũng là tiếp tục chịu chết. Cái kia do bất trong thanh âm tràn ngập tối nghĩa. Phây hít sâu một hơi mới nói, vung tha đi, chúng ta nghĩa địa phục sinh, trở về thành đi. Hết thệ các đoàn viên, trong mắt tràn đầy bất ức cùng lửa giận, nhưng mà bọn họ không có biện pháp nào. Ở loại này đặc thù địa hình dưới, căn bản đúng thế Lý Diệu không thể làm gì. Chương 291, dưới một cái mục tiêu. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu bảo vệ mọi người thi thể thời điểm đã đem đệ tam đoạn video phân phát Tần Phượng Nghi, theo đệ tam đoạn video trên truyện. Hết thể nhàn tản tờ lỡ đều cảm giác được cực kỳ kinh hãi, giết lần thứ nhất cái kia còn có thể nói là Lý Diệu vận may, hoặc là phẩy bất cẩn. Nhưng giết lần thứ hai đây. Lần thứ hai đối phương rõ ràng có phòng bị, từ trong video là có thể nhìn thấy điểm này, mấy trăm tinh anh đoàn tờ lệ ơ bao quanh bảo vệ, lại còn là bị Liệu Nguyên dễ dàng bắn giết. Mà lần thứ ba đây, lần thứ ba càng là thái quá, Lý Diệu lại còn có loại này ẩn giấu thủ đoạn, thực sự là để bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Này đã không thể dùng vận may để hình dung. Mà đệ tam đoạn video phía dưới đánh dấu, tinh hỏa liệp sát lệnh, thịnh thế công hội hội trưởng Dạ Mạc 03. Điên rồi. Nhìn thấy tin tức này, người tất cả đều có một có loại cảm giác không thật, thịnh thế cái kia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ, bất kể là thịnh thế công hội vẫn là câu lạc bộ chiến đội đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, đã từng đều huy hoàng quá. Mà lên mà vẫn trường thịnh không suy. Mà Lý Diệu lại thật sự hướng về như vậy quái vật khổng lồ ra tay, thực sự là phi thường không chân thực. Chuyện này quả thật chính là muốn chọc thủng trời tiết ấu. Đầu, có muốn hay không nhắc nhở mặt khác hai cái công hội một hồi? Do bất cao mày hỏi. Chuyện của tôi. Nét. Phây trầm mặc một hồi mới nói, bọn họ sẽ không xem video sao, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, tản đi, không nên để cho Liệu Nguyên quay về chúng ta một nhà chết khái. Do bất cũng gật gật đầu nói đúng lắm, có phúc cùng hưởng, gặp nạn tự nhiên cùng đương. Chính là cái đạo lý này, huống chi cái này địa hình, chúng ta liền chết khái tiền vốn đều không có, phục sinh chỉ có thể là tổn thất càng thêm to lớn. Phây tâm tình phi thường không được, nhưng ở loại này đặc thù địa hình chung. Lý Diệu bằng là nằm ở thế bất bại. Lý Diệu chính đang tiếp tục thủ thi thể, đột nhiên, hắn xem đến lượng lớn thi thể đã biến thành xương khô. Thực sự là quả đoán ra hỏa, cầm được thì cũng bung được, tiêu hùng à, Alaska công hội, khó đối phó. Lý Diệu vốn là muốn lợi dụng địa hình ở khỏe mạnh cùng bọn họ đọ sức, suy yếu bọn họ một phen, nhưng Alaska công hội hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội như thế. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ảnh vũ, đến chỉ định vị trí đi, quét dọn một chút chiến trường. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Rõ ràng, chúng ta ở ngay gần. Ảnh vũ cuồng hưng phấn nói, đây chính là đại công hội hạt nhân đoàn, trang bị khẳng định đều kém không được, dập máy sau khi khẳng định có không ít kẻ xui xẻo đem tử trang rơi xuống. Treo nhiều người như vậy, thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Lý Diệu nhảy xuống, dùng hoán ảnh bộ tan mất sức mạnh, sau đó đi tới phẩy ngã xuống địa phương, quả nhiên phát xuống lóe lên một cái hào quang màu tím pháp trượng. Mỹ ma trượng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích 33-41, trí lực, 33, tinh thần, 32, sự chịu đựng, 30, triệu hoán mị ma, có thể triệu hoán một cùng tờ lệ ớt lệ và tương đồng mị ma vì là chơi tác chiến. Triệu hoán ác ma sủng vật tăng cường 20%, trang bị đẳng cấp, 12, trang bị đề cử, ác ma hệ thuật sĩ. Pháp sư có thể triệu hoán thủy nguyên tố, chỉ có điều thủy nguyên tố sức chiến đấu giống như vậy, giúp đỡ cùng sức khống chế độ cường một ít. Ma thuật sĩ. Đặc biệt là ác ma hệ thuật sĩ, liền dường như thú vương hệ thợ săn, sùng vật đúng thế tờ lệ ơ tới nói chính là mặt khác một nửa phát ra, nếu là phong ấn sinh vật càng mạnh mẽ hơn, thậm chí so với bản thân càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, bản lĩnh thực lực cũng là không thể coi thường, dù sao sùng vật tương đương một phần cầm tinh bổ trợ đều đến từ tờ lệ ơ chính mình. Nhưng này cũng nói sùng vật đúng thế loại này nghề nghiệp tác dụng, cấp thấp tình huống, nếu không là đặc thù tinh anh nghề nghiệp, cơ bản chỉ có thể triệu hoán một sùng vật. Hiện giai đoạn còn chỉ là triệu hoán sức chiến đấu bình thường tiểu quỷ. Mà cái này pháp trượng lại có thể triệu hoán một mị ma, vậy thì khá là, đặc biệt là ở cấp thấp thời điểm. Có thể để cho thuật sĩ sức chiến đấu tăng lên vài cái đẳng cấp. Tiểu giai vũ khí có chỗ dựa rồi. Lý Diệu đem pháp trượng bỏ vào ba lô, sau đó liền không tiếp tục để ý một lần nữa trở lại trụ đá bên trên. Một lát sau nhìn thấy công hội đạo tặc hiện thân, Lý Diệu mới nói, nơi này giao cho các ngươi, cẩn thận có ạ là cả công hội đạo tặc cần nút. Lão đại yên tâm, chúng ta săn giết đoàn toàn bộ điều động, nhặt chiến lợi phẩm liền đi, bọn họ đến cũng vô dụng. Ảnh Vũ cuồng tràn đầy tự tin nói rằng, hừm, các ngươi quét tước hiếu chiến tràng liền trở về giao cho Lý Tỷ, sau đó chờ ta tin tức. Rõ ràng, Lý Diệu treo thông tin, lại cầm lấy cái kia thích khách tín điều tổ chức lệnh bài, đưa vào một kia ma lực. Nhất thời một êm thai âm thanh truyền ra, u, tiểu ca, nhanh như vậy đã nghĩ tỷ tỷ ta sao? Lý Diệu không tiếp câu nói này cha, mà là nói rằng, ngươi không phải muốn cho ta chăm sóc ngươi chuyện làm ăn sao? Hiện tại đệ nhị đàn đến rồi, giúp ta tra một chút thịnh thế công hội hội trưởng Dạ Mạc tư liệu cùng hành tung, ngươi lại có một bút trích phần trăm vào chương ngủ. Tiểu ca quả nhiên vẫn là nghĩ tỷ tỷ đây, muốn không ra uống một chén. Đào Phong cười nói, ta chỉ muốn tình báo, liền như vậy. Lý Diệu lắc đầu một cái. Cái này Đao Phong hắn một đời trước cũng đã từng nghe nói, rất lợi hại một đạo tặc. Có người nói kết quá nhiều lần hôn, nhưng cuối cùng đều tự tay đưa nàng trượng phu cho giết chết. Hơn nữa thực lực của nàng trưởng thành phi thường cấp tốc, một đời trước trưởng thành đến thế giới cấp thủ lĩnh cấp độ, cũng đứng đạo tặc nghề nghiệp hàng đầu vị trí. Hậu thế có hai cái hàng đầu nữ đạo tặc, một chính là Đao Phong, một chính là cao đẳng tinh linh nữ đạo tặc nhưng cũng là vương quốc loài người tình báo thủ lĩnh, rất được quang minh trận doanh lãnh tụ tín nhiệm. Hai cái nữ đạo tặc đều là xinh đẹp vô phương, hơn nữa thủ đoạn độc ác, thực lực cường hãn, được khen là đạo tặc giới song tử sát tinh. Hai bút trích phần trăm tới tay, tỷ tỷ ta có thể tiêu sái đi tới. Chỉ là quá một phút, khiến cho bài Lý chuyển ra Đào Phong âm thanh. Đa tạ. Lý Diệu quân lệnh bài thu hồi đến. Thịnh thế công hội hội trưởng Dạ Mạc, mục tiêu vị trí, hồng sắc hoa nguyên, tọa độ ít. Phân tích, dự tính đang hoàn thành công hội nhiệm vụ, suy đoán. Nhân là thứ nhất thứ hành động ám sát. Thịnh thế rời đi tỷ lệ không lớn. Nhìn ta video lại còn không tránh lui, xem ra rất tin tưởng. Lý Diệu nhìn một chút tọa độ, cách mình bên này cũng không tính quá xa. Lý Diệu nhanh chóng hướng về mục tiêu vị trí đi tới, quá hơn 20 phút, rốt cục muốn tiếp cận mục tiêu vị trí. Lý Diệu cau mày, nơi này hẻm núi đã phi thường trống trải, không có ở vách núi treo leo bên trên liền có thể công kích đối phương điều kiện. Hiển nhiên là thịnh thế công hội cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Lý Diệu lực ý hiếp bọn họ cảm nhận được, nhưng thịnh thế kiêu ngạo để hắn không thể lùi bước. Vì lẽ đó lựa chọn một có lợi địa hình ứng chiến. Mục đích cũng rất rõ ràng, liệu nguyên ngươi không phải rất trâu bò sao, hiện tại đã bày xuống trận thế, có loại đến giết. Bọn họ thậm chí không cần giết Lý Diệu, chỉ cần tham một quãng thời gian, liệu nguyên tạo thế tự nhiên tự sụp đổ. Thú vị, lại phòng bị nghiêm mật như vậy. Lý Diệu cau mày, thịnh thế vờ lơ trận hình co rút lại, bọn họ chính đang hứng hờ đối phó bốn phía quái vật. Hơn nữa Lý Diệu quan sát, có tiểu đội chỉ có 4 người, hơn nữa căn bản không nhìn thấy đạo tặc đánh quái bóng người, điều này nói rõ một vấn đề. Chương 292, đối thủ khó dây dưa. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tình huống như thế chỉ nói rõ một vấn đề, thịnh thế công hội mang đến đạo tặc đều trốn ở chỗ tối, chỉ sợ cũng là ở tìm kiếm tung tích của chính mình. Lý Diệu liếc mắt một cái địa hình nơi này, khẽ cau mày hai bên vách núi treo leo rất rộng. Không thể ở hướng lên trên thứ như thế đứng trên vách đá đem đối phương bắn giết. Mà trên mặt đất tiểu đội khá là dày đặc, tiềm hành quá khứ hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu là bạo lộ ra, muốn toàn thân trở ra liền phi thường khó khăn. Dù sao coi như là cánh, cất cánh thoát ly thi pháp phạm vi cũng cần là cái thi pháp quá trình. Nơi này cơ bản đều là tinh anh tờ layer, chỉ cần chung mấy cái phép thuật sẽ bị dây. Vì lẽ đó Lý Diệu không thể mạo hiểm như vậy. Lý Diệu suy đoán những kia cách không xa một trên trụ đá khẳng định có đạo tặc tồn tại, như vậy mới có thể làm đến nhìn xuống toàn cục. Lý Diệu lấy ra trường cung, sau đó bắn ra một mũi tên. Thanh âm tiễn. Thình thế này một chiêu sát thực phi thường lợi hại, ở tình huống như vậy, mình có thể xông vào, nhưng không hẳn có thể đi ra. Hơn nữa rất lớn tỷ lệ đụng tới đối phương tinh anh đạo tặc. Nếu là hiển lộ ra thân hình, cơ bản đều là bị dây vận mệnh, Lý Diệu dù cho lực công kích tăng mạnh, HP cũng không ít. Nhưng không phải ta. Dẹ xịt sở tảng sở cùng giáp bảo vệ không đủ, thêm ra đến lượng máu đều là hư. Bị mấy cái tinh anh nghề nghiệp tập hỏa tất nhiên bị dây. Đỡ lê ơ căn bản là không cảm giác được thanh âm tiễn sóng âm, Lý Diệu phóng ra sóng âm nhất thời khuyết tán đi ra ngoài. Lý Diệu quả nhiên cảm nhận được một tiềm hành đạo tặc tồn tại, nhất thời lộ ra một nụ cười. Thợ săn cùng đạo tặc là một đời chi địch, thanh âm tiễn cũng là nguyên nhân trọng yếu. Chỉ cần thợ săn có chuẩn bị tình huống, đạo tặc ở thợ săn trước mặt cũng là không chỗ che thân. Lý Diệu tránh thoát một đội thăng cấp tờ layer, chậm rãi hướng về vị trí trung tâm đi đến, Dạ Mạc tất nhiên cũng ở trong đó. Lý Diệu tiếp cận một trụ đá, phóng thích một nhánh thanh âm tiễn, theo sóng âm quyết tán, Lý Diệu quả nhiên cảm giác được trụ đá đỉnh có một đạo tặc tồn tại. Lý Diệu có thể cảm nhận được bọn họ ở trên trụ đá không ngừng đi khắp, nhìn xuống phía dưới, hiển nhiên là vì phòng bị chính mình. Thịnh thế tờ layer quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Lý Diệu khẽ cau mày, này có thể có điểm không thế nào dễ làm. Có điều Lý Diệu cũng chưa từng có độ xoắn suýt, mà là tiếp tục dùng thanh âm tiễn dò xét đi tới. Rất nhanh Lý Diệu liền phát hiện Dạ Mạc tồn tại, hơn nữa bọn họ chính đang đối kháng với một ương thân nữ yêu bột. Cái này tiểu đội thực lực mạnh phi thường, Dạ Mạc lại là một xà mạn, hơn nữa còn là một trị liệu tát, đem Lý Diệu kinh lăng không ngớt, hắn có thể không nhớ rõ Dạ Mạc là trị liệu. Tiểu đội tạ là một kỵ sĩ, hẳn là thịnh thế chiến đội chủ lực đội viên, thịnh thế cuồng kỵ. Tiểu đội pháp sư thịnh thế cuồng pháp, tiểu đội thuật sĩ thịnh thế cuồng thuật. Lý Diệu nghi hoặc chính là, có một xa lạ ID, tuyệt thế yêu cơ, xem tên rất quái dị. Lý Diệu bắt đầu cho rằng hắn là một bình hoa mà thôi. Dù sao nàng, hắn, một thân ăn mặc quá chói mắt, một thân bóng loáng bó sát người bị trang, đưa nàng ngạo nhân vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa diện như hoa đảo, quyến rũ dị thường. Bất kỳ nam nhân nhìn thấy nàng, hán, mặt phảng phất đều muốn say mê trong đó như thế, đặc biệt là cặp mắt kia cực kỳ câu người, mặc dù là Lý Diệu nhìn thấy cũng có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Lý Tỷ cùng Tần Phượng Nghi cũng phi thường đẹp, nhưng Lý Tỷ là loại kia mang theo một tia cao lãnh nữ cường nhân khí chất Mỹ. Tần Phượng Nghi là mang theo một sự phong độ của thư sinh biết tính mỹ nữ, nam nhân nhìn thấy tuy rằng cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng đầu tiên là đúng thế mỹ thưởng thức, sau đó mới có cái khác ý nghĩ. Nhưng nữ nhân này không giống, nàng, hán, là loại kia mị, một cái nhíu mày một nụ cười mị đến tận xương tủy loại kia, nam nhân nhìn thấy nàng, hán, trong nháy mắt không phải thưởng thức, mà là cháy hừng hực dục vọng, là muốn đem nàng, hán, lâu đến trong lòng loại kia. Một nữ nhân như vậy, bất luận người nào bắt đầu cũng sẽ cho rằng đối phương chỉ là bình hoa, lại đang Dạ Mạc trong đội ngũ, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới, cái này vưu vật là Dạ Mạc nữ nhân. Nhưng mà, Lý Diệu nhìn một hồi sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên. Bởi vì Lý Diệu phát hiện cái này tuyệt thế yêu cơ kỹ thuật cùng ý thức đều tốt cực điểm, nàng, hán, kỹ thuật không thể so thịnh thế tinh nhuệ đội viên kém, thậm chí còn hơn một chút. Lý Diệu tuyệt đối tin tưởng phán đoán của chính mình, nhưng hắn liền nghi hoặc, bởi vì như vậy một mỹ nữ cao thủ, lại như vậy đặc thù mỹ nữ, hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Nữ nhân này đến cùng là ai, lẽ nào hậu kỳ thay đổi ID? Lý Diệu phi thường một nghi hoặc, cái này đạo tặc kỹ thuật thực sự là quá tốt rồi. Ương thân nữ yêu nữ vương công kích một lần đều không có công kích được nàng, hán, hơn nữa nàng, hán, phát ra phi thường vững vàng, hơn nữa thẻ ở một con số trên, Lý Diệu nhạy cảm nhận ra được, đây là đang khống chế cửu hận. Muốn khống chế cửu hận chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là thương tổn của nàng phi thường cao, hiện tại đều có bảo lưu. Ở thật game thủ chuyên nghiệp trước mặt còn muốn bảo lưu phát ra, khái niệm này nghĩa là gì, khẳng định là một siêu cấp cao thủ. Từ thủ pháp của nàng tới nói, này tuyệt không là may mắn. Mở game mới thời gian ngắn như vậy liền đem Lạc Diệp tặc lý giải như thế thông suốt, đây rốt cuộc là ai? Lý Diệu đại não không ngừng vận chuyển, nhưng không chút nào một chút xíu ấn tượng. Hơn nữa hắn nhớ tới rất rõ ràng, Dạ Mạc Lao Bà cũng là một nhân vật lợi hại, công hội phu nhân, quản lý câu lạc bộ có một tay nữ cường nhân, nhưng tuyệt không là người này. Tìm tòi một hồi, Lý Diệu cũng không có ấn tượng, chỉ có thể lắc đầu một cái từ bỏ những tạp niệm này. Hắn nhất định phải hành di chuyển. Làm sao mới có thể giết người sau khi thong dong rời đi đây? Lý Diệu không ngừng vây quanh xoay quanh, bột lượng máu đã rơi xuống một nửa, bây giờ có thể giết cùng đẳng cấp bột tiểu đội có thể cũng không nhiều. Lý Diệu xoay chuyển nửa ngày, rốt cục phát hiện một trụ đá có một ao hãm vị trí, Lý Diệu quan sát một trận phát hiện, nơi này vẫn tính bí mật, không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được chính mình. Nếu là lợi dụng bán ra, nên có thể đã lừa gạt bọn họ ba lạng dây, đã đầy đủ. Lý Diệu đi tới ao hãm vị trí, không ngừng điều chỉnh vị trí. Đầu óc cũng không ngừng giải toán. Này có thể không tốt số chung, bởi vì bọn họ đánh buột, Dạ Mạc cũng không phải không nhúc nhích, mà là ở né tránh buột sở kỳ trong quá trình thi pháp. Như vậy liền có khó khăn, thẳng tắp dễ bàn. Nhưng Lý Diệu cần bắn ra, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, đến tranh thủ 2 giây thời gian, từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Rốt cục, Lý Diệu mô phỏng hoàn thành, trên mặt đã tràn đầy đổ mồ hôi, địa hình nơi này quá phức tạp, cần giải toán đồ vật quá hơn nhiều. Lý Diệu mắc thật súng ngắm. Lần thứ 2 tính toán một chút, trong mắt ánh sáng lóe lên. Chính là hiện tại. Sau đó đống nhiên bóc cỏ. K. Súng ngắm viên đạn giản dị tự nhiên, Lý Diệu cũng không có phóng thích sở kỳ hiệu, hơn nữa ra chỉ mang như lực lượng tốc độ của viên đạn nhanh tới cực điểm. Len keng. Viên đạn đầu tiên bắn ra đến tiểu đội bên cạnh một trên cây cột, sau đó bắn ra đến bách mã ở ngoài một cái khác trên trụ đá. Bởi tốc độ quá nhanh, hai cái tiếng vang phảng phất là đồng thời vang lên. Có điều căn bản cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân, bởi vì phép thuật thái dày đặc, hơn nữa bột hệ xét cùng phong hệ phép thuật rất cuồng bạo, căn bản cũng không có người nghe thấy hai cái nhỏ bé tiếng vang. Viên đạn cấp tốc bắn mạnh hướng về tiểu đội phương hướng, nhưng mà, nếu là thẳng tắp khoảng cách, viên đạn căn bản là không đụng tới dạ mạc. Chương 293, Yêu Nghiệt. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chịu đựng báo tắp đi. NN ưng thân nữ yêu nữ vương hai tay mở ra, thân thể của nàng ánh sáng lấp lóe, năm đạo lốc xoáy lấy nàng làm trung tâm tản ra. Chú ý tránh né sở kỳ hiệu này né tránh cũng không tính quá khó. Dạ mạc một bên trị liệu vừa nói. Bột phong thích lốc xoáy thời điểm, hắn trị liệu phép thuật cũng vừa thật rơi vào tạ trên người, thời cơ vừa đúng, không chỉ đem tạ lượng máu nâng lên. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện loại kia bột phong thích sở kỳ hiệu, mà hắn phép thuật đã phong thích hơn một nửa. Dưới tình huống này nếu là không buông tha thi pháp có thể trị liệu sẽ bị dây đi, nhưng nếu là trị liệu phép thuật đình trệ, càng to lớn hơn khả năng là tạ lượng máu không đủ, sẽ bị bột giết chết. Không nên cảm thấy, đây cũng quá chuyện giật gân, nơi nào sẽ như thế thốn, nhưng mà trên thực tế trên thế giới sự tình thường thường chính là như vậy. Không biết bao nhiêu đoàn đội, giết bột, bột lượng máu liền còn lại 5% liền diệt đoàn, loại này ví dụ nhiều không kể xiết. Bình thường dân gian cao thủ cùng tuyển thủ nhà nghề khác biệt thường thường chính là những chi tiết này chênh lệch, nhưng thường thường chính là những này nhỏ bé chi tiết nhỏ, cần thời gian dài huấn luyện cùng luyện tập, thường thường cũng là quyết định sự tình thành bại then chốt nhân tố. Thiểm. Tuyệt thế yêu cơ hai tay hư đồng dạng cái quá đồ án, lốc xoáy xung kích trước người của nàng, bóng người của nàng lập tức biến mất lấp lóe đến một bên khác đồng tiến vào tiềm hành. Những người khác cũng nhanh chóng né tránh, mà giờ khắc này, Lý Diệu viên đạn trải qua lần thứ hai bắn ra. Như chớp giật tiêu bắn tới. Mà vừa vặn lúc này dạ mạc đồng dạng muốn tranh né gió xoáy, hướng về bên trái né tránh, bởi vì bên phải của hắn có một thuật sĩ. Kết quả là, phảng phất là dạ mạc chính mình đánh tới đánh lén viên đạn bên trên. Phúc! Dạ mạc chỉ là nhân vật hậu tâm đau xót, túi đầu đồng thời liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tàn ảnh không có đình chỉ, xuyên vào mở tờ hậu tâm. Sau đó, mấy chục mã ở ngoài cái khác chú ý bên này tờ lệ ơ kinh ngạc phát hiện. Hội trưởng Dạ Mạc cùng Thịnh Thế Cuồng Kỵ thân thể đình trệ, sau đó sinh mệnh đống nhiên thanh linh, ầm ầm ngã xuống đất. Là Liệu Nguyên, ở chúng ta phía sau. Thịnh Thế Cuồng thuật giận dữ hét, con mắt của hắn đều đỏ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Chủ lực đội viên tản ra, từ bỏ đánh buốt, những người khác cho ta diệt Liệu Nguyên. Là mọi người có thể nghe được hắn bình tĩnh ngữ điệu trung ẩn chứa tức giận. HTTP. Lý Diệu thu hồi súng ngắm, sau đó bay lên trời. Cái này đánh nhưng thân nữ yêu nữ vương tiểu đội, bọn họ mỗi người đều là tuyển thủ nhà nghề trung hàng đầu tồn tại. Bột bán huyết tình huống bọn họ đã hiểu rõ bột chiến đấu cơ chế, ai trong lòng đều có một tính giờ khí, tính toán bột bước kế tiếp sở kỳ hoặc là động tác. Thêm vào chỉ huy nhắc nhở điều chỉnh, bọn họ có thể rất trôi chạy phát ra đồng thời cũng sẽ không bởi vì bột sở kỳ hiệu mà làm lỡ dù cho một giây phát ra thời gian. Đây mới thực sự là hàng đầu đội ngũ. Mà quan sát không ít thời gian Lý Diệu ngoại trừ quan sát bọn họ thi pháp cùng né tránh quen thuộc, tương tự cũng đang quan sát cùng mô phỏng bột chiến đấu cơ chế. Phán đoán bột bước kế tiếp làm cái gì, chỉ phải thấu hiểu bột cơ chế, trải qua mô phỏng, chỉ cần lực lượng tinh thần đủ mạnh, mô phỏng ra bột hành động rất dễ dàng, hơn nữa vượt qua phổ thông suy tính tính toán. Nhưng muốn phán đoán cờ lễ ơi liền dường như khó, bởi vì thì thôi giải bọn họ thi pháp cơ chế cùng né tránh quen thuộc, nhưng cũng chưa chắc có thể phán đoán ra hành động của bọn họ. Lý Diệu nắm giữ một đời trước kinh nghiệm, nhìn chung toàn cục, mô phỏng bột chiến tất cả mọi người hành động mới có thể đại khái phán đoán hành động của bọn họ. Nay không chỉ cần quan sát, còn cần đúng thế cổ thần, cùng với mỗi cái nghề nghiệp, chủng loại phức tạp tinh anh nghề nghiệp sở kỳ hữu đều có trải qua, biết cái gì giai đoạn tờ lệ ơ đại khái sẽ kỹ năng gì tình huống, đại não thôi diễn thử lại ra một loại tính toán. Có thể đạt đến hiện tại cấp độ, Lý Diệu không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian, trả giá bao nhiêu tâm huyết. Hết thể tờ lệ ơ đều hướng về Thịnh Thế Cuồng Thuật nói cái hướng kia lao nhanh, chỉ có Lý Diệu bên này tờ lệ ơ nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng nóng phóng lên trời, lúc này bên này tờ lệ ơ mới tỉnh ngộ lại. Lý Diệu ở chúng ta nơi này, 9 giờ phương hướng. Phần phật. Hết thể tờ lệ ơ đều toàn bộ quay đầu, sau đó chuẩn bị thi pháp, nhưng đã chậm, Lý Diệu đã bay lên đến rồi. Nếu là vừa bắt đầu liền phát hiện Lý Diệu, như vậy bọn họ lập tức thi pháp rất có thể trực tiếp đem Lý Diệu đánh thành tro. Nhưng hiện tại Lý Diệu đã bay lên đến rồi, bọn họ lại thi pháp hiện ra nhưng đã chậm. Mà thuấn phát phép thuật thường thường đều là tầm bắn có hạn, căn bản là không được tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu bay đến sự công kích của bọn họ phạm vi ở ngoài. Thịnh thế công hội có thể đi tới hôm nay mức độ quả nhiên không đơn giản. Lý Diệu đình trệ ở giữa không trung, vương giả người phía dưới quần rỗi ra một ngón tay, nhưng phi thường tiếc nuối, vẫn là ta càng hơn một bậc. Đây là lần thứ nhất, mau mau phục sinh các ngươi hội trưởng đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đến lần thứ hai. Liệu Nguyên, ngươi được, ngươi rất tốt. Thịnh thế biểu ca tức giận cả người đều run, bọn họ tự nhận là phòng ngự đã là như thùng sát, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Lý Diệu tìm tới cái hở, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn đánh bột thời điểm, đem làm hội trưởng trị liệu cùng công hội tạ một mũi tên hạ hai chim, đồng thời đánh giết. Hiện tại những khác đoàn đội gốc dễ liền không dám đi tiếp nhận cái này bột. Ta đương nhiên được, hơn nữa sau đó sẽ tốt hơn. Lý Diệu nói đã bỗng nhiên hướng xa xa bay đi, cô nàng, muốn tính toán ta, ngươi còn nội điểm. Lý Diệu âm thanh theo bóng người của hắn đi xa, mà Lý Diệu nguyên lai đỉnh trệ địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái mang theo ánh sáng xanh lục mũi tên, cột một cái dài đến hơn 100 mã tê dây cáp, mà dây thép một mặt quấn quanh ở tuyệt thế yêu cơ trên cổ tay. Thú vị ra hỏa. Tuyệt thế yêu cơ lộ ra một tia có thể mê hoặc chúng sinh nụ cười, này điều dây thép nhanh chóng co rút lại quấn quanh đến trên cổ tay của nàng, linh hoạt cực kỳ. Lý Diệu biết có lạc diệp tặc, đương nhiên sẽ giữ miếng, ra tay trước liền phóng thích một thanh âm tiễn, vì là chính là phòng vệ lạc diệp tặc loại biến hóa này đa đoan nghề nghiệp, huống chi tuyệt thế yêu cơ thủ pháp còn tốt như thế, càng làm cho hắn cảnh giác đến cực điểm. Lý Diệu bay ra một khoảng cách đã thoát ly chiến đấu, hắn lập tức phát động bị động hiệu quả, ở trên trời liền tiến vào ẩn hình. Những kia vẫn như cũ theo sát không nghỉ thịnh thế công hội tờ lỡ nhất thời căm tức dừng bước. Lý Diệu đem một đoạn này video phân phát Tần Phượng Nghi, cùng Tần Phượng Nghi cùng nhau Lý Tỷ mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng diệt có yêu cầu Lý Diệu trực tiếp, vì là chính là sợ quấy rối ảnh hưởng đến Lý Diệu, muốn cho Lý Diệu ngồi vào toàn lực ứng phó, dù sao chuyện như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Rất nhanh, Dạ Mạc liền bị cứu sống, giờ khác này hắn một mặt tâm trầm. Xin lỗi, thu rồi chỗ tốt của ngươi, nhưng không có để lại Liệu Nguyên. Tuyệt thế yêu cơ ấy náy nở nụ cười. Đừng nói cái khác tờ lây ơ, chính là Dạ Mạc cũng ngẩn ra mới phản ứng được, đối mặt loại này tuyệt thế xinh đẹp mỹ nữ, chính là hắn loại này đem lợi ích cao hơn tất cả người cũng sản sinh không được oán hận tâm tình. Trái lại an ủi, không trách ngươi, chủ yếu là cái này Liệu Nguyên quá lợi hại, đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra yêu nghiệt. Yêu nghiệt sao? Tuyệt thế yêu cơ trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt. Chương 294, Âm Bảo Tiễn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Dạ Mạc gật gật đầu nói, tuy rằng chúng ta là kẻ địch, nhưng thật lòng nói, hắn là ta đã thấy kinh diễm nhất một tờ layer, không có một trong. Ngươi vẫn không quan tâm chuyện của ngoại giới, cũng không nhìn diễn đàn, nhưng ngươi hẳn phải biết hắn né qua không ít thông cáo, mỗi một phần thông cáo đều là nặng trình trịch. Cổ thần cơ chế giả thiết quá khó khăn, hắn vẫn ở dẫn dắt cổ thần Thủy Triều, là mọi người chúng ta nhân vật thủ lĩnh. Ta ngược lại thật ra có một ít ấn tượng, nhưng không đến nỗi ngươi nói khuyết đại như vậy chứ. Tuyệt thế yêu cơ cao mày. Thịnh thế biểu ca thở dài nói rằng, chúng ta cũng hy vọng là khuyết đại, nhưng tuy rằng không có được rộng khắp thừa nhận, nhưng này là hắn nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng độ không đủ, trên thực tế hắn đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Đơn giản nhất, toàn nghề nghiệp thông dụng phá chiêu, phá vị chính là do hắn đưa ra, nói chung hắn khai thác kỹ thuật rất nhiều, tỷ, ngươi lên mạng siêu một hồi Liệu Nguyên liền biết rồi. Không sai. Có thể ngươi không tin, nhưng ta nói một điểm ngươi sẽ tin. Liệu Nguyên ở không biết chuyện, cổ thần công ty lúc trước không có cái gì sắp xếp tình huống liền đem kiểu mới giáp máy biếu tặng cho hắn. Đây là phần độc nhất, bao nhiêu cao tầng cùng môn phiệt muốn vì là cơ hội này cướp phá đầu đều không có được. Nói vậy ngươi cũng biết. Dạ Mạc cũng cười khổ. Nói như vậy liền thực sự là quỷ dị, xem ra ta bận bịu khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra còn rất nhiều. Tuyệt thề yêu cơ như mày, nghi ngờ nói, vậy các ngươi tại sao cùng người như thế là địch? Ngươi không phải luôn luôn yêu thích dùng tiền tạp người sao? Dạ Mạc lần thứ hai cười khổ, chuyện này nói rất dài dòng, hơn nữa Liệu Nguyên người này, quên đi, chờ ngươi tìm hiểu một chút Liệu Nguyên liền biết rồi. Chúng ta vẫn là nghĩ một hồi làm sao đối phó người này đi. Đại ca, nếu không ngươi đi về trước đi, ta bảo vệ. Thịnh thế biểu ca nói rằng, hiện tại không thể lùi, ta không đánh mà chạy, so với để Liệu Nguyên giết ba lần còn muốn mất mặt. Dạ Mạc lắc đầu phủ quyết đề nghị này. Then chốt là, cái này Liệu Nguyên một thợ săn, có thể tiềm hành cũng là thôi. Hắn là làm sao tránh thoát chúng ta nhiều như vậy đạo tặc, hắn không thể nhận biết được đạo tặc tồn tại, lẽ nào là vận may? Thịnh thế biểu ca nói mặt chính mình cũng không tin, vận may, chuyện này quá trình Lý Diệu hoàn thành may mắn nước chảy, thấy thế nào đều không phải vận may. Căn cứ hắn ở Alaska bên kia biểu hiện, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đến, không bằng co rút lại phòng tuyến đi. Như vậy liền ngăn chặn may mắn. Tuyệt Thế Yêu Cơ cao mày nói, lần này, ta chắc chắn ngăn cản hắn, đến thời điểm các ngươi phụ trách dây hắn là được. Được, co rút lại trận tuyến. Dạ Mạc ra lệnh, thỉnh thế mấy trăm tờ lệ cũng thu rút vào một chỗ, hơn nữa không ngừng phân tán du đãng, không cho Lý Diệu lần thứ hai tiềm hành tiến vào cơ hội. Hòa Ưng ở cực cao bầu trời xoay quanh, tình huống ở bên này thu vào đáy mắt. Lý Diệu cũng mặc kệ trên diễn đàn phân tranh, mà là bắt đầu suy nghĩ làm sao hoàn thành lần thứ hai ám sát. Có rút lại trận tuyến. Lý Diệu tọa ở phía xa một trên trụ đá rơi vào trầm tư. Lần này ám sát thành công có nhất định vận may thành phần, có cực nhỏ có thể sẽ thất bại. Lần này đối phương có rút lại trận tuyến, không chỉ lẻn vào cần phải cẩn thận gấp mấy lần, hơn nữa vị trí ban đầu hiện ra nhưng đã không thể dùng. Như vậy này lần thứ hai ám sát có thể lấy phương thức gì tiến hành sao? Lý Diệu vừa muốn một bên mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu, sau đó quan sát chính mình trang bị cùng sở kỳ hiệu, xem rốt cục có biện pháp gì mới có thể hoàn thành lần thứ hai ám sát. Nhưng mà, nhìn một vòng, Lý Diệu vẫn không có manh mối. Mãi đến tận nhìn thấy một kỹ năng cuối cùng, nhìn thấy âm bạo tiễn thời điểm Lý Diệu nhãn tình mới né qua một tia sáng. Âm bạo tiễn cùng thanh âm tiễn kỳ thực là một sở kỳ hiệu, chỉ là căn cứ tần suất không giống, sản sinh hiệu quả cũng không giống thôi. Âm bạo tiễn cũng không phải bùng nổ ra cái gì thanh âm chói tai đến sát thương đối thủ, tương tự cũng là vô hình chung. Cũng sẽ không để Lý Diệu tiến vào trạng thái chiến đấu, âm bạo tiễn tuy rằng giết không chết người, nhưng khống chế tác dụng còn là hết sức rõ ràng, bởi vì tài bắn cung vấn đề. Lý Diệu căn bản cũng không cần cái gì khống chế thủ đoạn, yêu âm bạo tiễn căn bản cũng không có phát huy ra xa sao trọng yếu tác dụng. Thế nhưng hiện tại nhưng là nghĩ đến lần thứ hai ám sát biện pháp. Có được hay không liền xem lần này. Lý Diệu hít sâu một hơi. Nhảy xuống trụ đá, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một bên dùng thanh âm tiễn dò đường, một bên cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua từng đạo phòng tuyến. Không thể không nói, thịnh thế tờ lệ tố chất phi thường cao, tính cảnh giác cũng rất mạnh, hơn nữa sắp xếp tuần tra phi thường khoa học. HTTP, nhưng này chút ẩn hình chạm gác ngầm đúng thế Lý Diệu chẳng có tác dụng gì có, Lý Diệu chỉ cần cẩn thận, không phát ra âm thanh, không giống đến cảnh khô cái gì, thịnh thế tờ lệ không thể phát hiện Lý Diệu. Bọn họ cố nhiên là thông minh. Trên đất thả không ít cành khô cùng xúc thổ, chính là hy vọng nhìn thấy lộ ra kẽ hở, nhưng những này biện pháp đối phó những khác đạo tặc có thể hữu dụng, có thể Lý Diệu một đời trước cũng là chơi 2 năm đạo tặc, kỹ thuật cũng là gạch thẳng, đương nhiên sẽ không bị những này trò trẻ con lừa. Lý Diệu một bên chậm rãi đi khắp tìm kiếm một vị trí, thừa dịp đạo tặc xoay người hướng về một bên khác tuần tra thời điểm, Lý Diệu nhanh chóng mắc thật súng ngắm. Hòa Ưng ở trên không nhìn xuống đại địa, 200 mã bên ngoài trên trụ đá. Một đạo tặc cẩn thận vây quanh trụ đá không ngừng loanh quanh, vì là chính là sợ Lý Diệu ẩn thân tình huống hướng lên trên trụ đá. Đạo tặc tiềm hành tình huống nhận biết tiềm hành tỷ lệ là ưu tú, hắn làm như vậy, Lý Diệu coi như thu chộp vào trụ đá bên cạnh, hắn cũng có thể nhận biết được. Dù sao trụ đá đỉnh cũng không là phi thường rộng. Chính là hiện tại. Lý Diệu nhất thời bóc cỏ, sau đó đem súng ngắm thu hồi đến, bước nhanh rời đi, mà lúc này, ẩn hình đạo tặc cũng đã quay đầu lại, lần thứ hai đi trở về. Mà âm bạo tiễn cũng đã bay ra ngoài, giống như áp xúc không khí giống như vậy, nếu là cẩn thận sẽ phát hiện một đạo nhợt nhạt gợn sóng dấu vết, nhưng ai cũng sẽ không có chuyện gì ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào bầu trời. Coi như nhìn chằm chằm, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy lóe lên liền qua dấu vết. Âm bạo tiễn đánh tới tờ lệ thân thể vô thanh vô tức huyết tán nổ tung, nhưng mà không người nào có thể nghe được một chút xíu âm thanh. Cái này đạo tặc đồng dạng không nghe được, không cảm ứng được. Giờ khác này hắn vừa vặn dọc theo biên giới nhận thật cẩn thận nhận biết Lý Diệu có hay không tiềm hành lên trụ đá, nhưng đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại, đầu cũng hơi một choáng váng. Hắn nhất thời mất đi cân bằng, hắn hơi choáng váng chỉ là trong phút chốc sự tỉnh, nhưng đã đầy đủ. Thân thể của hắn vốn là ở biên giới, mất đi ý thức chớp mắt đã hoay ngã. Chờ hắn tỉnh lại đã chậm, hắn nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó ở ánh mắt của mọi người chung ngã xuống đất, treo. Xảy ra chuyện gì? Có phải là Liễu Nguyên? Theo thịnh thế biểu ca câu hỏi, toàn bộ đoàn đội đều sốt sáng lên, đều sẽ sự chú ý đặt ở cái kia trên trụ đá, mà những kia thuẫn chiến sĩ càng là dơ lên cao tấm khiên sắp tối mạc bảo vệ. Không, không có ai, là ta không cẩn thận rơi xuống. Cái này tinh anh ngượng ngùng nói, hắn cho rằng là chính mình nhất thời thất thần mà thôi. Nên không phải Liễu Nguyên, nếu như hắn là bị người đẩy, như vậy đối phương tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ hiển lộ thân hình. Tuyệt Thế Yêu Cơ phân tích nói. Dạ Mạc gật gật đầu nói, nhưng cũng không nên khinh thường, phiền phức ngươi đi tới một lần đưa kéo một đạo tặc lên đi. Có thể. Tuyệt thế yêu cơ gật đầu, hướng về trụ đá đi đến. Lý Diệu cũng đã nhanh chóng chạy về phía cái trụ đá này. Chương 295, Thuấn Không Chiến. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu chạy đến phụ cận thời điểm trực tiếp biến ảo thành cự long bay đi tới, chỉ cần hắn không tiến vào chiến đấu, loại này hình thái cũng sẽ không hiện lộ ra. Chỉ có điều sức gió còn có thể có, mà Lý Diệu chú ý rất nhiều, đến bên trên Lý Diệu liền bắt đầu giả thiết súng ngắm. Mà tuyệt thế yêu cơ đã đến trụ tử, cây cột, phía dưới, đang chuẩn bị dùng phương thức gì trên cái này trụ tử, cây cột. Lý Diệu lần thứ nhất thả ra sửa chữa người máy. Soạn. Theo người máy được thả ra, một đạo hào quang màu xanh bao phủ ở Lý Diệu vũ khí trên. Một lần thành công, có thể. Hệ thống, ngươi phóng thích sơ cấp sửa chữa người máy, vì ngươi ra chỉ phong nộ hiệu quả. Ở trên cao nhìn xuống, Lý Diệu có thể thấy rõ ràng dạ mạc vị trí. Chỉ có điều hiện ở tại bọn hắn phòng ngự quá nghiêm mật, nắm giữ tấm khiên nghề nghiệp sắp tối mạc bảo vệ gắt gao, xem ra hoàn toàn không có một tia bị rình rết cơ hội. Đúng. Một đạo dây kéo cắm trên trụ đá, tuyệt thế yêu cơ thủ đoạn dây kéo nhanh chóng lôi kéo nàng, hán, hướng lên trên, hai chân của nàng dẫm trụ đá, giống như ở dựng thẳng trên trụ đá hướng lên trên chạy trốn như thế. Lý Diệu hít sâu một hơi, hơi điều chỉnh một hồi, đống nhiên bóc cỏ. Kéo cò súng sau khi Lý Diệu liền thu hồi súng ngắm đến trụ đá biên giới. Mà hai viên phần sau tiếp theo phần sau đạn súng bắn tỉa nhanh như tia chớp tiêu phi, đây là Lý Diệu lần thứ nhất sử dụng súng ngắm tự mang độc hệ phá giáp xuyên giáp đạn. Viên đạn đầu tiên bỗng nhiên xuyên thấu đón đỡ tấm khiên đi vào thuẫn chiến sĩ thân thể, mang ra cái lỗ đạn. Nhưng mà viên đạn đầu tiên xuyên qua tấm khiên cùng với trọng giáp thuẫn chiến sĩ sau sức mạnh cơ bản đã dùng hết. Nhưng viên đạn thứ hai theo nhau mà tới, nhanh như tia chớp xuyên qua lỗ đạn xuyên qua đứng ở phía sau dạ mạc thân thể. Dạ mạc trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn nhìn thấy Lý Diệu bóng người xuất hiện cái kia trên trụ đá, mà đối với hắn rỗi ra hai cái ngón tay. Sau đó hắn liền sinh mệnh thanh linh, cùng thuẫn chiến sĩ đến ở trên mặt đất. Liền ngay cả dạ mạc phía sau phòng kỵ thiếu chút nữa cũng bị dây đi. Hội trường treo. Không biết ai hô một tiếng. Thình thế biểu ca ngay ở dạ mạc bên cạnh, nhìn thấy tình huống như thế, con mắt đều đỏ, hắn cũng nhìn thấy Lý Diệu bóng người, quắc, đại tỷ ngươi cẩn thận, Liệu Nguyên ngay ở ngươi bên trên. Thình thế yêu cơ liếc mắt một cái xa xa cũng nhìn thấy tình huống bên kia, tiếp theo nàng, hắn, một tốc độ nhanh hơn chạy trốn hướng lên trên, phảng phất ở giành giật từng giây. Ngươi đến rất nhanh, nhưng vẫn là chậm, đi xuống đi. Lý Diệu trong tay trường cung bắt đầu xúc lực, sau đó phát động Man Nhu lực lượng bắn ra cấp một xúc lực tiễn. Keng. Gia trì Man Nhu lực lượng xúc lực cương tiễn va chạm ở cắm ở trụ đá trên mũi nhọn, cương thẳng nhất thời gây vỡ. Phía dưới tờ lơ một tràng thốt lên, rất nhiều không đành lòng nhắm hai mắt lại, như thế một tuyệt thế vưu vật liền thê thảm hơn ngã chết. Chỉ có điều, tuyệt thế yêu cơ trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, thân thể nàng tâm tích đồng thời, ôn nhu nói, là ngươi xuống mới đúng. Nói chuyện đồng thời. Tuyệt thế yêu cơ hai tay kết ấn, một đạo quỷ dị ánh sáng đem Lý Diệu cùng tuyệt thế yêu cơ bao phủ. Di hoa tiết mục. Di hoa tiết mục, đổi thi pháp giả cùng bị thi pháp giả vị trí, làm lệnh thời gian 12 giây. Soạn. Một đạo ưu quang né qua, tuyệt thế yêu cơ bóng người đã xuất hiện cao gần 300 mã trên trụ đá, mà Lý Diệu nhưng là xuất hiện ở tuyệt thế yêu cơ vừa nãy vị trí bắt đầu huyền không. Khanh khách, tiểu tử, vẫn chưa xong đây. Tuyệt thế yêu cơ lần thứ hai kết ấn. Bóng người của nàng phảng phất đã biến thành một đạo đen kịt bóng dáng giống như vậy, thiểm điện nhằm phía Lý Diệu phía sau lưng. Trong tay nàng lập lòe ánh sáng xanh lục chủy thủ nhắm thẳng vào Lý Diệu sau não, nếu là bị bắn trúng sau não, ở giữa không trung tròn váng, từ gần 300 mã độ cao hạ xuống, vậy thì là phán Lý Diệu tử hình. Đáp ảnh. Đáp ảnh, nếu là ở trước mắt tiêu phía sau có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Tự nhiên là không để yên. Lý Diệu đã sớm biết nàng, hán, là Lạc Diệp Tặc. Làm sao sẽ không biết nàng, hắn, sở kỳ hiệu, như thế nào sẽ không có một tia phòng bị. Lý Diệu ở nàng, hắn, sử dụng đạp ảnh đồng thời đã phát động hoán ảnh bộ, thân thể lăn lộn đồng thời đoạn mâu đã xuất hiện ở trong tay. Lăn lộn một khoảng cách thân thể của hắn đã đối mặt tuyệt thế yêu cơ, trong tay đoạn mâu cũng là bắn mạnh mà ra. Tiểu tử, ngươi cũng thật là nghịch ngợm. Tuyệt thế yêu cơ cũng không có bị đánh không ứng phó kịp, nhìn thấy đoạn mâu bắn mạnh trong nháy mắt, hai tay hư đồng dạng đạo thái cực đồ án. Đúng. Đoàn mâu bắn trúng tuyệt thế yêu cơ, nhưng mà một giấy người xuất hiện ở nàng, hán, vị trí ban đầu, bị đoàn mâu bắn trúng đóng ở trên trụ đá. Mà tuyệt thế yêu cơ hiểu điệu bóng người xuất hiện lần nữa ở trụ đá bên cạnh, đương nhiên lần này nàng, hán, tiến vào tiềm hành trạng thái. Thế thân thuật. Thế thân thuật, thi pháp giả kết ấn trong lúc nếu là gặp phải công kích sẽ phát động thế thân thuật, thế thân giấy người thay thế thế thi pháp giả thừa bị thương tổn, thi pháp giả chuyển tống đến 15 mã bên trong tùy ý vị trí. đồng tiến vào 1 phút tiềm hành thời gian. Lạc Diệp Tặc, một không thể chủ động tiến vào tiềm hành nghề nghiệp, hơn nữa coi như tiến vào tiềm hành sau, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian không lâu. Muốn dường như những khác đạo tặc hoàn toàn tiềm hành là không thể. Lạc Diệp Tặc muốn đi vào tiềm hành là cần điều kiện, tỉ như cái này thế thân thuật, nhất định phải phát động thế thân thuật thời điểm gặp phải công kích mới có thể đi vào tiềm hành. Lạc Diệp Tặc, không chỉ là nghề nghiệp này rất nhiều ý thơ tên cùng sở kỳ hiệu hiệu quả, càng là bởi vì nếu là không có giải khống sở kỳ hiệu, bị nàng, hán, bắn chúng một lần, cái kia giết chết đối phương liền giống như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường đơn giản gọn gàng. Hơn nữa cũng không phải là bị trực tiếp choáng váng một bộ mang đi loại kia, mà là giống như trở thành con rối giống như vậy, lăn lộn lên trời xuống đất, bị chơi ngược đến chết. Lý Diệu sau lưng bột một tiếng mở ra màu vàng cánh, gây man như lực lượng bàn tay nắm lấy bắn mạnh mà đến dây kéo. Thanh âm tiễn hiệu quả còn ở đây, nàng, hán, tiến vào tiềm hành đúng thế Lý Diệu đến nói không có tùy ý nghĩa. K. Tuyệt thế yêu cơ quả đoán tới cực điểm, làm cảm nhận được đối phương sức mạnh chớp mắt thủ đoạn dây kéo đã bị nàng, hán, từ bỏ. Nàng, hán, lộn một vòng, sau đó một cái tay nắm lấy trụ đá ao hãm vị trí, cuối cùng cũng coi như là ổn ở trên trụ đá, mà không có bị Lý Diệu sức mạnh khổng lồ mang quăng xuống. Tinh nữ, ngươi cũng không sai, chỉ tới đây thôi, lần sau chúng ta đang đùa. Lý Diệu phất tay một cái, sau đó rồi hướng phía dưới tờ lệ ơ nói rằng, nhớ tới phục sinh lão đại các người, ta rất nhanh sẽ là lần thứ hai lại đây. Lý Diệu nói xong cánh lóe lên, đã bay xa, bởi quá cao, người phía dưới căn bản là không thể làm gì. Lần thứ hai trơ mắt nhìn Lý Diệu đi xa. Thật phản ứng nhanh. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nàng, hán, đã phi thường đánh giá cao Lý Diệu, hoàn toàn đem Lý Diệu xem là số một đại địch đối xử, không có một tia lười biếng. Nàng, hán, vốn cho là dựa vào chính mình kỹ thuật, thêm vào cơ bản không ai gặp nghề nghiệp sở kỳ hiệu cơ chế, lấy hưu tâm tính vô tâm, làm sao cũng có thể âm Lý Diệu một cái. Nhưng không nghĩ tới, phản ứng của đối phương tốc độ dĩ nhiên kinh người như vậy. Chính mình tính toán đối phương, trái lại là chính mình cũng ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng lần này giao thủ hai người ai cũng không có đi huyết, không có phân ra cuối cùng thắng bại, nhưng nàng biết, mình đã thất bại một tầng. Đối thủ như vậy, thật mạnh, dòng máu của ta lại sôi trào, bao lâu không có cái cảm giác này đây. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt lóe ra một tia mê ly, tựa hồ là trong ngực niệm đã từng cao chót vót năm tháng. Nàng, hán, vốn là nghiêng nước nghiêng thành, loại này đứng vách núi một bên, mê ly vẻ mặt càng làm cho vô số người say mê. Mặt khác sáng tạo một gong chúng gây tín hiệu, sẽ tuyên bố một ít quyển sách tương quan các loại tin tức, so với như nhân vật, sủng vật, trang bị, quái vật các loại, yêu thích có thể thêm một hồi. Còn tù tờ phỏng vấn, sách mới đề cử. Xin nhớ bổn trạm bực tên, Đại Phong Sa tiểu thuyết, tìm đòi Đại Phong Sa tiểu thuyết tức có thể tìm được bổn trạm. Chương 296, Tuyệt thế yêu cơ. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tuyệt thế yêu cơ đứng một hồi mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía dưới. Đông nhiên nhảy xuống. Ngay ở nàng, hán, sắp rơi xuống đất thời điểm phát động di hoa tiếp mục, thân thể lóe lên xuất hiện trên mặt đất, mà cái kia bị hắn di hoa tiếp mục quái nhưng là ở mấy chục mã giữa không trung hạ xuống. May là cái này quái vật là ương thân nữ yêu, không phải vậy chỉ là suý một hồi liền quá chừng. Ương thân nữ yêu tinh anh giận dữ, một tia chớp cầu bắn về phía tuyệt thế yêu cơ. Thế thân thuật. Đùng, tuyệt thế yêu cơ thế thân giấy người bị quả cầu sét nổ nát tan. Mà tuyệt thế yêu cơ đã tiến vào tiềm hành trạng thái nhanh chóng đi xa, ương thân nữ yêu mất đi mục tiêu, nhất thời lại bắt đầu bình thường tuần tra. Động tác của nàng gọn gàng nhanh chóng, giống như nước chảy mây trôi giống như vậy, thêm vào nàng, hán, duyên dáng tư thái, càng là vui hay vui mắt. Chỉ có điều, hiện tại thịnh thế các người chơi đã không có tâm tình thưởng thức, giờ khác này hết thể người cũng đã rơi vào trầm mặc. Lý Diệu hai lần ám sát thành công phảng phất cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, nguyên bản bọn họ là kiêu ngạo. Tuy rằng bọn họ cẩn thận tỉ mỉ phòng ngự, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, một tờ lễ đối với bọn họ tới nói tính là gì? Bọn họ tùy tiện lôi ra tới một người chính là người chơi bình thường trong mắt cao thủ, nhưng lại có thể như thế nào? Alaska quả thực chính là vô năng, một đám cặn bã, làm sao có khả năng cùng thịnh thế muốn so sánh với? Bọn họ vẫn tin chắc, chỉ cần Lý Diệu dám xuất hiện, như vậy bọn họ liền có thể đem Lý Diệu bắt. Tuyệt vô may mắn thoát khỏi đạo lý. Bọn họ thậm chí cho rằng hội trưởng có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng mà, sự thực chứng minh, Lý Diệu xác thực đủ mạnh, ở tại bọn hắn nhiều như vậy người vây quét dưới, lại hai tiến vào hai ra, lấy bọn họ hội trưởng tính mạng giống như dễ như trở bàn tay. Cái này liệu nguyên quả nhiên có một tay, ta không bằng hắn. Tuyệt thế yêu cơ thản nhiên nói. Bị phục sinh dạ mạc, thở dài nói rằng, người này, thật không biết hắn nghĩ như thế nào đi ra nhiều như vậy hoa thức giết người phương pháp, mỗi lần cũng khác nhau, vốn là khó lòng phòng bị. Tuyệt thế yêu cơ cao mày nói, mấu chốt của sự tình chính là, liệu nguyên làm sao ở không tiến vào chiến đấu tình huống, để tuần tra đạo tặc té xuống, hắn lại là làm sao không nữa đi tới tình huống, phát hiện đạo tặc vị trí. Tuyệt thế yêu cơ đưa ra vấn đề rất sắc bén, tất cả mọi người trả lời không được. Ta đã tỉ mỉ hỏi qua, hắn nói chính là cảm giác choáng váng đầu, không cẩn thận té xuống. Hơn nữa hắn tuyệt đối không thể là nằm vùng, là theo chúng ta nhiều năm láo huynh đệ. Thịnh thế biểu ca giải thích. Cái kia để hết thể đạo tặc cũng không muốn ở quá biên giới địa phương đứng, miễn cho rớt xuống nữa. Hắn súng ngắm quá khủng bố, lại có thể song đạn cùng phát, còn có thể xuyên thấu tấm khiên dây mở tờ, cái này cần cao bao nhiêu thương tổn. Ta không ngăn được hắn. Tuyệt thế yêu cơ càng là phân tích, càng là cảm giác Lý Diệu tàng rất sâu. Được, cứ làm như thế. Dạ Mạc gật gù đồng ý, Nguyệt tỷ, ngươi cũng không nên khiêm tốn. Ngươi là chưa từng thấy Liệu Nguyên xuất đạo tới nay chiến tích, cơ bản đều là bị biến đổi trò ra ngược. Hơn nữa là không còn sức đánh trả chút nào loại kia. Ngày hôm nay ngươi có thể cùng Liệu Nguyên đánh ngang tay, đã nghịch thiên rồi, xem ra Nguyệt tỷ kỹ thuật có tăng cao. Ngươi lui ra nghề nghiệp quyển, quá đáng tiếc. Được rồi, ngươi cũng đừng hống ta cao hứng, cái gì hòa nhau, ta không bằng hắn chính là không bằng, không, cái gì không dám thừa nhận. Tuyệt thế yêu cơ lắc đầu một cái. Quên đi, chờ sau đó tuyến ta cho ngươi một phần Liệu Nguyên tài liệu cặn kẽ liền biết rồi. Dạ Mạc bất đắc dĩ, cũng không giải thích. Hửm, có thể. Tuyệt thế yêu cơ do dự một chút vẫn là nói rằng, lần này, thịnh thế danh vọng sẽ bị hao tổn không ít. Đây là chuyện bất đắc dĩ, tên yêu nghiệt này quá nghịch thiên. Dạ Mạc trầm mặc một chút nói rằng, có điều game mới vừa mới bắt đầu mà thôi, thịnh thế cái gì sóng to gió lớn không trải qua, tiểu tiểu tinh hỏa, không lật nổi cái gì sóng lớn, để hắn đắc ý nhất thời thì lại làm sao. Dạ Mạc nhất thời kích phát rồi hội viên môn cảm xúc mãnh liệt, tinh thần cũng tỉnh lại lên, đúng đấy, bọn họ trước đây trải qua bao nhiêu những mưa gió, đều xông tới, điểm ấy thất bại nho nhỏ tính là gì.